gánh hát nhóm lại đây khi thập phần náo nhiệt, bọn nhỏ đều đi theo phía sau một khối lại đây, mà cùng lúc đó, đi theo ở gánh hát phía sau một đội 7-8 chiếc xe ngựa song song đội ngũ cũng ở hướng tới Tiểu Loan thôn phương hướng mà đến. Đón đầu xe ngựa là tốt nhất gỗ lê vàng điêu thành, hai con ngựa lôi kéo, vừa thấy đó là khí phái bất phàm, phía sau hợp với theo mấy chiếc xe ngựa chậm rãi đi ở phía sau. Trong xe đốt chỉ bạc than, đem toàn bộ thùng xe hầm ấm áp, rộng mở trong xe ngựa phô giường nệm, trên giường nửa nằm cái nhỏ yếu tú mỹ giai nhân, tuổi chừng 16 hứa bộ dáng, lại là sơ phụ nhân kiểu tóc, trên đầu mang một bộ trang sức trân châu, sấn đến má nàng mịn nhăn bóng loáng. Giường bên ngồi quỳ mấy cái thị nữ, theo xe ngựa di động thân mình nhẹ nhàng lúc gần lúc hiện, kia phụ nhân duỗi người, một bên trở mình, lanh lanh đạm đạm nói: "Còn có bao nhiêu lâu mới đến?" Chương 417 Cố thị. Này xe ngựa đã đi rồi hảo chút thiên, suốt ngày ngồi ở trên xe ngựa, tuy rằng xe ngựa bố trí đến cực kỳ thoải mái, nhưng ngồi lâu rồi rốt cuộc vẫn là không thoải mái, này nữ tử luôn luôn nuông chiều từ bé, tự nhiên có chút chịu không nổi. Bên cạnh thị nữ duỗi tay thế nàng nhéo lên cẳng chân tới, một bên trong miệng liền đoán giận nói: "Bọn nô tỳ đã đi hỏi qua kia bầu gánh, nói là lập tức liền đến." Cũng không biết đây là cái dạng gì nghèo địa phương nhi, thế nhưng liền điều giống dạng lộ đều không có, tiểu thư ngài xứng hắn, thật là đáng tiếc. Nguyên bản lười biếng nữ tử vừa nghe lời này, tức khắc trên mặt thần sắc liền lạnh xuống dưới, một bên liền cười nói: "Các ngươi nếu không muốn tùy ta gả đến nhấp ra, kia bản thân liền trở về chính là. Nhà ta chung mấy cái tỷ muội hiện giờ muốn đi cùng Nguyên Du công chúa gả đến Tây Lương đi, các ngươi vừa lúc cũng có thể tùy các nàng cùng nhau tiến đến." Nay phụ nhân tiếng nói vừa dứt, kia oán giận thị nữ tức khắc sắc mặt liền thay đổi, vội vàng liền quỳ dập đầu nói: "Phu nhân, nô tỳ nói năng vô lễ, mong rằng phu nhân khai ân." Nàng kia cười lạnh một tiếng, ngồi dậy tới ý bảo thị nữ vạch trần cửa sổ xe mảnh, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, hiện giờ lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, trong nhà cha mẹ thật vất vả vì ta mưu đến việc hôn nhân này, các ngươi bản thân cảnh giác một ít, hôm nay ta liền xem ở từ nhỏ các ngươi hầu hạ ta tình phân thượng, coi như vừa mới không nghe được. Chính khi nói chuyện, xe ngựa đột nhiên loảng xoảng một tiếng, vai một chút, nàng kia nguyên bản ngồi thẳng thân thể theo thùng xe nghiêng lệch không có thể ổn được, lập tức liền chiều thùng xe vách tường đụng phải qua đi, phanh một tiếng đầu đụng vào thùng xe thượng, một cổ độn đau tức khắc từ đầu truyền tới trong lòng, kia phụ nhân theo bản năng liền cầm một bên giường nệm biên nhi trên bàn nhỏ đặt lắc lư không ngừng chén trà thật mạnh hướng trên mặt đất tạp đi xuống. T. Kia thùng xe trên mặt đất phô thật dày lông mềm thảm, lúc này cái ly ném tới trên mặt đất lăn vài vòng nhi, đảo cũng vẫn chưa quăng ngã thoái, bất quá bên trong còn thừa trà nước nhi lại là sái đến đầy đất đều là. Mấy cái nha đầu mặc không lên tiếng thu thập đổi chấm đất thảm, một bên thật cẩn thận đem chén trà nhặt lên, cũng không ai dám ra tiếng. Làm sao vậy? Nữ tử lúc này cái chán thực mau cố lấy một cái đồng tiền nhi lớn nhỏ hồng ngật đắp tới. Chạm vào cũng không dám chạm vào, không ngừng là đau, hơn nữa nhìn qua nhất định thực buồn cười. Từ nhỏ đến lớn nàng còn không có ra quá như vậy làm trò cười cho thiên hạ, trong lòng tức giận đến đã mau hộc máu, lại là cố nén khó chịu, mặt âm trầm hỏi một câu: "Hồi phu nhân, xe ngựa bánh xe rơi vào hố đi." Bên ngoài đánh xe sau một lúc lâu mới đáp một câu, tiếp theo lại là tìm người nâng xe ngựa khi thanh âm, lan lộn nửa ngày. Bị đâm cho đầu váng mắt hoa, vốn đang đối với đi vào mục đích địa có vài phần hứng thú, nhưng lúc này lại là tất cả đều không có. Kia phụ nhân hừ lạnh một tiếng, sau một lúc lâu lúc sau, xe ngựa mới lại chậm rãi chuyển động lên. Thôi vì lúc này chính làm người an bài trước cấp gánh hát đáp dừng chân địa phương. Gánh hát người không ít. Chỉ sợ đến có 20-30 người, nhiếp thu nhiệm thỉnh gánh hát không phải giống nhau khắp nơi vì sống tạm cơm chưa ăn, một lát một chút gánh hát, mà là chân chính từ trong kinh mời đến. Ở Lê Viên Trung hơi có danh khí gánh hát, như vậy một đống người lại đây, tự nhiên trong nhà là trụ không dưới. Trong thôn nhưng thật ra có thể tá túc một phen, nhưng một nhà trụ một hai người cũng không có phương tiện, bởi vậy thôi vi chuẩn bị làm người lâm thời trước đáp cái có thể nghỉ ngơi ngủ địa phương, lại tìm trong thôn mọi người mượn điểm nhi chăn chờ vợ. Thấu cùng ứng phó một phen là được. Hát tuồng đài là trước hai ngày liền đáp hảo, phía trên giấy dầu đều đã là rắc thượng, mấy cái trong thôn bọn nhỏ chính hi hi ha ha ở trên đài nhảy, khắp nơi hỉ khí dương dương. Lúc này thôi vi còn không biết đã có cái khách không mời mà đến hướng bên này lại đây. Chính vội vàng khi, lại nghe đến bên ngoài có người hô to một tiếng: "Gánh hát tới lâu." Làm chủ nhân. Thôi vi cũng là muốn đi nghênh đón, kia đầu cách đó không xa gánh hát thoạt nhìn đảo như là thập phần lớn mạnh, không ngừng là 30 người tới bộ dáng. Thôi vi trong lòng có chút giật mình, kia phía sau xe ngựa lại không có bởi vì gánh hát dừng lại mà đình, ngược lại thẳng tắp chiều bên này lại đây. Thôi vi mày hơi hơi nhíu một chút, kia màn xe lại là bị người từ bên trong kéo ra, một cái khoác màu vàng cam đấu đồng thân ảnh đầu tiên là nhảy xuống tới, kia đấu đồng thượng lập tức bắn không ít bùn. Điểm, kia thiếu nữ mày nhẹ nhàng nhăn lại, không có mở miệng nói chuyện, ngược lại là quay đầu lại giơ tay tiến trong xe, chỉ thấy một con tuyết trắng bàn tay dò xét ra tới, một cái trải phụ nhân tiểu tóc thiếu nữ xảo tiếu nhan hề đứng dậy. Trên người nàng khoác thật dày gấm đấu đồng, bên cạnh nhi thượng bọc bạch hồ da, đen nhánh như mây tóc đẹp sơ thành cao cao đôi vân búi tóc, đầu đội một bộ đầu ngón tay lớn nhỏ trân châu được khảm đồ trang sức, phú quý phi phàm. Bộ dáng này lập tức liền lệnh rất nhiều không có kiến thức quá phú quý các thôn dân nhất thời há to miệng, suýt nữa bị hoảng mắt bị mù. Đứng ở Thôi Vi bên cạnh Tống Thị đầy mặt ghen ghét chi sắc, một bên liền quay đầu nói, lúc này thỉnh hoa đán nhưng thật ra ăn mặc phú quý, so với chúng ta đều khí phái. Kia trải phụ nhân kiểu tóc thiếu nữ sắc mặt tức khắc xanh mét, hung hăng trừng mắt kia thiếu nữ, trước xuống dưới nha đầu tức khắc mày liễu dựng ngược, chiều Tống Thị phi một tiếng, mù ngươi mắt chó. Thế nhưng lấy nhà chúng ta phu nhân cùng con hát tương cùng tồn tại, ngươi tin hay không chờ hạ cầm bản tử chịu ngươi cái tát, lại nói hiệu nói vượng. Tống Thị hoảng sợ, Thôi Vi lại là lập tức liền đem kia phụ nhân nhận ra tới, nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Ninh Khê. Ngươi tới làm gì? Nàng phía sau bọn hạ nhân xôn xao một phen, có cái bà tử ánh mắt lóe lóe, hướng phía trước thấu lại đây, tới gần Bích Liêu bên lô thai nói lên. Thôi Vi lại là nhìn trước mắt này phụ nhân, sắc mặt đen nhánh, hận không thể lập tức liền đem nàng đuổi ra đi. Cố Ninh Khê cái này thiếu nữ vẫn là lúc trước nàng mới vừa vào kinh thành khi liền nhận thức, đi theo Nguyên Dương quận chúa còn từng bức nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm hòa ly, lúc ấy Nguyên Dương quận chúa Lưu Du muốn làm người bắt lấy nàng khi, chính là nữ nhân này đụng phải ghế lại đây, suýt nữa cuối cùng làm nàng chịu khổ, nếu không phải sau lại vừa vặn đụng phải La Huyền, chỉ sợ ngày đó nàng liền muốn chịu những người này vũ nhục. Sau lại nhân La Huyền đắc thế, Nguyên Dương quận chúa Lưu Du chính mình đều kẹp chặt cái đuôi làm người. Cố Ninh Khê ngày đó lại nhân La Huyền làm người đem nàng một đôi đầu gối đâm đoạn, ở kinh thành dưỡng không dám ra cửa, tính tính hai người tuy rằng có xích mích, nhưng cũng đã mau 2 năm thời gian chưa thấy qua, chỉ là lúc này Thôi Vi nhìn đến nàng nhưng không có gì sắc mặt tốt, hai người lúc trước nhận thức lại không xem như cỡ nào vui sướng trải qua, Cố Ninh Khê vừa thấy chính là đối. Nhiếp Thu Nhiễm lúc ấy có ý tứ, hoặc là nàng chính là cùng Nguyên Dương quận chúa Lưu Du quan hệ cực hảo, giúp đỡ nàng tới cùng chính mình đối nghịch, vô luận là nào một loại. Đều làm Thôi Vi đối nàng không ấn tượng tốt, huống chi Cố Ninh Khê chính là trong kinh quý nữ, ở thượng trong kinh ở gần 2 năm, nàng lại cùng vương quốc công phủ phu nhân Phùng Thị xem như giao hảo, đối với trong kinh một chút sự tình nhiều ít cũng là biết đến. Lúc trước quá cô thất vương Lưu Thừa Vương Phi đó là xuất từ Cố Thị, tuy nói nhân thất vương Lưu Thừa chi Cố Thị đã chịu chút liên lụy, nhưng vẫn là thế tộc, Cố Ninh Khê là Cố Thị đích nữ, cùng Nguyên Dương quận chúa Lưu Du là chân chính thân biểu tỷ muội. Cũng không phải là một ít bà con xa quan hệ dính điểm nhi huyết thống liền khai tê, mà là Cố Ninh Khê cô đó là Lưu Du mẫu thân, Cố Ninh Khê thân phận có thể thấy được một chút. Một cái cao môn quý nữ, hiện giờ lại chạy đến như vậy một cái nghèo sơn thôn nhi tới, Thôi Vi nhưng không nghĩ tới là bởi vì Cố Ninh Khê nhân yêu thích sơn sơn thủy thủy, đi theo gánh hát một khối ra cửa du ngoạn, đó là Cố Ninh Khê chính mình có như vậy du sơn ngoạn thủy tâm tư, Cố Thị cũng sẽ không chuẩn nàng làm như thế. Mà lúc này Cố Ninh Khê lại đây. Tiểu Loan thôn ở Đại Khánh Triều cơ hồ có thể nói không có tiếng tăm gì, nàng tới nơi này làm cái gì? Thôi Vi trong lòng trào ra một cổ dự cảm bất hảo tới, bản năng phòng bị Cố Ninh Khê, lạnh lùng nói, thật là hiếm lạ. Nàng vừa nói, một bên quay đầu tưởng phân phó Bích Liêu đi cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói một tiếng, nàng trong lòng cũng không biết Cố Thị đích nữ tới bên này là cái gì ý đồ, muốn cho Nhiếp Thu Nhiễm nắm lấy một phen, ai ngờ không chờ nàng trước mở miệng, Bích Liêu đã trước tới gần nàng bên hai, nhẹ giọng nói, phu nhân. Này đó là lần trước khách thăm. Vừa nghe lời này, Thôi Vi thân mình cứng đờ, đồng tử lập tức liền rụt lên. Tỷ tỷ. Cố Ninh Khê hành lễ, lúng đồng tiền như hoa, thiếp thân đây là đặc biệt tới hầu hạ tỷ tỷ, hầu hạ phu quân, chiếu cố cha mẹ chồng. Một tháng trước hoàng thượng đã hạ ý chỉ, đem ta hứa cấp Nhiếp đại nhân làm vợ, thiếp này tranh đến mang hoàng thượng thánh chỉ đâu. Thốt ra lời này xuất khẩu, giữa sân tức khắc mọi người đều cứng lại rồi. Tống thị đám người đầy mặt mê mang chi sắc. Làm như không rõ Cố Ninh Khê đang nói cái gì giống nhau, đối với Tiểu Loan thôn chung mọi người tới nói, Phan Thế Quyền như vậy liền đã là cực lợi hại người, Nhiếp Thu Nhiễm như vậy càng là ngày thường cao cao ở trên trời, sợ không được, nếu không phải Tiểu Loan thôn sơn hảo thủy hảo ra như vậy một cái trạng nguyên lang, dị vãng nghe này đó liền giống như giống nghe thiên thư giống nhau. Cái gì Hoàng thượng Thánh chỉ, kia đó là chỉ có kịch nam mới có thể nghe được, hiện giờ không dự đoán được Cố Ninh Khê vừa tới liền nói ra nói như vậy. Tức khắc mọi người vẻ mặt mê mang ngây ngô cười chi sắc. Thôi Vi không biết như thế nào, đột nhiên tay chân cứng đờ, trong lòng liền lạnh đi xuống. Nàng nghe được Bích Liêu nói lên này Cố Ninh Khê đó là lần trước Nhiếp Thu Nhiễm thấy cái kia nương tử khi, trong lòng liền có loại dự cảm bất hảo. Hiện giờ nghe Cố Ninh Khê nói ra nói như vậy, tức khắc liền ngây dại, có chút không dám tin tưởng hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Cố Ninh Khê nhấp miệng nở nụ cười, lại đem phía trước nói một câu, hiện giờ hoàng thượng đã hạ chỉ, đem thiếp thân gả tới rồi nhấp ra, chỉ là thiếp thân biết tỷ tỷ gả cho phu quân nhiều năm, bởi vậy không đành lòng tỷ tỷ rơi vào một cái người vợ tào khang kết cục, cho nên. Ta phi. Thôi Vi vừa nghe nàng quả nhiên nói lên lời này, tức khắc tức giận đến cả người run run, tay chân lạnh lẽo, ngươi mới là cái kia cám bã, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, nói hiệu nói vượn chút cái gì. Nay xương mọi người náo loạn lên, Thôi Vi tức giận đến lợi hại, một hai phải đem Cố Ninh Khê đuổi ra đi. Chỉ là Cố Ninh Khê mang đến người không ít, trong lúc nhất thời Thôi Vi phía sau đó là có Tiểu Loan thôn người giúp đỡ, còn là chiếm không đến cái gì tiện nghi, Bích Liêu thâm khủng Thôi Vi muốn có hại, tuy rằng nghe được Cố Ninh Khê nói, trong lòng cảm thấy chuyện này chỉ sợ là thật sự, nhưng nàng là Thôi Vi người, chủ tớ hai người đều là một vinh đều vinh, còn nữa Nhiếp Thu Nhiễm đại Thôi Vi mấy năm nay Bích Liêu cũng là xem ở trong mắt, cũng không tin Thôi Vi muốn xui xẻo, huống chi nàng còn có một đôi nhi nữ bằng thân đâu, như thế nào cũng không đến mức bị thôi. Húng chi mấy ngày này Bích Liễu qua mấy ngày nông thôn sinh hoạt, cũng cảm thấy không tồi, nếu là thật sự Thôi Vi có cái gì vắng nhất, nàng lưu lại hầu hạ cũng là có thể. Tưởng tượng đến nơi này, Bích Liễu vội hướng bên người xử ánh mắt, nhanh chóng nói, mau đi kêu lang quân ra tới. Chương 418 tỷ muội. Thôi Vi bị người lôi kéo, lại vẫn là ở làm Cố Ninh Khê cút đi. Kia đầu Cố Ninh Khê lánh lánh đạm đạm nhìn Thôi Vi, khỏe miệng biên lộ ra một tia khinh miệt cười lạnh tới. Lúc trước Nguyên Dương quận chúa muốn cấp chính mình trượng phu khi, kia biểu tình cũng là như vậy. Thôi Vi trong lòng hỏa khí dũng đến càng thêm lợi hại, tức giận đến đầu váng mắt hoa, tay chân lạnh lẽo, hận không thể tiến lên đem Cố Ninh Khê gương mặt này cấp xé, nếu không phải bên người Bích Liễu lôi kéo nàng, nàng lúc này thật nhịn không được tưởng nhào lên trước cấp Cố Ninh Khê hai cái tát. Người nào không rất thích, cố tình một đám đều coi trọng người khác trượng phu, như vậy không biết xấu hổ sự cũng làm được, mà chính mình đi vào này thế đạo cũng thật là gặp quỷ. Em đẹp gả cá nhân còn có cái gì hoàng đế tới xem náo nhiệt, chính mình thật là thiếu hắn vẫn là như thế nào. Thôi Vi tức giận đến muốn chết, chỉ vào bên ngoài hướng Cố Ninh Khê nói, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Ta nơi này không chào đón ngươi. Nàng vừa dứt lời, trong phòng Nhiếp phu tử đám người liền đã ra tới, Tôn thị thanh âm truyền tới, ai u, như thế nào liền đuổi người. Có chuyện hảo hảo nói, nếu là hoàng thượng lên tiếng, luôn là có đạo lý, ngươi gấp cái gì. Tôn thị mấy ngày nay tới giờ đều là dựa vào Thôi Vi sinh hoạt, kẹp chặt cái đuôi làm người. Tuy rằng biết chính mình là có sai, không dám làm ầm ĩ, nhưng đương bà lại phải bị con dâu đè nặng, trong lòng khẳng định là không thoải mái, bởi vậy lúc này vừa nghe đến Thôi Vi suối quẩy, tức khắc vui mừng đến cùng cái gì dường như, vội vàng liền gấp không chờ nổi chui ra tới, trong lòng đã vui mừng Nhiếp Thu Nhiễm có bản lĩnh lại cưới như vậy một cái xem liền biết là khuê các tiểu thư cô nương, Thôi Vi lúc này phải chịu khổ sở. Lại là tiếc nuối cô nương này gả không phải chính mình nhị lang. Thôi Vi vừa nghe đến Tôn thị lời này, sắc mặt xanh mét càng thêm lợi hại, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tôn thị liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, bà cũng không nên đã quên mới hảo. Ngươi hiện tại ăn trụ nhưng đều là của ta. Tôn thị mí mắt rực rực, kia đầu Cố Ninh Khê lại là nghe được Thôi Vi ở gọi Tôn thị bà khi, ánh mắt sáng lên. Vội vàng ninh làn váy đi rồi vài bước, chiều Tôn thị đi qua, xem nàng có chút xấu hổ bộ dáng. Trong lòng có chút nghi hoặc, trên mặt lại là cười nói, tỷ tỷ như thế nào uy hiếp khởi bà tới. Xem nàng này phó phương pháp, còn ở kéo Tôn thị tay thân mật nói chuyện, thật đương Tôn thị là cái bà. Thôi Vi mắt lạnh nhìn Tôn thị nhìn Cố Ninh Khê cảm động thần sắc, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút mỏi mệt lên. Sớm tại vừa mới nghe được Bích Liêu nói Cố Ninh Khê chính là Nhiếp Thu Nhiễm ngày đó thấy cô nương lúc sau, Thôi Vi trong lòng liền lạnh xuống dưới. Nàng là biết Nhiếp Thu Nhiễm tính cách. Hai người nhận thức mấy năm nay, Nhiếp Thu Nhiễm trừ bỏ nàng ở ngoài nhưng không cùng cái nào cô nương đơn độc nói chuyện qua, đây cũng là trong thôn hảo những người này hâm mộ nàng nguyên nhân, trước kia Thôi Vi ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng đối với Nhiếp Thu Nhiễm điểm này cũng thức thích. Ai ngờ hiện giờ xem ra, chính mình cao hứng đến quá sớm một ít. Nàng lạnh mặt nhìn chằm chằm Cố Ninh Khê cùng Tôn Thị thân thiết nói chuyện, cùng hai mẹ con dường như, kia phía sau trong xe ngựa lại là lại lục tục có người xuống dưới. Trừ bỏ một ít hạ nhân bọn nha đầu ở ngoài. Thế nhưng còn có một cái từ hai cái bà tử đỡ cô nương, chậm rãi chiều bên này đã đi tới. Cô nương này tuổi chừng 14-15 tuổi, cùng Cố Ninh Khê chỉ là thượng nhưng xưng là mỹ mạo bất đồng. Này đi tới cô nương má nếu đào hoa, mắt to môi anh đào, dung mạo diễm lệ vô cùng, nhưng cố tình một đôi mắt lại là rượu. Làm như lung hàm chứa hơi nước giống nhau, khiến nàng nguyên bản diễm lệ dung mạo lại hiện ra vài phần nhu nhược tới, chỉ là kia ánh mắt nhìn người khi, liền đã làm nhân tâm đều mau hòa tan. Thấy Thôi Vi nhìn chằm chằm này thiếu nữ xem. Cố Ninh Khê trong mắt hiện lên ghen ghét cùng hận ý, rồi lại cố tình nở nụ cười, đây cũng là ta thất muội muội Cố Ninh Hình. Hoàng thượng hạ chỉ khi, ta muội muội cũng là tùy ta cùng nhau gả với phu quân, Hình Nhi, còn không mau tới gặp quá tỷ tỷ. Đây cũng là Nhiếp Thu Nhiễm tiểu thiếp. Nếu không phải sự tình phát sinh ở trên người mình, Thôi Vi không nói được còn có thể xem một hồi chê cười, nói người nam nhân này thật là hưởng diễm phúc. Cố Ninh Khê dung mạo tuy rằng so không được này sau lại mới xuống xe ngựa cô nương, nhưng trên người nàng có một cổ đoàn trang ôn nhu chi khí, cố tình kia Cố Ninh Hinh lại là một cái vũ mị đa tình mỹ mạo giai nhân, như vậy một đôi hoa tỉ muội cùng gả một phu, thật đúng là làm người hưởng hết tề nhân chi phúc. Nhưng cố tình hưởng phúc người kia là chính mình trượng phu, này hai nữ nhân cũng là tới cùng chính mình đoạt nam nhân. Thôi Vi trong lòng chợt lạnh, nàng vốn dĩ đối với Nhiếp Thu Nhiễm còn có chút tin tưởng, rốt cuộc hai người thành mai trúc mã lớn lên, không nói cái khác, đối Nhiếp Thu Nhiễm tính tình Thôi Vi vốn dĩ cho rằng chính mình còn tính hiểu biết, nhưng hắn đầu tiên là cùng Cố Ninh Khê gặp nhau, lệnh Thôi Vi trong lòng có ngợt đáp, hiện giờ lại có hai nữ nhân đồng thời gả hắn, có một câu Thôi Vi vẫn là nghe quá, thâm khủng Nhiếp Thu Nhiễm đó là nhân ra trong miệng theo như lời, hắn không chịu dụ hoặc, chỉ là bởi vì dụ hoặc còn không tính nhiều như vậy nam nhân. Thôi Vi trong lòng trong nháy mắt lộn xộn, chỉ là nàng lại không tin Nhiếp Thu Nhiễm sẽ là bởi vì nữ sắc liền mê say người, tuy nói này Cố Ninh Hinh sắc thật mạo mị đến làm nàng cũng xem đến có chút không rời mắt được, nhưng Thôi Vi cắn cắn môi, quay đầu muốn cho Bích Liêu đi gọi Nhiếp Thu Nhiễm khi, nhìn đến trong thôn mọi người cùng gánh hát người đã làm mở ra, lộ ra đại môn bên trong Nhiếp Thu Nhiễm, lúc này hắn ánh mắt rơi xuống Cố Ninh Hinh trên mặt, mãn nhãn khiếp sợ cùng phức tạp. Ánh mắt kia căn bản không phải xem người xa lạ, ngược lại như là sớm đã nhận thức nhiều năm. Thả lại rất có sâu xa một người, Thôi Vi nghĩ phía trước Bích Liễu lời nói, tức khắc tâm thẳng tắp trầm đi xuống. Nhiếp Thu Nhiễm người kia tính cách Thôi Vi cùng hắn cùng chung chăn gối hảo chút năm, là thập phần rõ ràng, hắn nhìn như người thập phần hảo ở chung, nhưng kỳ thật chỉ có chân chính cùng hắn hiểu biết người, mới biết được hắn người này là có bao nhiêu khó thiệt tình đối người. Thôi Vi vốn đang đương hắn trước kia nói chỉ cần vợ chồng hai người nhất sinh nhất thế, nhưng lúc này nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc, nàng tức khắc cảm thấy lòng bàn chân lạnh cả người. Cả người cứng đờ dị thường, quay đầu nhìn Bích Liêu liếc mắt một cái, một bên miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười tới, Bích Liêu đỡ ta đi vào. Ta đảo muốn ở chỗ này chúc mừng phu quân. Nàng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, trên mặt lộ ra lạnh lùng ý cười tới, sau một lúc lâu lúc sau mới cúi đầu, xoay người chiều trong phòng đi đến. Cố Ninh Khê trên mặt lộ ra cao ngạo đắc ý chi sắp tới, Ninh Làn váy nhìn Thôi Vi bóng dáng liếc mắt một cái, khỏe miệng ngoéo một cái, nàng liền biết. Cố Ninh Hinh tiện nhân này lớn lên cùng nàng nương cơ hồ giống nhau như lúc, sinh ra liền quán sẽ câu nam nhân, hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm bị nàng mê hoặc cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Sau này hai người là tỉ muội, nàng lại bất quá nhiều nhất là cái chắc thất, về sau chính mình có rất nhiều cơ hội thu thập nàng, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là muốn trước đem Thôi Vi cấp lộng đổ mới là. Cố Ninh Khê nhìn Thôi Vi bộ dáng, trong lòng đắc ý vô cùng, ngày đó nàng ở thượng trong kinh khi, liếc mắt một cái liền nhìn chúng Nhiếp Thu Nhiễm. Cố Ninh Khê là Cố thị đích nữ, lại là quận chúa Lưu Du biểu tỷ, trong kinh mỗi người đều phụng nàng, nhưng cố tình một cái Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng lại là lánh lánh đạm đạm, ngày đó nhìn chúng hắn không ngừng là Lưu Du mà thôi, Cố Ninh Khê trong lòng cũng là có chút ý động, chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình sẽ gả cho Nhiếp Thu Nhiễm, nếu không. Phải sau lại Lưu Du đắc tội La Huyền, bị gả đến Tây Lương hòa thân, sang năm lại là Hoàng thượng tổng tuyển cử, nàng cũng không cần như thế sốt ruột. Mà nàng vốn dĩ cũng không phải phi Nhiếp Thu Nhiễm không thể, chỉ là tưởng ở thích hợp chính mình trong phạm vi chọn cái thuận mắt, ai ngờ ngày đó Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng cự tuyệt nàng không nói, mà hai năm trước nàng thế nhưng suýt nữa bởi vì Thôi Vi cái này nha đầu chết tiệt kia, mà hơi kém bị La Huyền biến thành tàn phế. Cái này chính là cũ thủ, La Huyền năm đó thế đại, nàng chỉ phải nhịn, nhưng hôm nay La Huyền tính cái thứ gì, nàng tự nhiên muốn cho Thôi Vi hảo hảo thống khổ một phen. Cố Ninh Khê trong lòng đắc ý, nhìn Thôi Vi xoay người rời đi. Nhịn không được cười ra tiếng tới, lại nghe nàng chúc mừng Nhiếp Thu Nhiễm, không khỏi cười đến càng thêm lợi hại. Thôi Vi sắc thật là trong lòng khó chịu, chỉ là nàng lại thấy không được Cố Ninh Khê này phó đắc ý rào rạt biểu tình, bởi vậy cố nén trong lòng cảm thụ, một bên quay đầu tới, nhìn Cố Ninh Khê cười lạnh, chúng ta cũng không phải là cái gì tỷ tỷ muội muội, ngươi tuổi so với ta còn đại, ta cũng không dám đương tỷ tỷ ngươi, ta này miếu tiểu, không chấp nhận được ngươi này tôn đại phận, nếu ngươi nhanh như vậy liền nhận thượng bà. Các ngươi hai cái tự mình tìm địa phương nghỉ tạm đi. Tôn thị vốn dĩ bắt đầu trong lòng cũng cảm thấy thông khoái, chỉ là nhi tử ra tới khi nàng đã bình tĩnh một ít, nhưng lại xem Nhiếp Thu Nhiễm nhìn chằm chằm kia sau xuống xe ngựa tiểu nha đầu phát ngốc bộ dáng, trong lòng không khỏi mừng thầm, đang có chút cao hứng khi, lãnh không ngại nghe được Thôi Vi như vậy vừa nói, tức khắc sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, vội vàng liền lắc lắc đầu, kia như thế nào khiến cho, chúng ta hiện tại nào có chỗ ở. Đây chính là chúng ta đại lang thế tử. Ta chính mình phòng ở, ta không chuẩn nàng trụ, ngươi cảm thấy không được, chính mình tìm địa phương nghỉ tạm đi. Thôi Vi lúc này hận không thể cấp Tôn Thị hai cái tát, lúc trước làm chút ghê tởm sự liền bãi, sau lại trộm uống hài tử nãi đã không tìm nàng tính sổ, nàng hiện giờ thế nhưng lại chính mình xông lại đây. Thôi Vi trong lòng ánh lửa, nói chuyện cũng không khách khí, đem nàng đồ vật thu thập lấy ra tới, không chuẩn nàng mang ta chút đồ vật, Nhiếp Thu Văn nếu là luyến tiếc, cũng cùng nàng cùng đi. Một bên đứng Nhiếp Thu Văn nghe được lời này, sửng sốt một chút, sau một lúc lâu lúc sau mới lắc lắc đầu, ta chỉ có một đại tẩu, bên cạnh tới người ta không quen biết, nương, nhân gia tự mình nói hiệu nói vượng, ngươi cần gì phải đi theo này đúc kết, đại ca đều còn không có mở miệng nói chuyện đâu. Tôn Thị vốn dĩ trong lòng cũng có chút hối hận, chính là nghe được Nhiếp Thu Văn lời này, lại có chút không phục, mắt thấy Nhiếp Thu Nhiễm nhìn chằm chằm tên kêu Cố Ninh Hinh đôi mắt đều không nháy mắt, Tôn Thị trong lòng đảo không chịu tin. Nam nhân không mừng tân ghét cũ liền không có, nàng không tin Nhiếp Thu Nhiễm một hai phải dán Thôi Vi, mà ném cái này đẹp nữ nhân. Ngươi tiểu hài tử ra, biết cái gì? Huệ phải huấn nhi tử một câu, Thôi Vi đã càng xem Tôn Thị càng hòa đại, chiều Bích Liêu đưa mắt ra hiệu, Bích Liêu hơi hơi gật gật đầu, sai xử hai cái bà tử vào nhà đi thế Tôn Thị dọn đồ vật. Tôn Thị nhìn lên này tư thế, giống muốn thật đuổi nàng đi ra ngoài giống nhau, tức khắc mắt tròn váng. Hiện giờ Nhiếp ra phòng ở đẩy ngã ở trung kiến. Mà nhà mẹ đẻ nàng bởi vì Tôn Mai việc, nhưng xem như đem nhà mẹ đẻ đại tẩu Triệu Thị cấp đắc tội đã chết, hiện tại người của Tôn gia chỉ hận nàng không thể đi tìm chết, như thế nào sẽ thu lưu nàng. Trừ bỏ ở Thôi Vi nơi này ở, nàng căn bản không địa phương đi, hiện giờ trời lạnh lẽo mà, ở bên ngoài nếu là ngủ một đêm, chỉ sợ thế nào cũng phải lạnh chết không thể, Tôn Thị tự nhiên không chịu làm, trong lòng hốt hoảng, vội vàng liền nói, ta chính là ngươi bà, ngươi như thế nào đuổi ta đi ra ngoài. Chương 419 người xưa. Tôn Thị cũng biết Thôi Vi một khi hạ quyết tâm, cũng không phải là sẽ bởi vì nàng dăm ba câu là có thể mềm lòng người. Lúc trước Thôi Thế Phúc một nhà ở tại nàng trong phòng, đều bị Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia không lưu tình chút nào đuổi ra đi. Tôn Thị chính là tin tưởng nàng thật có thể làm chính mình ở bên ngoài nghỉ cả đêm. Thôi Vi nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc liền cười lạnh, ngươi không phải đã nhận con dâu, nếu như vậy, tìm ngươi đứng đắn con dâu đi thôi. Nói xong lời này, Thôi Vi lúc này mới xoay người vào phòng. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng lạnh như băng mặt, trong lòng hốt hoảng, chờ nàng đi qua chính mình bên người khi, theo bản năng duỗi tay kéo nàng, Thôi Vi lại là sườn khai thân mình, tránh khỏi hắn tay, không biết như thế nào, Nhiếp Thu Nhiễm có chút chột dạ, thế nhưng không có thể lập tức đem nàng cánh tay cấp giữ chặt, chờ mắt xem nàng vào phòng. Cố Ninh Hinh tỷ muội kiếp trước khi cũng là gả cho hắn, Lưu Du muốn ngoại gả hòa thân đi Tây Lương, mà Cố Ninh Khê tuổi so nàng hơn tháng, cho tới bây giờ lại chưa hôn phối, cùng nàng cùng gả đi Tây Lương. Làm đằng tiếp khả năng tính cực đại. Đời trước khi Cố Ninh Khê là bởi vì muốn tránh né năm sau hoàng đế tổng tuyển cử, mới hoang mang rối loạn gả cho hắn, Cố gia còn của hồi môn nàng thứ muội Cố Ninh Hinh một đạo, Nhiếp Thu Nhiễm cảm tình lãnh đạm, đối Cố Ninh Khê đảo không có gì cảm tình, hiện giờ sống lại một đời, lại ai cũng không nợ ai, càng là đối nàng chưa nói tới có cái gì tình ý, nhưng cố tình này Cố Ninh Hinh không giống nhau, nàng lúc trước là viện tỷ nhi mẹ đẻ, là duy nhất vì hắn sinh hạ con nối dõi phụ nhân, bởi vậy hắn nhìn đến Cố Ninh Hinh kia trong nháy mắt khi, mới có chút hoảng thần mà thôi, chỉ là bởi vì cách một thế hệ tái kiến, có chút quá mức giật mình, bởi vì viện tỷ nhi chi cố, tự nhiên nhìn đến nàng khi sửng sốt trong nháy mắt, chỉ là nhớ tới lúc trước cái kia tiểu kiều nhược nhược nữ nhi, cũng không phải đối Cố Ninh Hinh có cái gì kinh diễm. Nhiếp Thu Nhiễm lanh không ngại gian nhìn đến Cố Ninh Hinh, mới nghĩ tới này đó, nhưng thôi vì đã vào nhà đi. Hắn đời trước khi rốt cuộc là thành quá hôn, cùng Cố gia tỷ muội có liên quan. Phía trước Cố Ninh Khê lại từng đi vào Nhiếp gia chung, lúc ấy bên ngoài người đều ở truyền hắn giết Hạ Nguyên Nhiên, Cố Ninh Khê vì tránh được năm sau tổng tuyển cử, cùng với né qua cùng Lưu Du cùng gả Tây Lương vận mệnh, mới lấy nguyện ý thế hắn thoát tội nói đầu, muốn làm hắn bỏ vợ cưới người mới nàng, Nhiếp Thu Nhiễm lúc ấy tự nhiên là cự tuyệt, chính là này phụ nhân tính cách hắn cùng nàng phu thêm một đời, trong lòng rõ ràng thật sự, càng là không chiếm được, càng là muốn. Nguyên bản cho rằng tự mình đã thành hôn, lấy Cố thị đích nữ thân phận, không có khả năng đem Cố Ninh Khê gả cho chính mình làm thiếp, hai người đời trước sâu xa đến lúc này nên tính không có. Nhưng không dự đoán được hiện tại Cố Ninh Khê lại thấu đi lên, giống như kiếp trước khi giống nhau, vẫn là mang đến Cố Ninh Hinh. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn đến này đối tỷ muội khi, tự nhiên nhiều ít có chút khí nhược. Thôi Vi đi qua hắn bên người khi, Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng rỗi tay không có thể bắt lấy nàng, tức khắc cảm thấy càng tâm lạnh. Phu thê mấy năm, Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng mặt ngoài nhìn như văn nhã tuấn lang thư sinh, nhưng kỳ thật Thôi Vi cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không biết Nhiếp Thu Nhiễm sau lưng có cái gì tính toán trước, nhưng hắn tuyệt không ngăn là một cái văn nhược thư sinh mà thôi, sức lực cũng so tầm thường nam tử đại. Hắn nếu là cố ý muốn đem người bắt được, liền không có chảo thất bại, đặc biệt là tự mình lại không phải cái gì thân nhẹ như yến, hắn rỗi tay thế nhưng chảo không được. Thật là thiên đại chê cười. Phu nhân Bích Liêu đi theo Thôi Vi một khối vào nhà, xem nàng biểu tình có chút ngơ ngẩn. Trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng, vội vàng nhỏ giọng gọi một câu. Ta không có việc gì. Thôi Vi thâm hô một hơi, lấy khăn đè đè đầu, nương này động tác lại đè đè khỏe mắt, đem vừa mới nảy lên tới nước mắt lại bước trở về. Nàng trước kia tuy rằng luôn mồm tổng nói không nghĩ phải gả cho Nhiếp Thu Nhiễm, nhưng hai người thành hôn như vậy nhiều năm, nàng lại không phải thạch đầu, sao có thể không động tâm, nhưng không dự đoán được hiện giờ thế nhưng liền ra như vậy sự. Thôi Vi lại thuận thuận khí, hít hít cái mũi, một bên nói, đem tiểu lang quân cùng tiểu nương tử cho ta ôm lại đây. Lúc này phải nên là có một đôi nhi nữ ở trước mặt thời điểm, Bích Liễu cũng biết, trong lòng cũng âm thầm suy đoán Thôi Vi có như vậy một đôi hài tử tại bên người, không nên như vậy dễ dàng đã bị hưu bỏ mới là, bởi vậy lên tiếng, đi ra ngoài. Nhiếp Lâm cùng Nhiếp Kiều hai người là ở tại trước kia Thôi Kính Bình trụ trong phòng, ly đến không xa, Thôi Vi lúc này muốn đem một đôi nhi nữ ôm vào trong ngực, đợi một trận không có nghe được bọn nhỏ di di nha nha nói chuyện thanh, ngược lại như là có người tiến vào, tướng môn cấp đóng lại. Thôi Vi cau mày, chuyển qua thân đi, vừa lúc liền nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm tướng môn cột lên chiều nàng đi tới, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, ngươi tới làm gì? Ngươi còn không nghĩ muốn như thế nào dàn xếp ngươi nương cùng tân hoan ba người? Cái gì tân hoan, nói quá khó nghe. Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới xem nàng thần sắc trong lòng kỳ thật cũng có chút lo lắng, lại xem nàng sắc mặt bình tĩnh, làm như không vì Cố Ninh Khê hai người sinh khí giống nhau, hiện giờ nghe nàng một mở miệng nói chuyện, liền biết nàng lúc này chính hỏa lớn, nhịn không được liền bật cười. Hắn càng cười Thôi Vi càng là tức giận, một bên đứng lên tới, Ninh Ninh trong tay vừa mới còn lau nước mắt khăn, ngươi cho ta đi ra ngoài, ta cùng ngươi nói, ta cũng sẽ không lại làm ngươi nương ở lại, Cố Ninh Khê kia nha đầu chết tiệt kia ta cũng sẽ không thu lưu, chính ngươi hãy chờ xem làm, cũng xác thật không phải tân hoan, không nói được sớm đã có liên quan, hơn nữa nhân gia hiện tại là cái gì thân phận, kia chính là một ngụm một cái hoàng đế áp chết người. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được nàng lời này, liền biết vấn đề lớn, nếu là nàng sinh khí, chứng minh nàng để ý chính mình, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên cao hứng, nhưng hôm nay nàng khí quá mức, kia liền không phải để ý chính mình sự tình, mà là muốn như thế nào hảo hảo hứng nàng. Nhiếp Thu Nhiễm cái chán tức khắc thấm ra mồ hôi trâu tới, hai người thanh mai trúc mã lớn lên, không ngừng là Thôi Vi đối hắn thập phần hiểu biết, hắn đối Thôi Vi cũng là giống nhau, biết này tiểu nha đầu phòng bị lòng có nhiều trọng, trong xương cốt là có bao nhiêu lãnh đạm, thật vất vả mấy năm nay che nhiệt tâm, nếu là bởi vì Cố gia kia hai cái phụ nhân mà lập tức đối hắn tâm lạnh, thật đúng là sự tình nào lớn. Ngươi nghe ta nói, sang năm là hoàng đế tổng tuyển cử, mà Lưu Du lại sắp muốn xa gả Tây Lương, Cố Ninh Khê là vì chính mình, ta cũng không phải là cùng nàng có cái gì tư tương thụ thụ. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng biểu tình, liền biết nàng khí lợi hại, cũng không dám mở miệng kêu oan, liền sợ chính mình oan uổng nói còn chưa nói xong, Thôi Vi liền không muốn nghe, mà là lập tức liền đem sự tình nói đơn giản một lần. Vừa mới Thôi Vi lãnh đạm khi bộ dáng hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm nhớ tới còn thập phần không khỏe khó chịu, tự nhiên không hy vọng hai người lại giận dỗi đi xuống. Nàng là vì chính mình, nhưng có chuyện gì ngươi nên sớm chút nói với ta, có phải hay không hiện tại nàng nghị Phương Nhi, ngươi mới đến cùng ta nói. Nếu là ngươi tưởng trái ôm phải ấp, ta sẽ không ngăn ngươi. Thôi Vi thâm hô một hơi, vừa mới trong nháy mắt nàng trong lòng kỳ thật suy nghĩ rất nhiều, nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm gian sắc thật là thanh mai trúc mã cảm tình, không thể lại giống như trước kia giống nhau. Hắn chỉ là một cái bình thường tiểu đồng bọn, gả hắn không gả hắn đều có thể. Chỉ là Thôi Vi lại không thể chịu đựng một lòng đối hắn, lại là cùng người cùng thờ một chồng. Hiện giờ nếu đi vào như vậy một cái địa phương quỷ quái, hoàng đế lại hạ ý chỉ, nàng tuy rằng chỉ đi thượng kinh một năm, lại biết đây là một cái hoàng quyền tối thượng thời đại, Nhiếp Thu Nhiễm liền tính là không nghĩ cưới kia hai người, chỉ sợ cũng không phải do hắn, mà hắn nếu lúc trước gặp qua Cố Ninh Khê, rồi lại gạt chính mình, Thôi Vi lúc này tự nhiên trong lòng khó chịu, nghĩ. Lại thâm hô một hơi, biểu tình đã bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là ta cùng với ngươi trước thành hôn, nàng sau lại mới đến, trừ phi ngươi là hưu ta, nếu không ta sẽ không cho nàng đàng hoa. Nếu không thể hai phu thê đơn độc quá cả đời, nàng cũng muốn vì chính mình hài tử tính toán. Thôi Vi nhưng không nghĩ tới chính mình vì đánh cuộc một hơi, liền phải làm bọn nhỏ đi theo nàng quá bị người coi khinh nhật tử, mà nàng cũng không nghĩ chính mình không thể hiểu được biến thành thiếp, hai đứa nhỏ thành con vợ lẽ. Thời đại này thiếp địa vị có bao nhiêu thấp? Thôi Vi là xem qua, trừ phi Nhiếp Thu Nhiễm tính toán hưu nàng, nàng chính mình dưỡng hai đứa nhỏ cũng không phải nuôi không nổi, bất quá chính là muốn chịu người chỉ điểm, nàng không chuẩn bị làm hai đứa nhỏ chịu như vậy không thể hiểu được vũ nhục, bởi vậy tuy rằng lúc này trong lòng đối Nhiếp Thu Nhiễm sinh ra oán hận tới, nhưng vẫn bình tĩnh nói một câu: "Ngươi ở nói bậy bạ gì đó?" Nhiếp Thu Nhiễm vốn đang đương nàng là khí chứ, chính mình chỉ cần hảo hảo cùng nàng giải thích một phen, hai người liền có thể trở lại trước kia giống nhau nhật tử, ai ngờ thôi vì thế nhưng dùng như vậy ngữ khí, như vậy thái độ tới cùng hắn nói chuyện, tức khắc Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản luôn luôn bình tĩnh thần thái lập tức liền biến thành một tia hoảng loạn, vội vàng đứng lên tới. "Ta nói chính là lời nói thật, ngươi hiện tại đi ra ngoài, ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi, sau này ngươi không cần lại qua đây, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta chỉ cần ta vị trí, cái khác hết thể ta đều mặc kệ." Thôi vì lúc này là thật sự khó chịu, vốn dĩ không thể hiểu được đi vào như vậy một chỗ, nàng trong lòng cũng đã đủ nghẹn quất, thật vất vả thoát khỏi thôi ra, hiện giờ thành hôn, không dự đoán được sốt ruột chuyện này vẫn là lại đây, nàng càng nghĩ càng là tâm lãnh, đối cái này thời không mới vừa sinh ra như vậy một chút lòng trung thành, hiện giờ toàn biến thành nản lòng thoái trí. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng nói như vậy, tức khắc mặt liền đen, các nàng cùng ta không quan hệ, ngươi êm đẹp, cái gì quản mặc kệ. Thôi vì lại căn bản không muốn nghe hắn nói chuyện, nói thẳng, ngươi ra không ra đi. Ngươi nếu không đi ra ngoài, ta liền đi ra ngoài. Nhiếp Thu Nhiễm thấy nàng bộ dáng này, biết nàng tính cách, có chút bất đắc dĩ, lui lại mấy bước, vì nhì, các nàng thật cùng ta không có quan hệ, lúc trước Cố Ninh Khê tới gặp qua ta, muốn dùng Hạ Nguyên Niên một chuyện cùng ta giao dịch, ta sở dĩ không nói cho ngươi, chỉ là không nghĩ làm ngươi biết này đó, trong lòng miên man suy nghĩ mà thôi. Lúc trước chưa nói, sợ ta miên man suy nghĩ, hiện tại nói như thế nào sẽ không sợ. Hơn nữa ngươi lúc trước không đề cập tới, ta liền không có miên man suy nghĩ. Thôi vi nhìn hắn cười lạnh, căn bản không dao động. Đang ở hỏa đại thời điểm nữ nhân căn bản không hào hống, Nhiếp Thu Nhiễm biết lúc này cùng nàng nói thêm gì nữa nàng cũng chỉ là hỏa đại mà thôi, bất đắc dĩ ra phòng, bên trong thôi vi cười lạnh tướng môn cấp đóng lại, môn cột lên khóa thanh âm vang lên, Nhiếp Thu Nhiễm có chút bất đắc dĩ. Ta cùng các nàng không có gì, ngươi vì cái gì không tin ta. Lời nói của ta chẳng lẽ ngươi cho ta hống ngươi mà thôi. Thanh âm xuyên thấu qua môn có vẻ có chút nặng nề, thôi vì trong mắt lên men, không có ra tiếng, không bao lâu Nhiếp Thu Nhiễm tiếng bước chân vang lên, nàng liền biết hắn đã đi ra ngoài, cả người lúc này mới cả người hư nhuyễn chiều mép giường đi đến, ngồi xuống chân bàn đặt tượng. Chương 420 mâu thuẫn. Nhiếp Thu Nhiễm bị thôi vì đuổi ra tới, một khang lửa giận không chỗ phát tiết, không biết như thế nào, tâm phiền ý loạn lợi hại, bên ngoài Cố gia người đã cùng Nhiếp gia bọn hạ nhân ầm ĩ lên, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lạnh băng, sắc mặt đen nhánh. Đứng dậy một cổ vô danh hỏa liền khắp nơi loạn dũng, các ngươi ở xảo cái gì? Không gặp phu nhân thân thể không khỏe, lúc này chính vào nhà nghỉ tạm chứ sao? Cố Ninh Khê vốn dĩ cho rằng Thôi Vi vừa mới không chuẩn chính mình vào nhà nói chỉ là thuận miệng nói nói, ai ngờ nàng tiếp đón bọn hạ nhân hướng trong phòng chuẩn bị dọn hành lý khi, bị người chắn bên ngoài, mới biết được Thôi Vi vừa mới theo như lời nói không phải thuận miệng nhắc tới, mà là nàng chân chính chuẩn bị làm như vậy. Tức khắc trong lòng liền lại thẹn lại bực. Nàng từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá như vậy vũ nhục, lúc này bị người cự chi ngoài cửa, lại thấy Nhiếp Thu Nhiễm cũng không quay đầu lại tùy Thôi Vi vào nhà đi, tức khắc trong lòng nghẹn khuất bực mình, hiện giờ nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm ra tới, Cố Ninh Khê mới vội vàng đảo khăn lau một phen mặt, nói, phu quân, thiếp thân chỉ là tưởng trước đem đồ vật dọn vào nhà chung. Ai là phu quân của ngươi? Nhiếp Thu Nhiễm ngữ khí lạnh xuống dưới, trước một đời khi hắn cũng là nghe quán Cố Ninh Khê như thế gọi hắn, cũng không biết vì sao. Cùng Thôi Vi thành hôn mấy năm, đã nghe thói quen kia tiểu nha đầu kêu hắn Nhiếp đại ca, ngẫu nhiên trước mặt ngoại nhân gọi hắn một tiếng phu quân, trong lòng rung động so với hiện tại Cố Ninh Khê gọi hắn muốn trọng gấp 10 lần không ngừng, hắn lúc này có chút không kiên nhẫn, uống lên Cố Ninh Khê một câu, cũng chưa cho nàng lưu thể diện, chỉ bằng ngươi khẩu. Nói, có chứng cứ không có. Còn nữa nói, này phong ốc là nội tử, nàng nói không chuẩn ngươi vào nhà, ngươi liền bản thân ở bên ngoài nghỉ ngơi chính là. Nhiếp Thu Nhiễm nếu không phải trong lòng thầm hận, lúc này liền lời nói đều không nghĩ cùng Cố Ninh Khê nói. Vốn dĩ đời trước khi Nhiếp Thu Nhiễm vẫn luôn chung với hoàng đế, nhưng hôm nay không dự đoán được quay đầu trọng tới, hoàng đế lại là chuyên quản khởi nhà hắn sự tình tới. Một khi đã như vậy, hắn không hảo quá, ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Cái gì? Cố Ninh Khê vừa mới nghe Nhiếp Thu Nhiễm trước một câu khi còn có chút sững sờ, sau lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo một khối đuổi chính mình. Tức khắc có chút sốt ruột, ta là hoàng thượng tự mình hạ chỉ. Ta một cái đường đường Cố thị đích nữ, hay là còn sẽ nói hiệu nói vượng, như thế không biết xấu hổ sao. Hoàng thượng có hay không hạ chỉ ngươi trong lòng rõ ràng, hiện giờ Lưu Du sắp ngoại gả, ngươi tuổi không nhỏ, năm sau lại là tổng tuyển cử, chính ngươi có phải hay không không biết xấu hổ trong lòng rõ ràng thật sự. Ta nói thêm câu nữa, ta thê tử nếu nói làm ngươi không chuẩn bước vào cửa này nhi nửa bước. ngươi liền không cần lại tiến vào, bên này là nàng đều có nhà cửa, ngươi nếu lại đi trước một bước, ta liền phải làm ngươi tư sấm dân trạch, nhu đổ không quỷ, bắt ngươi đi gặp quan. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này trong lòng hòa đại, cũng không khách khí. Nếu không phải bởi vì này hai cái phụ nhân, chính mình như thế nào đến nỗi cùng Thôi Vi giận dỗi. Hai người phu thê nhiều năm, còn chưa bao giờ hồng quá mặt, lúc này nhưng xem như bởi vì Cố thị tỷ muội khai tiền lệ. Vốn đang bởi vì Cố Ninh Hinh sinh viện tỷ nhi chi cố, Nhiếp Thu Nhiễm pha cảm thấy trong lòng phức tạp, nhưng hiện tại Thôi Vi không thèm nhìn hắn, Nhiếp Thu Nhiễm mới biết được trong lòng hốt hoảng. Viện tỷ nhi sự đã là đời trước sự tình. Cả đời này nếu hắn cưới Thôi Vi, liền sẽ không lại có viện tỷ nhi, ai nhẹ ai trọng. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng rõ ràng thật sự, chỉ đương chính mình đời trước làm trang ngộng, hiện giờ ngộng tỉnh tự nhiên là công dã tràng, đời này hắn chỉ cần Thôi Vi, Cố Ninh Hinh hắn sẽ không lại đụng vào. Tự nhiên không có viện tỷ nhi lại sinh ra, hắn nếu làm lựa chọn, tự nhiên liền nên có được có mất, được giống nhau, tự nhiên cũng nên vứt bỏ một ít. Nếu Thôi Vi với hắn mà nói rất quan trọng, Nhiếp Thu Nhiễm thậm chí hiện giờ minh bạch nàng chỉ sợ so với lúc trước viện tỷ nhi cũng còn muốn quan trọng, tự nhiên không muốn mất đi. Hắn đối viện tỷ nhi càng có rất nhiều một loại tiếc nuối không có thể che chở nàng, làm nàng chết ở Tôn Thị cùng Tôn Mai hai người trong tay, cũng chỉ có như vậy mà thôi Vi với hắn mà nói, quan trọng đến nhiều, cái loại cảm giác này có chút xa lạ, Nhiếp Thu Nhiễm trước kia chỉ là sủng tức phụ nhi quán, căn bản chưa từng nghĩ lại, hiện tại nhớ tới, lại là cảm thấy tình nguyện mất đi viện tỷ nhi, cũng không muốn mất đi Thôi Vi như vậy một người. Trong lòng làm lựa chọn, Nhiếp Thu Nhiễm đối Cố Ninh Hình cũng không giống phía trước còn có chút phức tạp cảm giác. Ánh mắt lập tức liền lạnh băng xuống dưới, các ngươi là chuẩn bị chính mình đi ra ngoài, vẫn là làm ta gọi người tới đưa. Lang quân. Cố Ninh Khê oán hận chừng mắt nhìn Thôi Vi vừa mới rời đi phương hướng liếc mắt một cái, lại hướng Cố Ninh Hinh đưa mắt ra hiệu, Cố Ninh Hinh tức khắc trong lòng run sợ, cắn cắn môi, liền nâng lên một đôi xương khói mê mang con người, chiều Nhiếp Thu Nhiễm nhìn qua đi, trong miệng mềm mại gọi một tiếng. Nhiếp Thu Nhiễm lại là không bao giờ gặp lại phía trước coi chừng Ninh Hinh ánh mắt, ngược lại là biểu tình lạnh băng sắc bén, tiễn khách. Nói xong lời này, Nhiếp Thu Nhiễm lại nhìn một bên Nhiếp phu tử liếc mắt một cái, lại nhìn Tôn thị, Nhiếp phu tử tự nhiên không dám vì Tôn thị cầu tình, nghĩ mụ già này nhi cũng xác thật chán ghét, nếu ngay từ đầu không phải vì Nhiếp Thu Nhiễm, Nhiếp phu tử căn bản sẽ không cưới Tôn thị như vậy một cái rốt đặc cán mai thả lại thô bị dị thường phụ nhân, này phụ nhân sinh hai trai hai gái, đáng tiếc hai cái nữ nhi lại là cái ác độc, một cái nhi tử thế nhưng là không minh bạch được đến. Nhiếp phu tử trong lòng đối Tôn thị tự nhiên càng là phiền chán. Hiện giờ thấy nàng lại bị Nhiếp Thu Nhiễm ghét bỏ, hắn dị vãng đối Tôn thị miễn cưỡng nhẫn lại, bất quá là lo lắng nhi tử đối nàng còn có thương tiếc mà thôi. Hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm đều không kiên nhẫn Tôn thị, Nhiếp phu tử tự nhiên không nghĩ lại nhẫn, lanh lanh đạm đạm nhìn Tôn thị liền nói: "Chính ngươi thu thập đồ vật trở về nhà đi thôi, nếu con dâu đã lên tiếng, chính ngươi chạy nhanh đi thôi." Tôn thị là sớm biết rằng Nhiếp phu tử sẽ không giúp chính mình nói chuyện, bởi vậy hiện tại nghe Nhiếp phu tử như vậy vừa nói, trong lòng chỉ có sợ hãi mà không có kinh ngạc, nàng mới vừa há miệng thở dốc, kia đầu Nhiếp Thu Văn đã trầm mặc tiếp nhận nha đầu trong tay truyền đạt Tôn thị bọc nhỏ, chiều nàng tặng qua đi, nương ngươi liền chính mình bảo trọng. Không dự đoán được thế, nhưng chính mình luôn luôn đặt ở trong mắt yêu thương nhi tử thế nhưng cũng đối chính mình nói những lời này, Tôn thị tức khắc sợ ngây người, nhị lang, ta chính là ngươi nương nha. Đúng vậy, ngươi chính là ta hảo mẫu thân, hiện giờ làm ta sống không bằng chết. Nhiếp Thu Văn cười thảm một tiếng, hiện tại nhớ tới lúc trước ở kinh thành ngoại khi, chính hai nghe được Nhiếp Tình khẩu theo như lời nói, hiện giờ tâm tình như cũ không thể bình tĩnh, hắn minh bạch Nhiếp phu tử cùng Nhiếp Thu Nhiễm có khi xem hắn ánh mắt là thế nào. Nhiếp Thu Văn tuy rằng từ nhỏ bị Tôn thị sủng đến không đàng hoàng, nhưng trong lòng tốt xấu vẫn là biết cảm thấy thẹn, trước đó vài ngày ở kinh thành khi Tôn thị buộc Nhiếp Minh tiếp khách tình cảnh liền đã làm hắn trong lòng có chút không thể gánh nặng, sau lại nghe được Nhiếp Tình nói, biết chính mình thân thế không minh bạch, trong lòng rất là thống khổ một đoạn thời gian. Dần dần đối Tôn thị có chút oán hận lên. Tôn thị không dự đoán được nhi tử thế nhưng sẽ nói như vậy, không khỏi trột dạ không thôi, nơi nào còn dám lại há mồm, trong lòng lại là thấp thỏm lo âu, lại là hổ thẹn, ôm tay nải cũng không dám lại nói Nhiếp Thu Văn, chỉ là hướng Nhiếp Thu Nhiễm khóc lên, đại lang, hiện giờ ta nhà mẹ đẻ như thế nào sẽ thu lưu ta? Ta chính là ngươi mẹ ruột ta ở bên ngoài có thể ở lại đến chỗ nào đi? Đúng vậy, ngươi thật đúng là ta mẹ ruột, này hẳn là chính là mệnh đi. Nương, mạng ngươi chung chú định có này một kiếp. Nhiếp Thu Nhiễm học vừa mới Nhiếp Thu Văn ngữ khí trở về Tôn thị một câu, nhìn nàng liền nở nụ cười. Tôn thị vừa nghe hắn lời này, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, lời này là lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm sinh bệnh khi, nàng ôm Nhiếp Thu Văn đứng ở Nhiếp Thu Nhiễm bên người, từng lạnh như băng nói qua như vậy một câu, ngươi cũng là phải làm mệnh chung có này một kiếp, ngao đến qua đi ngươi liền sống, chịu không nổi đi ngươi nên chết. Lúc trước Tôn thị trong lòng đối Nhiếp phu tử oán hận đã cực, hận hắn chỉ coi trọng nhi tử lại vắng vẻ chính mình, trong lòng lại không cam lòng nhi tử từ nhỏ không ở chính mình bên người, bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm lúc trước đã phát sốt cao, nàng nhất thời tức giận dưới liền nói qua như vậy một câu. Chỉ là kia lời tuy nhiên nói được thông khoái, nhưng rốt cuộc không nên là một cái làm mẫu thân phải nói xuất khẩu, bởi vậy Tôn thị nói xong lúc sau cũng cảm thấy chột dạ, ôm Nhiếp Thu Văn liền ra cửa phòng đi, nguyên bản cho rằng lúc ấy Nhiếp Thu Nhiễm bệnh nặng trên giường, cả người đều có chút hôn hôn trầm trầm, nhưng không nghĩ tới nàng lúc trước nhất thời khí hận dưới sở nói qua nói, Nhiếp Thu Nhiễm lại ghi tạc trong lòng. Hiện giờ bị người ăn miếng trả miếng, lấy khẩu cãi lại, Tôn thị mới bắt đầu cảm thấy có chút chột dạ lên, rốt cuộc nói không nên lời nói. Nàng hiện giờ ở Tiểu Loan thôn chung không có gì thân thích, mấy đứa con trai mặc kệ nàng, nhà mẹ đẻ người nàng nếu là trở về, chỉ sợ Triệu thị có thể sống lột nàng, rốt cuộc lúc trước Tôn Mai liền chết ở nàng trong tay, sau khi chết còn bị nàng ăn như vậy một cái thanh danh, nào dám trở về. Tôn thị trong lòng nôn nóng chột dạ, nay Sương Cố Ninh Khê lại là cảm thấy có chút không thích hợp nhi, thấy Nhiếp Thu Nhiễm trở về phòng, bên ngoài bọn hạ nhân lại một đám bắt đầu đuổi theo khởi bọn họ tới. Bốn phía tất cả đều là ăn mặc rách tung tóe ở nông thôn các thôn dân nhìn chằm chằm nàng nhìn náo nhiệt, rất nhiều thanh niên hán tử còn ánh mắt dừng ở trên người nàng, nóng rát, xem đến Cố Ninh Khê lại thẹn lại hận, vội vàng lui về trên xe ngựa đi. Phu nhân, kia, Nhiếp lao phu nhân cũng tưởng lên xe ngựa tới. Cố Ninh Khê bên người hầu hạ nha đầu do dự một chút, từ bên ngoài cũng đi theo sốc mảnh đi lên, xe ngựa thảm thượng bị dẫm mấy cái bùn dấu vết, lúc này xem ở Cố Ninh Khê trong mắt lại là thập phần trướng mắt. Kia đầu lại có người nói khởi Tôn thị, Cố Ninh Khê nguyên bản còn muốn hảo hảo lấy lòng một chút nàng, xử chính mình địa vị cùng cố đâu, nhưng không nghĩ tới Tôn thị không giống như là trong đó dùng, Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng lãnh đạm căn bản không giống như là thân mẫu tử. Cố Ninh Khê do dự một chút, Triệu Triệu tay ý bảo chính mình đại a đầu phụ lỗ thai lại đây, nhỏ giọng hỏi, phụ thân phía trước làm người điều tra quá Nhiếp Thu Nhiễm, nói hắn mẫu thân là Tôn thị đi. Là thân sinh mẫu thân sao? Kia nha đầu gật gật đầu. Cũng không trách Cố Ninh Khê sẽ hoài nghi, thật sự là Tôn thị cùng Nhiếp Thu Nhiễm chi gian chút nào thân cận chi ý cũng không có, nhìn qua hoàn toàn cùng người thường ra thân mẫu tử như có thiên nhượng chi cách, cũng thật sự quá mức kỳ quái một ít. Bất quá nha đầu này lại là phía trước nghe nói qua, Nhiếp Thu Nhiễm xác thật là Tôn thị sinh, bởi vậy nghe Cố Ninh Khê như vậy vừa nói, vội vàng liền thấu qua đi, nô tỳ cũng là cảm thấy có chút cổ quái, bất quá phía trước lao ra đã điều tra quá, cô ra xác thật là nàng sở sinh. Kia nhưng thật ra kỳ quái. Cố Ninh Khê nghe được lời này, trong lòng kỳ quái, lại là trầm ngâm một lát, gật gật đầu, làm người đem Tôn thị cấp thỉnh đi lên. Chương 421 bảo đảm. Nay một đêm Cố thị tỷ muội quả nhiên chỉ có ở trên xe ngựa đầu tạm chấp nhận nghỉ ngơi một đêm. Bên ngoài gánh hát đã bắt đầu bố trí mở ra, Thôi Vi hiện tại không có tâm tư đi quản cái này, bất quá lại không nghĩ làm nhân ra xem chính mình chê cười, bởi vậy như cũ cường chống ra tới ai đến cơm chiều sau, mới lại trở về phòng. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên cũng vô tâm tư lại quản gánh hát, thấy Thôi Vi vừa đi, vội cũng đi theo tưởng trở về phòng đi, nhưng ai ngờ mới vừa vào nhà, liền nhìn đến Thôi Vi duỗi tay tướng môn cấp đóng lại, Nhiếp Thu Nhiễm chỉ nghe được lạc buộc thanh âm, tức khắc nhanh hơn bước chân đẩy hai hạ, môn lại không chút sức mẻ, bên trong còn truyền đến dọn đồ vật ngăn trở thanh âm, hắn tức khắc có chút buồn bực, Vi Nhi, ta thật cùng các nàng không có gì, lại nói hoàng đế kia lời nói thuận miệng nói. Ta còn không tin hoàng đế chịu vì nàng trên lưng một cái ngu ngốc vô năng thanh danh. Bắt đầu khi Nhiếp Thu Nhiễm nghe được Cố Ninh Khê kia lời nói cũng là trong lòng có chút hoài nghi, bất quá sau lại tưởng tượng lại là cảm thấy có chút không thích hợp nhi, chính mình đã có thê tử, hoàng đế không có khả năng biết điểm này còn phải cho Cố Ninh Khê chân chính hạ chỉ tứ hôn, nhiều nhất hắn cũng chính là như vậy thuận miệng nhắc tới, Cố Ninh Khê có khả năng mượn này liền lấy chính mình thê tử tự cho mình là, rốt cuộc quân vô hí ngôn. Chờ đến Cố Ninh Khê bởi vậy mà đem Thôi Vi đuổi hạ đường, nàng lại là danh chính ngôn thuận Nhiếp phu tử, đến lúc đó đó là có ngự sử góp lời, hoàng đế cũng có thể đẩy nói chính mình vô trách nhiệm, chỉ là nói giỡn, mà Cố Ninh Khê đến lúc đó đã nắm giữ đại cục, Thôi Vi đại thế đã mất, có khả năng hoàng đế vì Cố gia sẽ đối việc này liền cam chịu. Lấy Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi đối Cố Ninh Khê hiểu biết, trong lòng dám 100% khẳng định sự tình là cái dạng này. Lúc này hắn biết rõ chính mình là bị Cố Ninh Khê lợi dụng, rốt cuộc hiện giờ đại khánh triều trung, Cố Ninh Khê địa vị là nhất xấu hổ, nàng tuổi cùng Lưu Du tương đương. Hơn nữa nhân lúc trước Cố thị chính là thất vương Lưu Thừa Nhạc gia, theo lý tới nói Cố thị là một cái muốn từ long, cuối cùng lại cố tình bị thua gia tộc, đỉnh gia tộc quyền thế tên tuổi. Lại bị hoàng đế không mừng, có khả năng hoàng đế kiêng kỵ Cố gia, tại hạ thứ tổng tuyển cử khi kéo Cố Ninh Khê tiến cung. rốt cuộc Cố Ninh Khê tuổi vừa vặn tới rồi, lại chưa hôn phối. Này đó là lúc trước Tần Thục Ngọc xấu hổ. Tuổi tới rồi, nhưng cố tình còn không có làm ai, một mặt có cường thế người bức bách, vì khắc tìm hắn lộ, ngày đó Hứa thị đều nguyện ý đem nữ nhi gả cho Thôi Kính Bình, tuy nói cuối cùng không có đến hành, nhưng tình huống liền cùng ngày đó giống nhau, Cố Ninh Khê đây cũng là bức cho không có biện pháp, thượng trong kinh địa vị cao người không phải không có. Nhưng người ta đại đa số đều đã thành hôn. Giống nhau đại gia tộc trung hôn phối đều là thấp cưới cao gả. Cố thị nữ ngày đó là có thể gả cho hoàng tử làm phi môn đệ, tự nhiên không có khả năng thấp xứng, mà trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm nhà cao cửa rộng. Nhưng không dễ dàng tìm được một cái vừa ý, mà thấp môn bên trong. Chân chính có kiệt xuất tài năng thanh niên không phải đã thành hôn, đó là tuổi quá tiểu. Nếu là thành hôn, đó là cố thị thế lực đại, cũng không có khả năng bức người ta bỏ vợ cưới người mới, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một cái Trạng Nguyên Nhiếp Thu Nhiễm, miễn cưỡng có thể vào được Cố Ninh Khê dòng dõi. Mà quan trọng nhất một chút, Nhiếp Thu Nhiễm cũng là đoán được, Cố Ninh Khê lần trước đắc tội La Huyền, sau lại Lưu Du bị La Huyền ở thái tử bên thai góp lời, thành một cái phải bị hòa thân công chúa, Cố Ninh Khê bị hắn nhớ thương thượng, có khả năng cũng là đi cùng Lưu Du của hồi môn đằng thiếp chi nhất, Cố Ninh Khê là bức cho không biện pháp, lại sợ bị hoàng đế nạp tiến hậu cung, mới nghĩ ra như vậy một cái chủ ý tới. Nhiếp Thu Nhiễm càng muốn này đó, trong lòng càng là bị đè nén, La Huyền kia tiểu tử ngày đó làm việc là thông khoái, chính là lại để lại như vậy một cái đuôi. Hiện giờ nhưng thật ra làm hắn cấp quán thượng. Hai người quả nhiên nên là hoan gia, đời trước đâu cái không ngừng liền bãi, đời này rõ ràng là cùng phương người, có khả năng La Huyền ra tay chính mình còn có thể bị đánh tới. Trong phòng sau một lúc lâu không có thanh âm truyền đến, Nhiếp Thu Nhiễm buồn bực vô cùng, lại gõ cửa hai hạ môn, bên trong lại an an tĩnh tĩnh, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không biện pháp, chỉ phải kéo trường ghế dựa ngồi xuống. Thôi Vi nghe bên ngoài an tĩnh, cũng không biết chính mình trong lòng là cái gì tư vị nhi. Làm như có chút khí Nhiếp Thu Nhiễm như vậy mau cũng không nói, lại có chút hận. Gánh hát di di nhà nhà sướng đến nửa đêm mới thu công, đêm nay tiểu loan thôn trung hảo những người này cũng chưa có thể ngủ được, Thôi Vi cũng là phiên tới phiên đi, trong lòng miên man suy nghĩ Nhiếp Thu Nhiễm có phải hay không chạy người khác chỗ đó đi. Ban ngày khi hắn xem kia Cố Ninh hình ánh mắt lệnh nàng hiện tại nhớ tới còn cực không thoải mái. Sáng sớm hừng đông khi, Thôi Vi mới vừa đứng dậy mặc xong rồi xiêm y để chải tóc, Bích Liễu bưng thủy tiến vào khi. Liền cùng nàng đáp lời nói, phu nhân, kia hai vị lại đây tưởng hướng ngài thỉnh an. Thỉnh cái gì phát? Thật vất vả mới bình tĩnh chút, vừa nghe đến cô già kia hai nữ nhân lại đây, Thôi Vi trong lòng một phen hỏa đằng lập tức liền dũng đi lên, hung hăng nắm hạ nắm tay, sau này không chuẩn các nàng vào cửa, nếu là tới, cũng không cần cùng ta nói, trực tiếp đuổi ra đi. Nếu là lang quân muốn gặp nàng, cũng không chuẩn bọn họ ở ta bên này gặp mặt, muốn gặp bản thân đến bên ngoài thấy cái đủ hảo. Thôi Vi sắc mặt đen nhánh. Bích Liêu tự nhiên không dám nói cái gì, vội vàng buông chậu lĩnh mệnh ra. Không bao lâu một trận tiếng bước chân vang lên, lại tiếp theo chuyển đến môn cột lên thanh âm. Hôm qua cái Nhiếp Thu Nhiễm đã như vậy trải qua một lần, Thôi Vi quay đầu nhìn lại, quả nhiên lại là hắn, tức khắc khắp nơi tìm, nhìn đến một bên phóng chậu, bưng lên tới liền phải chiều Nhiếp Thu Nhiễm bắt qua đi. Nhiếp Thu Nhiễm có chút chật vật chạy vài bước, đem nàng tay cấp nắm, đem nàng đoan ở trên tay chậu lại lần nữa phóng tới một bên trên giá, kia thủy tả hữu nhộn nhạo. Bị hai người tranh tới đoạt đi sái hai người một thân. Gia hỏa này sức lực không nhỏ, bắt lấy Thôi Vi tay liền tránh đều tránh không khai. Thôi Vi một trận hòa đại, chờ hắn đem chậu phóng hảo, mới hắc mặt nói, ngươi tới làm gì? Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng một bộ muốn chạy bộ dáng, đơn giản đem nàng cấp ôm vào trong ngực, đem nàng hai tay kẹp ở chính mình cánh tay cong, ôm nàng đến bên cửa sổ đem phía trước cửa sổ quải sợi nhỏ mảnh rũ xuống dưới, chắn bên ngoài có người nhìn đến khả năng lúc sau, mới gắt gao ôm nàng nói, không cần khí. Ta sai rồi. Hiện giờ bên ngoài mưa dầm kéo dài, vốn dĩ ánh sáng liền ám, hiện giờ một khi đem sợi nhỏ kéo lên, trong phòng càng là có vẻ tối sầm rất nhiều. Thôi Vi bị hắn ôm vào trong ngực, dãy rùa không thoát, Nhiếp Thu Nhiễm lại là duỗi tay ở nàng eo chỗ đem nàng đai lưng kéo mở ra, xiêm y lìa ướt, một lần nữa đổi một kiện. Người buông ra. Hung hăng đẩy hắn một phen, Nhiếp Thu Nhiễm lại là ôm thật chặt, Thôi Vi dãy rùa không thoát, bản thân mệt thật sự, đơn giản cũng bất động, ta chúc mừng ngươi, lại đường tân lang. Nói bậy bạ gì đó. Nhiếp Thu Nhiễm đem nàng bên ngoài dính nước gấm áo khoác ném tới một bên trên mặt đất, lại sợ nàng đông lạnh cảm lạnh, nửa kéo nửa ôm cho nàng lộng lên giường, chính mình cũng đem xiêm y hề cởi, đi theo chui đi lên, gắt gao đem người ôm vào trong ngực. Chờ đến quen thuộc thân thể trở lại chính mình trong lòng ngực, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bản năng liền đem tay tìm được nàng bên hông, duỗi tay chui đi vào, vuốt quen thuộc ôn hương nhuyễn ngọc, căng chặt cả ngày tâm mới đi theo hỏa hoan xuống dưới. Hắn đến lúc này có một loại mất mà tìm lại vui sướng cảm, đời trước hết thể nếu đi qua, hắn cũng không hề nghĩ nhiều, hiện giờ này hết thảy mới là hắn muốn, trong lòng ngực nhân tài là hắn muốn ôm chặt, không muốn buông tay, ai cũng so thượng. Thôi Vi ở hắn đem bàn tay tiến chính mình xiêm y rìa bên trong khi, tức khắc nổi trận lôi đình, lại là tránh bất quá hắn, hai chân bị hắn gắt gao kẹp, tay cũng bị hắn niết ở trong tay, hai người chặt chẽ tương dán, đôi mắt thích đứng hắc ám ánh sáng sau. Đến lúc này Thôi Vi mới nhìn đến hắn mặt cùng cằm chỗ toát ra nhàn nhạt thanh ảnh tới, làm như trong một đêm mạo không ít tròm dâu ra tới, Nhiếp Thu Nhiễm ngày thường luôn luôn đều là ngăn nắp lượng lệ, vẫn là đầu một hồi nhìn đến hắn bộ dáng này. Hôm nay trên người xuyên xiêm y rìa đều như là hôm qua. Thôi Vi trong lòng có chút chua xót, cũng không dãy rủa, chỉ là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảm giác được hắn tay càng lên cao sở, không khỏi thân mình rụt một chút, cảnh cáo hắn nói, ngươi tay cầm khai, thành thật một ít, vấn đề giao đãi rõ ràng không có. Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được cười nhẹ một tiếng, nghe nàng bắt đầu đối chính mình như vậy hô to gọi nhỏ, không giống ngày hôm qua như vậy lánh lánh đạm đạm, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần trước Cố thị tới gặp ta, là muốn mượn Hạ Nguyên Niên sự bức ta cưới nàng, nàng hiện giờ tình cảnh gian nan, cùng ngày đó Tần Hoài muội tử bị Vương phu nhân buộc phải gả cho Vương phu nhân Đường huynh làm vợ kế giống nhau tình huống, bởi vậy nàng không biện pháp mới có thể như vậy. Ta đoán hoàng đế là nói qua như vậy lời nói đùa, nhưng tuyệt đối không thể biết rõ ở ta có thế thất. Thả ngươi lại sinh hạ nhi nữ dưới tình huống làm ta cưới nàng, ta lúc trước chưa nói những cái đó, chỉ là không nghĩ ngươi trong lòng miên man suy nghĩ. Nhiếp Thu Nhiễm cũng bất chấp trong tay non nà dường như da thịt, vội động tác dừng lại, trước mở miệng đem tình huống nói một lần, miễn cho chờ Hạ Thôi Vi hỏa nổi lên tới, liền nói chuyện cơ hội đều không có, lại bị đuổi ra đi. Ta không hỏi, ngươi không nói, còn muốn cho ta không hiểu lầm. Lại nói ta hiện tại xem chỉ sợ không phải hiểu lầm, nàng đều thượng vội vàng lại đây, không phải chính thất. Dù sao cũng phải là cái thiếp đi. Nhiếp Thu Nhiễm, ngươi có phải hay không đã quên ta lúc trước nói qua nói? Ngươi nếu muốn trai ôm phải ấp, ta cũng có thể mặc kệ ngươi, từ đây tôn trọng nhau như khách, cũng liền như vậy quá cả đời chính là, nhưng ngươi nếu muốn ăn trong chén, còn nhớ thương trong nồi, ta nhưng không muốn làm ngươi người xưa. Thôi Vi nói đến nơi này, ngữ khí có chút run rẩy lên. Nhiếp Thu Nhiễm bình tĩnh nhìn nàng một cái, đột nhiên nở nụ cười, càng cười thanh âm càng là đại, đột nhiên lên tiếng cười dài. Ngươi cười cái gì? Thôi Vi thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính mình đang ở thương tâm khó chịu khi, nhân ra lại là trưởng thành cười to, vô luận thấy thế nào đều như là ở vũ nhục nàng bộ dáng. Thôi Vi tự nhiên chịu đựng không được, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại gắt gao cắn môi nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm không ra tiếng. Ta nói rồi nói, hay là ngươi cho ta cùng ngươi nói giỡn? Nhiếp Thu Nhiễm lúc này ngữ khí nhu đến làm như có thể tích ra thủy tới, quay người đem nàng đè ở dưới thân, duỗi tay ở nàng mặt mày chỗ miêu tả, trong lòng lại không bình tĩnh. Thôi Vi như vậy thích ăn dấm, không chấp nhận được phu quân bên cạnh người lại có những người khác, này nhưng cùng nàng kiếp trước khi hoàn toàn không giống nhau. Nhiếp Thu Nhiễm tưởng tượng đến này đó, trái tim bắt đầu phanh phanh nhảy lên lên, không biết vì cái gì, hắn trong lòng chính là có một tia mừng thầm cùng xúc động. Chương 422 suy đoán. Trước một đời khi Trần Gia là khá giả nhà, bái chính mình muội muội Nhiếp Tình ban tặng, Nhiếp Thu Nhiễm đối với Trần Gia nhiều ít cũng có chút hiểu biết, so với giống nhau ở nông thôn người. Trần gia không thể nghi ngờ còn xem như có dư, mà lúc trước Thôi Vi gả cho Trần Tiểu Quân trải qua cùng Thôi Mai giống nhau, cũng không như thế nào sáng giỏi, Trần Tiểu Quân một ngụm kêu cùng nàng có tư tình, Dương Thị tiện lợi đó là một cọc hảo nhân duyên, ai ngờ nữ nhi gả qua đi lúc sau Trần Tiểu Quân. Nương cũng hận Thôi Vi không bị kiềm chế, hôn trước liền cùng nhi tử có thông đồng, đối nàng cũng không như thế nào vừa lòng, bởi vậy ở mấy năm lúc sau, lại vì Trần Tiểu Quân nạp thiếp. Lúc ấy Thôi Vi ở hy vọng hướng hắn xin giúp đỡ khi, Thôi Vi cũng là thế Trần Tiểu Quân hai cái thiếp thất cầu quá tình, một bộ rộng lượng mềm yếu bộ dáng, cùng Thôi Mai không sai biệt lắm, nhưng không giống hiện tại giống nhau bá đạo không chuẩn Nhiếp Thu Nhiễm nạp thiếp, cũng sẽ không bởi vì nhiều nữ tử vốn nhờ này ghen tuông. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ vậy nhì, trong lòng một cái quỷ dị ý niệm càng thêm khẳng định, Thôi Vi có khả năng không phải đời trước khi cái kia Thôi Vi. Chuyện này nghe tới có chút không thể tưởng tượng, làm như không dám lệnh người tin tưởng, nhưng chính mình sống lâu đời trước, hơn nữa lại ở nhiều năm về sau. Rõ ràng chính mình đã chết dưới tình huống, rồi lại cố tình trở lại tuổi nhỏ thời điểm tới, như vậy càng ly kỳ sự tình đều đã xảy ra, cái này Thôi Vi cũng không phải đời trước khi Thôi Vi, chuyện này liền không nhất định là hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Nhiếp Thu Nhiễm vẫn luôn đối với thê tử đời trước khi từng gả cho người khác, thả đối kia họ Trần khăng khăng một mực từng rất là ăn mùi vị, bởi vậy nhìn Trần Tiểu Quân thực không vừa mắt nhi, vẫn luôn muốn tìm cơ hội diệt trừ hắn, nhưng hôm nay biết Thôi Vi có khả năng căn bản không phải đời trước người. Tức khắc trong lòng liền kích động lên. Ngươi không thích ta nạp tiểu thiếp, ta nói, không cần, ta chỉ cần ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Vi, xem nàng không được dãy rủa, nếu thay đổi ngày thường. Căn bản không bỏ được đè nặng nàng, sớm rời đi thân thể đi, nhưng hôm nay hắn cố tình không nghĩ động, xem Thôi Vi gương mặt trướng đến đỏ bừng, ngược lại là đem nàng ép tới càng khẩn chút, may mắn ngươi gả cho ta, như vậy dựa vào ngươi, nếu không ngươi như vậy hùng, nếu là giống Thôi Mai như vậy, nhưng làm thế nào mới tốt. Nhiếp Thu Nhiễm này trong giọng nói như là hàm sủng nịch giống nhau. Thôi Vi chỉ cảm thấy trong lòng an ủi rán, rồi lại nghe hắn nhắc tới Trần Tiểu Quân, tức khắc nguyên bản vừa mới dâng lên một chút thẹn thùng cảm lại biến thành ghê tởm, ngươi để ai đều miễn bàn hắn. Ta tuyệt đối không thể giống Thôi Mai giống nhau. Nếu nàng là Thôi Mai, căn bản sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Lưu Thị tuy nói tính tình không giống Dương Thị như vậy dữ dằn, nhưng đối với nữ nhi cũng xem đến không đến chỗ nào đi, cùng sai sử nha đầu dường như. Thôi Mai ở nhà khi Thôi Vi liền không thiếu xem nàng con chính mình chất nhi ở làm việc, cùng nàng tình huống không sai biệt lắm. Tuy nói Thôi Mai không có Vương Thị như vậy lợi hại đại tẩu, nhưng là nàng lao nương cũng không phải đèn cạn dầu nhi, quan xem nàng cấp Lưu Thị gả tới rồi Trần gia liền có thể nhìn ra được manh mối tới, nàng muốn thành Thôi Mai. Đầu tiên chuyện thứ nhất đó là tình nguyện đã chết cũng sẽ không gả cho Trần Tiểu Quân như vậy, đó là không biết hắn cùng Nhiếp Tình có cầu thả, nhưng như vậy âm u người, quan xem mặt mày kia mà tâm lệ liền không phải cái gì người tốt. Vạn nhất ngươi tựa như nàng như vậy đâu. Nhiếp Thu Nhiễm bị nàng đẩy hai hạ, lại không chịu tránh ra, ngược lại lại truy vấn một câu, như là thực để ý vấn đề đáp án giống nhau. Thôi Vi không biết hắn phát cái gì điên, nhưng nghe đến hắn lời này lại vẫn là bật cười, giống Thôi Mai. Xui xẻo gặp Trần Tiểu Quân. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu. Chỉ cảm thấy nghe nàng nói xong lời này, biết rõ nàng hiện tại là gả chính mình. Nhưng trong lòng lại là nổi lên toan, nhịn không được dối tay gắt gao bắt được nàng eo, lại đem chính mình ép tới nàng càng khẩn chút. Làm như muốn bắt lao cái gì giống nhau, trong lòng lại đối Trần Tiểu Quân sinh ra sát ý tới. Nếu là lúc này Trần Tiểu Quân ở trước mặt hắn, hắn thế nào cũng phải lấy thanh đao đem Trần gia kia tiểu tử cấp chém thành 17 bát đoạn không thể. Khó trách Thôi Vi vừa nghe đến hắn nạp thiếp phản ứng như vậy đại, chính mình chỉ là ngẫm lại nàng gả cho người khác, đối người khác trong lòng có người, liền tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, tay chân lạnh băng. Nếu là ta giống Thôi Mai giống nhau xui xẻo, Trần gia không nói được hiện tại muốn đoạn tử tuyệt tôn. Nàng không phải một cái có bao nhiêu có thể nhẫn người, nếu không ngày đó ở Thôi gia liền sẽ không nhẫn mại không được mà dọn ra tới. Trần Tiểu Quân như vậy tính cách nàng nhưng chịu đựng không được, nếu thật bức đến nóng nảy, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ thảo chứ hảo. Nàng nhưng không sợ cái gì, mà Trần gia nhìn như hung ác, kia Trần Tiểu Quân tuy rằng tàn nhẫn, nhưng hắn cũng bất quá một con hổ giấy, đồ có này biểu mà thôi. Nếu là người khác cường ngạnh lên, hắn tự nhiên cũng liền mềm đi xuống, cái gì phong lưu kẻ si tình. Bất quá là cái mềm yếu bất ham, lại vô năng lại chỉ biết giận chó đánh mèo nữ nhân nạo loại thôi. Đối người như vậy, Thôi Vi căn bản sẽ không sinh ra cái gì cảm tình cùng thương hại. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được nàng lời này, càng thêm cười đến lợi hại, trong mắt quang hoa lưu chuyển, xoay người nằm xuống, đem nàng liền người mang bị ôm vào trong lòng ngực, đôi mắt hơi hơi đóng bế, sau một lúc lâu lúc sau mở to mở ra, ánh mắt lộ ra sắc bén chi mang. Vi Nhi, đãi này xương sự tình sau, ta sẽ nói cho ngươi một việc, ngươi tin tưởng ta. Chờ đến La Huyền đắc thế lúc sau, ta liền từ quan về nhà, hảo hảo bồi ngươi. Thôi Vi vừa nghe lời này, tức khắc mắt trợn trắng, trong lòng tự nhiên không tin, lại đẩy Nhiếp Thu Nhiễm một phen, vừa định mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền đã duỗi tay ở nàng sau đầu, nhẹ nhàng bao quát, liền đem nàng mang vào trong lòng ngực, bám vào nàng bên lỗ tai nói lên lời nói tới. Vốn dĩ Thôi Vi trong lòng đối hắn là hòa đại, chính là bị Nhiếp Thu Nhiễm ôm, dãy rùa không khai, nguyên là không muốn nghe hắn mở miệng nói chuyện, nhưng ai ngờ hắn vừa nói lời nói, Thôi Vi trên mặt liền lộ ra kinh ngạc chi sắc tới, tiếp theo lại hai mắt trừng lớn, ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng chi sắc, sau một lúc lâu lúc sau biểu tình trở nên dại ra lên. Nhiếp Thu Nhiễm đem chính mình muốn nói xong, lúc này mới nhìn Thôi Vi ngây người thần sắc, một bên hảo tâm tình sờ sờ má nàng, một bên nhịn không được túi đầu qua đi, hàm chứa nàng môi, nhẹ nhàng mút vào lên. Ngươi đừng náo. Thôi Vi thở dốc hai tiếng, Nhiếp Thu Nhiễm đem nàng tay thả mở ra, nàng vừa mới đôi tay đằng ra tới. Liền nhẹ nhàng đẩy Nhiếp Thu Nhiễm ngực một phen, thật sự muốn làm như vậy. Nếu thật chiếu Nhiếp Thu Nhiễm nói, Cố Ninh Khê là nhất định phải xối quậy, nói không chừng sau này còn không có đường sống, Cố gia cũng muốn ra đại xấu, chỉ sợ muốn trở thành đại khánh triều chung một cái chê cười. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng như vậy vừa nói, nhịn không được liền nở nụ cười, ngươi còn thế nàng lo lắng, vừa mới không phải tức giận đến lợi hại sao. Nhưng làm hại ta tối hôm qua ở cửa ngồi một đêm. Vừa nói, Nhiếp Thu Nhiễm mặt rũ xuống dưới. Đáp ở Thôi Vi hôm vai chỗ, tàng ở trong mắt một tia sắc bén. Hoàng đế nói chuyện không có khả năng là vô tâm, kiếp trước khi quân thần hai người cũng coi như là ở chung quá mấy năm, Nhiếp Thu Nhiễm đối hắn tính cách cực kỳ hiểu biết, chỉ sợ là cố ý mượn này, sau này còn có hậu động tác, chỉ là hắn nếu không nghĩ chịu người bài bố, tự nhiên mặc kệ hắn có cái gì mục đích, như vậy cũng chú định sẽ không thực hiện. Hắn thở ra ấm áp hơi thở nhẹ nhàng phun ở chỗ cổ, Thôi Vi kích Linh Linh dùng mình một cái, chỉ cảm thấy cả người đều mềm hơn phân nửa, tay giật giật, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói khi, vốn dĩ lại chuẩn bị muốn lại đẩy hắn một chút, rồi lại mềm lòng xuống dưới. Ai sẽ thay nàng lo lắng? Nàng xứng đáng. Ngươi cũng là, không thể tiến vào ngủ, ngươi liền đi bọn nhỏ trong phòng nghỉ một đêm, cần gì phải phi canh giữ ở cửa. Khó trách luôn luôn nhìn đến ngày thường bề ngoài thu nhặt đến lịch sự tao nhã Nhiếp Thu Nhiễm lộ ra dáng vẻ này tới. Thôi Vi do dự một chút, rốt cuộc vẫn là không có dỗi tay đem hắn cấp đẩy ra. Nhiếp Thu Nhiễm nhận thấy được nàng mỏng manh biến hóa, tức khắc gánh nặng trong lòng được giải khai, chậm rãi đem nàng ủng ở trong lòng ngực, tay chiều nàng y y nội dò xét qua đi. Không thể hiểu được bởi vì cố gia tỷ muội xảo một hồi giá, cuối cùng lại như vậy hòa hảo trở lại. Bích Liễu bưng thủy tiến vào khi, nhìn đến Thôi Vi giữa mày như có như không mị sắc, cùng với trong phòng ái muội hơi thở, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói vô luận này hai phu thê như thế nào nháo, nàng trước sau đều là đi theo Thôi Vi, nhưng nếu là hai phu thê có thể hòa hảo, không cần nháo mâu thuẫn, nàng trong lòng tự nhiên vẫn là cao hứng, có thể hảo hảo sinh hoạt, ai cũng không hy vọng đi lan lộn. Tiếp đón nha đầu lại đây đem giường chăn chờ đều đổi qua, Nhiếp Thu Nhiễm lại thế thê tử sơ qua tóc, hai phu thê như vậy cũng là tình thú, Bách Liêu đám người tự nhiên là sẽ không thò lại gần. Thôi Vi tuy rằng còn không có giống dị vãng giống nhau luôn là cùng Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói vừa cười, nhưng cũng không giống hôm qua đối hắn như vậy bài xích. Mấy cái nha đầu nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng tươi cười tới. Bên ngoài gánh hát đã đắc thượng, như vậy hát tuồng là muốn hợp với sướng nửa tháng. Hôm nay buổi tối đúng là đại niên 30, khó được náo nhiệt một hồi. Thôi Vi đầu tiên là thu xếp tìm người mua hai đầu heo, lại làm bọn hạ nhân đi ra ngoài mua không ít gà vịt cá trở, một ít đương quý rau dưa các thôn dân liền đưa lại đây. Cố Ninh Khê ở trên xe ngựa đầu ngây người sau một lúc lâu, sáng sớm khi tạm chấp nhận gặp một ít đường xá thượng mang quả mơ làm nhi cùng ăn vặt nhi liền bãi, nhưng mấy thứ này lại là ăn ngon, nhưng ăn một đường cũng muốn nhị, giữa trước khi Thôi Vi bên kia bắt đầu làm ăn tới, đại niên 30 ăn vốn dĩ liền cực kỳ phong phú, kia mùi hương nhi truyền đến thật xa, Cố Ninh Khê lại đã sớm đói bụng, nghe thấy tới mấy thứ này, cảm thấy trong miệng liền thanh nước miếng đều sắp chảy ra, vội vàng ngồi thẳng thân mình, chiếu bên người nha đầu phân phó nói: "Ngươi đi nhìn một cái phu quân bên kia." Nàng lúc này thật sự là đói bụng, nay một tháng qua nàng đều ở vội vàng lộ, không như thế nào đứng đắn ăn cơm xong, bên ngoài khách điếm sở bán đồ vật Cố Ninh Khê tự nhiên là ăn không vô, nàng xuất thân phú quý, luôn luôn miên y lìa ngọc thực lớn lên, từ nhỏ còn không có chịu quá như vậy khổ, hiện giờ một ăn đói, tức khắc cảm thấy có chút chịu không nổi, nghĩ nghĩ lại nhiều lời một câu: "Ngươi đi nhìn một cái, lại cho ta mua chút đồ ăn trở về, muốn sạch sẽ, nếu là thịt gà, nhớ rõ chỉ cần bộ ngực." Nhất nộn thịt nàng dừng một chút, tiếp theo lại có chút phiền chán phất phất tay, tính, ngươi làm quế ma ma tự mình đi một chuyến, nghĩ đến này sơn thôn cũng làm không ra cái gì tinh xảo, cấp chút tiền đánh thưởng mua đồ vật làm cho bọn họ đem phòng bếp rửa sạch một lần, chính mình đi làm tính. Kia nha đầu đáp ứng rồi một tiếng, xuống xe ngựa đi. Cố Ninh Khê có chút phiền chán xoay chuyển đầu, vừa vặn liền nhìn đến Tôn Thị bọc một cái nàng hậu chăn, hiện giờ chính hoa ở xe ngựa trên giường đang ngủ ngon lành, trong miệng đánh hô, như là toàn bộ thùng xe đều ở lay động giống nhau, lệnh nàng cau mày, suýt nữa mắng ra tới. Chương 423 hiên kế. Cố Ninh Khê xuất thân đại gia, từ nhỏ học chính là này đó quý củ, ăn cơm ngủ cũng không sẽ có như vậy hành vi phát sinh, đó là trong nhà hầu hạ nàng hạ nhân nếu là như thế này không đủ tiêu chuẩn cũng căn bản sẽ không xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng vẫn là đầu một hồi nhìn đến Tôn Thị như vậy thô tục vô lễ, tức khắc trong lòng đã cảm ghê tởm, lại cảm phiền chán. Hôm qua Tôn Thị lại đây lúc sau liền thượng nàng xe ngựa cùng nàng ngủ một chỗ, người tuổi lớn, nửa đêm lên đi ngoài đều nổi lên 4-5 lần, rào đến Cố Ninh Khê một đêm không như thế nào ngủ được, Tôn Thị lúc này lại ngủ đến cùng cái heo dường như. Cố Ninh Khê cố nén trong lòng phiền muộn, nếu không phải xem ở Nhiếp Thu Nhiễm phần thượng, Tôn Thị như vậy bà tử nàng sớm bảo người mấy chục đại bản đánh nàng một đốn, một chút không quy củ không nói, thế nhưng như thế thô tục ghê tởm vô lễ, thật sự là làm người chịu đựng không được. Nàng thâm hô một hơi, nghe Tôn Thị đánh tiếng hô, lập tức bưng xe ngựa trên bàn nhỏ chén trà đem trong xe chậu than trung hỏa cấp tắt, lại cầm chăn đem chính mình bao lấy, đem cửa sổ xe cấp toàn bộ liêu lên, chờ chính mình bên người nha đầu lại đây. Chỉ là không đợi bao lâu thời gian, nguyên bản cho rằng ít nhất muốn nửa canh giờ tả hữu mới có thể trở về nha đầu không ra một lát trung công phu liền đã trở lại, khi trở về trên tay trống rỗng, Cố Ninh Khê nhíu mày còn không có mở miệng, nha đầu liền chính mình đã khóc lên. Phu nhân, bọn họ thật sự là khinh người quá đáng. Nô tỳ đi đánh nước cấm, thế nhưng không ai cấp nô tỳ, làm nô tỳ chính mình đi trong giếng chọn, hơn nữa phu nhân muốn ăn đồ vật, bọn họ đều nói bán xong rồi, đã không có. Nha đầu này trong lòng thật sự là tức giận đến thực, thân là Cố Ninh Khê bên người đại á đầu, nàng vẫn là đầu một hồi gặp chuyện như vậy, đặc biệt là vừa mới trong thôn người ta nói lời nói lại không nói cái gì quy củ, cũng không kiêng kỵ cái gì chay mặn, nói thẳng đến nàng mặt đỏ thai hồng, không dám ngẩng đầu, khóc sức mướt đã trở lại. Cố Ninh Khê nhìn đến nàng bộ dáng này trong lòng một phen hỏa khí cũng dũng đi lên. Chỉ là lại miễn cưỡng nhịn, lại chán ghét nhìn Tôn Thị liếc mắt một cái, lúc này mới thâm hô một hơi nói, ngươi đi tìm người, liền nói lao phu nhân muốn rửa mặt, muốn ăn cái gì. Lúc này Cố Ninh Khê trong lòng đã có một loại dự cảm bất hảo, lại vẫn là nhấp miệng, lại phân phó nha đầu một câu. Kia nha đầu tự nhiên miễn cưỡng lên tiếng, lại quay đầu đi ra ngoài, không bao lâu trở về. Quả nhiên như Cố Ninh Khê sở suy đoán giống nhau, nhân gia căn bản không mua Tôn Thị trướng. Lúc này Cố Ninh Khê trong lòng biết, chỉ sợ cũng xem như Nhiếp Thu Nhiễm thật sự là Tôn Thị sinh, nhưng này mẫu tử hai người quan hệ nhất định rất kém cỏi. Tưởng tượng đến này đó, Cố Ninh Khê tức khắc đối với chính mình hôm qua tưởng hống Tôn Thị hành vi hối đến ruột đều thanh. Hận không thể lập tức đem này lão bà tử kéo tới đuổi nàng xuống xe ngựa đi. Chỉ là này khối địa mới vừa tới đế là Nhiếp Thu Nhiễm địa bàn nhi, có chút nam nhân nói không được chính mình không thích hắn lao nương, nhưng lại thấy không được nhân ra đối nàng quá kém, bởi vậy Cố Ninh Khê nhịn trong lòng lửa giận, một bên chiều bên người nha đầu đưa mắt ra hiệu, kia nha đầu liền đứng ở giường biên, bắt đầu chụp nổi lên Tôn Thị tới. Lao phu nhân kỳ thật Tôn Thị là đã sớm tỉnh. Cũng nghe tới rồi vừa mới Cố Ninh Khê muốn mượn chính mình danh nghĩa đi tìm Nhiếp Thu Nhiễm muốn ăn nói, nhưng nàng lại biết Nhiếp Thu Nhiễm đối nàng luôn luôn lãnh đạm, bởi vậy cũng không dám ra tiếng, liền sợ bị người phát hiện. Đến lúc đó vạch trần xấu hổ, bởi vậy cố nén không ra tiếng nhi, tùy ý kia nha đầu gọi vài thanh, mới ra vẻ mơ hồ tỉnh lại. Lau lau đôi mắt, có chút không kiên nhẫn nói, làm gì? Không gặp người đang ngủ sao? Cố Ninh Khê từ nàng đánh hô thanh âm liền nghe được ra tới Tôn Thị là đã sớm tỉnh. Nhưng nàng lại cố tình trăng ngủ, không biết trong lòng ở đánh cái gì chủ ý. Như vậy tưởng tượng, Cố Ninh Khê tức khắc trong lòng có chút hoài nghi lên, cau mày đánh giá Tôn Thị vài mắt, lúc này mới nhấp nhấp môi, một bên ngạnh bài trừ một cái tươi cười tới, lao phu nhân, còn thỉnh ngươi đi cùng phu quân nói một tiếng, ngươi nên ăn cái gì, con dâu không ăn đảo không có gì, cũng không thể bị đói ngươi. Không có gì, không có gì. Tôn Thị vội xấu hổ xua tay, nàng lúc này trốn nhi tử còn không kịp đâu, nào dám chủ động thò lại gần. Ta liền ăn chút hạt dưa là được. Nghe được lời này, Cố Ninh Khê lại thấy nàng trốn tránh thần sắc, tức khắc càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, tức khắc nhìn Tôn Thị ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Thôi vì cũng không biết hôm qua kia hai cái còn từng người đánh chủ ý, làm ra thân cận biểu tình nữ nhân lúc này đã phiên mặt, nàng đã bắt đầu chỉ huy mọi người, mắt thấy mau đến giữa trưa, chuẩn bị ăn cơm. Trong sân vô cùng náo nhiệt, nạp đại trong viện lúc này đắp sân khấu kịch, hảo chút các thôn dân đều bản thân đắp băng ghế, nghe được như si như say. Nhiếp Thu Nhiễm sáng sớm khi được như ý nguyện một hồi, một đôi ánh mắt chăm chú vào thê tử trên người đều rời không ra thân, bộ dáng này chính là hắn kiếp trước khi 17-18 tuổi mới nếm thử trong đó tư vị khi còn nhỏ đều không có thể hội quá, lúc này đã là cảm thấy mới lạ, lại là có chút ngọt ngào, thỉnh thoảng cùng Thôi Vi cười hai hạ, chính là được cái bạch nhãn nhi cũng vui mừng. Bên ngoài Thôi Thế Phúc đứng ở cửa do dự hảo một thời gian, chân tiến vào lại lui đi ra ngoài, như thế như vậy vài lần. Chỉ sợ đứng ước chừng có hơn phân nửa nén hương thời gian, đó là rất nhiều người đều chú ý trên đài hí kịch, nhưng Thôi Thế Phúc động tĩnh cũng khiến cho hảo những người này ánh mắt nhìn lại đây. Thôi Vi được đến tin tức khi, vừa vặn liền nhìn đến Thôi Thế Phúc một tay làm trưởng, một tay nắm nắm tay, làm như hạ quyết tâm giống nhau, đề đủ chiều trong viện đã đi tới. Nguyên bản lúc trước được Thôi Vi ý bảo người tuy rằng biết muốn cản Thôi Thế Tài một nhà, cùng với Dương Thị đám người, nhưng đối với Thôi Thế Phúc mọi người lại có chút không biết làm sao. Lại thấy hắn vừa mới chỉ ở cửa đảo quanh nhi, tự mình đều có chút do dự, liền không có quản hắn, ai ngờ chờ đến mọi người do dự mà phục hồi tinh thần lại khi, Thôi Thế Phúc đã đi qua sân, đi tới nhà chính đại môn biên nhi. Vì nhi Thôi Thế Phúc có chút không biết làm sao trà sắt tay, một bên có chút năn nỉ dường như hô một câu. Mới bất quá 10 ngày qua thời gian, Thôi Thế Phúc cả người liền như là già rồi 10 tuổi không ngừng, trên mặt lại thêm vài tia nếp nhăn, lưng đều như là cong xuống dưới. Gần nhất Thôi ra nhật tử thập phần không hảo quá, Thôi Vi cũng là nghe nói, Thôi Kính Trung lần trước bị nàng sửa trị qua sau, nghe nói nâng trở về liền đã phát sốt cao, Thôi ra bán ra đều nhưng thật ra bán mấy lượng bạc, chính là Thôi Kính Trung đó là một cái dùng tiền tay mải, trừ phi có cái chính mình như vậy cây dụng tiền cho hắn phép phẩy, nếu không chỉ bằng vào Thôi ra như vậy đấy, muốn dưỡng hắn, đó là khó càng thêm khó. Thôi Vi đi vào cổ đại khi nguyên bản đối với Thôi ra người cảm giác cũng không như thế nào phiền chán. lúc trước trừ bỏ Dương thị mẫu tử cùng với một cái Vương thị lệnh nàng trong lòng không ngờ ở ngoài, trên thực tế nàng đối với mặt khác Thôi gia người vẫn là hơi có chút hảo cảm, Thôi Kính Bình cơ linh rồi lại không mất phúc hậu, đối nàng lại còn xem như chiếu cố. Thôi Thế Phúc tuy rằng hàng năm trên mặt đất bảo, đối với trong nhà sự tình cũng không như thế nào quản, nhưng ở chính mình phản kháng Dương thị khi, hắn tốt xấu còn sẽ đứng ở đạo lý kia một bên nhi, không có giống như Dương thị giống nhau trọng nam khinh nữ. Nhưng cố tình chính là nàng sau lại sinh ra vài phần thân cận cảm giác Thôi Thế Phúc, thu nàng bạc, theo lý tới nói nàng không cầu Thôi Thế Phúc hoàn toàn một lòng thiên chính mình mặc kệ Thôi ra, khá vậy không nên hoàn toàn một mặt thu chính mình bạc, cố tình lại làm ra như vậy sự tình tới. Ta có chút xấu hổ nhìn một bên gắt gao đi theo Thôi Vi bên người Nhiếp Thu Nhiễm, Thôi Thế Phúc môi giật giật, ánh mắt lộ ra cầu xin chi sắc tới, ta có việc tưởng cùng ngươi nói, ngươi nhị ca bị bệnh, ngươi nương nàng cũng... Ngươi đại tẩu nàng hiện giờ còn hoài thân mình Thôi ra sự cả ngày liền không dứt, vĩnh viễn bình tĩnh không được. Thôi Vi có chút không kiên nhẫn đem chân mày cau lại, nếu là Thôi ra người không phải giống Dương thị như vậy, cho rằng chính mình là nàng nữ nhi, liền đòi lấy đương nhiên, phàm là có một chút nhi cảm ơn chi tâm, hoặc là đối nàng tốt một chút, nàng cũng không ngại hoa chút bạc. Nhưng giống hiện tại hoa tiền còn muốn tìm khí chịu, đặc biệt là cấp lúc trước suýt nữa bán chính mình đi cấp một cái tao lão đầu nhi làm thiếp người hoa bạc, nàng như thế nào cam tâm. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm chúng trạng nguyên trở về làm tiệc rượu khi, kia huyện lệnh từng cũng đã tới, hơn 50 tuổi người, nhìn qua liền giống như 70, đầy mặt nếp nhăn, lúc trước Thôi Kính Trung làm sao dám khởi như vậy tâm tư. Thôi Vi càng nghĩ càng là tức giận, ngẩng đầu nhìn Thôi Thế Phúc, cha, ngươi có biết hay không lúc này làm tịch, huyện lệnh cũng lại đây. Thôi Thế Phúc không biết nàng nói lời này là có ý tứ gì, lại đoán Thôi Vi có phải hay không nói lời này tới khoe ra, vội liền gật gật đầu, cô ra là cái có phúc khí. Huyện Thái gia cũng tới, thật sự là hắn 50 mấy rồi, nhìn qua liền giống như 70 lão mạo giống nhau. Cổ đại người thọ mệnh cũng không như là hiện đại người giống nhau có thể sống đến 5-60 đó là thọ, đây cũng là cổ đại nữ tử gả chồng sớm nguyên nhân chi nhất, mà nay kia huyện Thái gia hơn 50 tuổi, xác thật là thượng tuổi, giống nhau người như vậy lại quá mấy năm tằng tôn tử đều nên muốn sinh ra, Thôi Thế Phúc bắt đầu vốn dĩ không rõ nàng lời này là có ý tứ gì, nhưng dần dần hắn nghĩ tới. Sắc mặt tức khắc bắt đầu trở nên tuyết trắng, lại thấy Thôi Vi bình tĩnh thần thái, không dám. Lại nghe nàng kế tiếp muốn nói nói, vội vàng đem nàng giọng nói đánh gãy, ngươi giúp cha lần này, chờ đến đại ca ngươi tức phụ nhi bình yên sinh sản, ngươi nhị ca cũng hảo, ta này trong lòng cũng nên buông xuống, sau này liền chuyên tâm thế ngươi xem vườn, thu thập chuồng dê, cũng không cần tiền, ngươi nhà, sau này liền an tâm đi theo cô ra hưởng phúc. Xem hắn không được nói chuyện, Thôi Vi tin tưởng hắn lời này là xuất phát từ chân tâm. Cũng căn bản không có muốn bá chiếm chính mình tài sản ý tứ, nhưng cố tình Thôi Thế Phúc người hiền lành, bên thai mềm, chỉ sợ sau này không cần hắn khởi tâm, Dương thị vì chính mình nhi tử, cũng nên nghĩ biện pháp. Thôi Thế Phúc luôn luôn kinh không được nhân ra nhiều lời, tựa như lúc trước không biết kia mà là của nàng, hái được tịch mai hoa tới hướng nàng, Thôi Vi mới vừa nói một câu, hắn tuy rằng trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng do dự một chút, cũng cảm thấy nàng lời nói có đạo lý giống nhau tình huống. Chính như cùng lần này Thôi Thế tại một nhà tình huống. Thôi Vi trong mắt thần sắc dần dần phai nhạt xuống dưới, Thôi Thế Phúc cũng không dám xem ánh mắt của nàng, lại tiếp tục nói. Chờ ngươi nhị ca hảo, lại cho hắn cưới phòng tức phụ nhi, về sau hắn có người chiếu cố, ta cũng yên tâm chút, hắn lại hôn trướng, lại không tốt, cũng là ta nhi tử, cũng là ngươi nhị ca. Chương 424 láo giả. Thực xin lỗi. Thôi Vi nhẹ giọng đánh gây hắn nói, đứng lên tới, ta sẽ không lại giúp Thôi ra bất luận kẻ nào. Ta cũng sẽ không ra bạc cấp Thôi Kính Trung xem bệnh, càng sẽ không ra tiền cho hắn sửa nhà, cho hắn cưới vợ. Thôi Thế Phúc trong mắt sáng rọi nhanh chóng ảm đạm rồi đi xuống, trong mắt bắt đầu lộ ra cầu xin chi sắp tới. Thôi Vi không chờ hắn mở miệng nói chuyện, lại bình tĩnh nhìn hắn ánh mắt, cha có phải hay không đã quên, ta đã là xuất giá nữ nhi, cũng không phải là Thôi gia nhi tử. Tựa như lúc trước nàng theo như lời, con gái gả chồng như nước đổ đi, ta chỉ là một cái bồi tiền hóa, cũng không phải là thế Thôi gia ra bạc. Nói xong lời này. Thôi Thế Phúc liền đại chịu đả kích, thân mình lập tức héo rút đi xuống, sau một lúc lâu mới run giọng nói, ta nhưng không đem ngươi, trở thành bồi tiền hóa. Hắn là không đương, cho nên hôm nay mới biến thành như vậy nông nỗi. Thôi Vi trầm mặc một chút, mới nói, dù sao ta sẽ không ra bạc thế Thôi Kính Trung xem bệnh, cũng sẽ không lại thế Thôi ra làm việc, ta vì Thôi ra đã làm rất nhiều, đủ để báo đáp các ngươi sinh dục tri ân. Thỉnh các ngươi về sau không cần lại đến phiền ta. Những lời này Thôi Vi nhìn Thôi Thế Phúc hôi bại sắc mặt, rốt cuộc không có lại nói xuất khẩu, Thôi Thế Phúc đã thất hồn lạc phách xoay người đi ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, Nhiếp Thu Nhiễm mới sờ sờ Thôi Vi đầu, an ủi dường như hướng nàng cười cười. Cố Ninh Khê ở trên xe ngựa ở 3 ngày, vẫn luôn an phận theo khuôn phép, vốn là muốn cấp Nhiếp Thu Nhiễm một cái hiểu chuyện hào phóng thức đại thể hình tượng, nhưng cố tình mấy ngày đi qua, các thôn dân không bán đồ ăn cho nàng không nói, hơn nữa nàng còn căn bản không ai để ý tới. Nhiếp Thu Nhiễm từ ngày ấy ở nàng đi vào Tiểu Loan thôn khi từng xuất hiện quá một hồi ở ngoài, cho tới bây giờ Cố Ninh Khê đều không có gặp qua người khác ảnh, Tôn Thị liền trụ tới rồi nàng trên xe ngựa, mấy ngày đi qua, căn bản không ai để ý tới nàng, liền Nhiếp Thu Nhiễm đều không có lại đây xem qua hắn cái này mẫu thân, hiển nhiên là căn bản không thèm để ý Tôn Thị. Cố Ninh Khê vốn dĩ tưởng làm bộ trang trọng hào phóng tức thời, nhưng dần dần lại rốt cuộc chịu đựng không được, nàng nhưng không chuẩn bị quá như vậy nén giận nhật tử cả đời. Một cái năm người khác đều quá náo nhiệt vô cùng, duy độc vốn dĩ nuông chiều từ bé Cố Ninh Khê lại chỉ là qua một cái lánh lánh đạm đạm năm, nghe cách vách náo nhiệt thanh, nàng trong lòng cùng có miêu chảo dường như. Từ nhỏ đến lớn Cố Ninh Khê còn không có chịu quá như vậy ủy khuất, lúc này tự nhiên là chịu không nổi, trong lòng càng thêm oán hận, nàng nhưng không nghĩ tới chính mình một đường chạy tới liền vì được đến như vậy một cái kết quả. Lúc trước hoàng đế làm như làm bộ say rượu sau nàng nhắc tới cập liền trong lúc vô ý như là đáp ứng rồi cái gì. Cố Ninh Khê liền nương cái này lý do một đường mang theo ra triều Tiểu Loan thôn buôn ba lại đây. Vốn dĩ muốn mượn hoàng đế khẩu đem Thôi Vi bước đi, đến lúc đó chỉ cần chính mình cùng Nhiếp Thu Nhiễm gian gạo đã thành cơm, Thôi Vi lại tự thỉnh hạ đường. Sau này Nhiếp Thu Nhiễm đó là phát hiện có chút không thích hợp nhì, nhưng đại thế đã mất, chỉ cần Thôi Vi không dám nháo, hoàng đế khẳng định sẽ thuận thế xuống đài. Nhưng nàng không nghĩ tới, Thôi Vi không có như nàng tưởng tượng chung giống nhau. Bị hoàng đế mệnh lệnh cấp dọa đến, ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm đều bắt đầu có chút hoài nghi lên. Này sao được? Nếu là Thôi Vi không chịu hạ đường, Nhiếp Thu Nhiễm lại không cần nàng, chính mình một cái thế gia đích nữ, sau này trở về như thế nào còn có thể ngẩng được đầu tới? Cả đời này còn không phải là sinh sôi hủy hoại sao? Nếu là kể từ đó, nàng còn không bằng tiến cung đi tính. Rốt cuộc còn có thể giành được một cái đường ra. Cố Ninh Khê không cam lòng đời này cứ như vậy, lại không muốn cùng Thôi Vi nhận thua, nàng là thế gia xuất thân đích nữ. Thân phận cao quý, có thể nhìn chúng Nhiếp Thu Nhiễm đã là gả thấp, nếu là nàng chẳng những tử túi người phân gả thấp, lại còn có so bất quá một cái ở nông thôn nha đầu, kia nàng thể diện gì tồn. Cố Ninh Khê trong lòng càng muốn, càng là không cam lòng, lúc này Tôn Thị ở trên xe ngựa ngốc đến cũng có chút phiền chán lên. Này xe ngựa tuy hảo, nhưng cả ngày ngốc lâu rồi, cũng cùng ngồi tù dường như, hiện giờ Tiểu Loan thôn người mỗi người đều không thèm nhìn nàng, đương bà khó xử tức phụ nhi đảo không phải cái gì mới mẻ chuyện này. Từ xưa đến nay chính là như thế, mà khi bà đương đến Tôn Thị như vậy, ăn con dâu, ở con dâu, khuỷu tay thế nhưng còn ra bên ngoài quải đến không biên nhi, tình huống như vậy cũng là hiếm thấy. Liên ở mọi người trong lòng luôn luôn có danh vọng Nhiếp Phu Tử cùng Nhiếp Thu Nhiễm đều không đứng ở Tôn Thị bên kia, có thể thấy được Tôn Thị là sai đến có bao nhiêu thái quá. Lúc này Tôn Thị là biến thành người cô đơn, trong thôn lại không ai lý nàng, không ai cùng nàng nói chuyện, Cố Ninh Khê đã nhiều ngày xem ánh mắt của nàng càng ngày càng lạnh. Cũng lệnh Tôn Thị có chút chịu không nổi, hơn nữa hợp với mấy ngày đều không có cơm ăn, Tôn Thị liền bắt đầu oán giận lên. Người rốt cuộc có bản lĩnh hay không đem ta đứa con này cấp câu lại đây? Nếu là không có bản lĩnh, cũng không nên trách ta không giúp ngươi. Tôn Thị lúc này nhưng thật ra có chút tưởng niệm khởi Thôi ra kia phòng ở cùng giường lớn tới. Trên xe ngựa giường nệm tuy rằng phô đến hảo, nhưng rốt cuộc không bằng giường ngủ thoải mái, vừa mới cũng đủ xoay người mà thôi. Tôn Thị ngủ lâu rồi, cả người eo đau bối đau. Lúc này cũng có chút nhẫn mại không được, nguyên bản đối với Cố Ninh Khê nàng bắt đầu còn có vài phần kiên kỵ, nhưng mấy ngày nay Cố Ninh Khê đối nàng tuy rằng thái độ không coi là nhiều thân mật nóng bỏng, nhưng lại cũng rất là kính cẩn nghe theo, Tôn Thị thật đương chính mình là nàng bà, vội vàng liền lệnh mặt toán. Dẫn nàng một câu, Tôn Thị không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói Cố Ninh Khê trong lòng thù mới hận cũ đều rung đi lên. Lúc này nàng xem như thấy rõ ràng nàng vốn là muốn làm tâm chắn lao thái bà là có bao nhiêu không đáng tin cậy, nghe vậy liền mày dựng ngược lên, ta có bản lĩnh hay không câu lấy ngươi nhi tử đảo không quan trọng, ngươi có bản lĩnh hay không câu lấy ngươi nhi tử làm hắn đối với ngươi thân cận một ít. Ngươi đi xuống trước cùng phu quân nói tốt lại qua đây đi, ta trên xe ngựa đầu địa phương nhỏ, chú ngươi không dưới. Vừa nói, Cố Ninh Khê một bên hướng chính mình bên người đưa mắt ra hiệu, mấy cái nha đầu sớm đã nhẫn mại Tôn Thị hồi lâu. Tức khắc giá nàng liền đem nàng hướng trên mặt đất ném đi xuống. Bất quá vừa mới nói một câu nói, liền bị người đuổi xuống xe ngựa tới, Tôn Thị sửng sốt một chút, tiếp theo lại có chút tức giận, chỉ là nhìn đến Cố Ninh Khê lánh lánh đạm đạm thả lại cao cao tại thượng mặt, Tôn Thị bản năng cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, cũng không dám nói thêm cái gì, Cố Ninh Khê bên người ma ma đứng ra khi, Tôn Thị chỉ phải tiếp nhận nhân gia truyền đạt chính mình tay mải, xám xịt trốn đến một bên. Thế gia quý nữ khí thế Tôn thị lúc này mới xem như chân chính kiến thức tới rồi, trước kia nàng nhưng thật ra nhân nhiếp thu văn việc bị Thôi Vi thu thập quá một hồi, nhưng nàng trong lòng tuy rằng đối Thôi Vi có chút kiến kỵ, bất quá lại không giống như là vừa mới nhìn đến cô Ninh Khê ánh mắt giống nhau, lệnh Tôn thị khắp cả người phát lạnh. Này đối vốn đang từng người đánh chủ ý nữ nhân lúc này nháo băng rồi, nhiếp thu nhiễm được đến tin tức lúc sau cũng không có phản ứng. Tôn thị đời này thông thuận nhật tử quá đến quá nhiều, còn không có ăn qua đau khổ. Tuổi trẻ khi có nhiếp phu tử dưỡng, phía trước đó là bị nhiếp phu tử đuổi ra đi khi, nàng cũng có nhiếp minh như vậy một cái xui xẻo thế nàng tránh bạc. Trên thực tế Tôn thị còn không có chân chính nếm đến quá thống khổ khó chịu tư vị nhi, thế cho nên trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau, mới vừa đối nàng tốt hơn một chút một ít. Nhưng một khi thấy có việc nhi, liền lại bắt đầu nhảy dựng lên bỏ đá xuống giếng, hiện giờ cũng nên nàng tự nếm hậu quả xấu. Thôi Vi lúc này còn không có chân chính để ý tới nhiếp thu nhiễm, bởi vậy lúc này nhiếp đại lang chính ra sức suy nghĩ nhi nghĩ muốn như thế nào hống tức phụ nhi vui vẻ, tự nhiên không công phu đi quản ăn no chống Tôn thị. Ngày ấy nhiếp thu nhiễm tuy rằng cùng Thôi Vi nói qua muốn cho cố Ninh Khê tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng rốt cuộc ngày đó nhiếp thu nhiễm coi chừng Ninh Hình ánh mắt như cũ là lệnh Thôi Vi trong lòng có chút không khỏe. Lúc này còn canh cánh trong lòng, tuy rằng nhiếp thu nhiễm mặt dày mày dạn một lần nữa lại thấu lại đây, nhưng Thôi Vi còn có ngợt đáp, đối hắn cũng là không nóng không lạnh. Đang ở lúc này, tiểu loan thôn vừa qua khỏi sơ năm khi, có một cái tuổi chừng 60 hứa, ăn mặc cũ nát áo khoác, trên người bối một cái giỏ, ánh mắt lập lòe lão đầu nhi lại là đi tới tiểu loan thôn chung. Ở nông thôn mỗi khi phùng năm ngộ 10 đó là họp chợ thời điểm, giống nhau hơn 10 là đại tập, ngộ năm còn lại là tiểu tập, lúc này năm vừa qua khỏi. Rất nhiều họp chợ người ra ngoài, lại có một ít đi ra ngoài thăm người thân, tiểu loan thôn trung liền có vẻ có chút quẩn cung ẽ. Lão nhân này một đường đi tới lại liền nửa bóng người nhi cũng chưa nhìn thấy, nhíu mày khắp nơi nhìn, làm như suy nghĩ cái gì giống nhau, thỉnh thoảng trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc tới. Từ năm trước tháng 11 khi vũ liền bắt đầu vẫn luôn đứt quáng hạ cho tới bây giờ, trên mặt đất bùn đã sớm ướt hoạt dị thường, lão nhân kia nhi khắp nơi nhìn, lại thỉnh thoảng ai suy nghĩ cái gì, dưới chân ăn mặc một đôi cũ nát giày rơm. Lộ ra đông lạnh đến sinh mủ ngón chân cùng góc tới, hắn trên lưng lại cong đổ vật, thất thần dưới, thế nhưng một cái không ngừng lưu ý, dưới chân vừa trượt, liền một mông ngã ngồi ở trên mặt đất. May mắn có phía sau giỏ trống, hắn không có thẳng tắp ngủ đi xuống, ngược lại là ngồi ổn, kia nước bùn vẩy ra lên, lão nhân này lắc lắc tay, nhếch miệng mắng một câu, con mẹ nó, thẳng nương tặc. Lão trượng, ngươi không có việc gì đi. Phía sau Thôi Thế Phúc cùng Thôi Thế Tài hai nhà người vừa mới họp chợ trở về. Thôi Thế Phúc vừa thấy đến phía trước có người té ngã, tức khắc kinh hãi, vội vàng chọn không cái sọn, liền chiều bên này sải bước chạy vài cái, đã đi tới. Lão nhân kia nhi trên mặt nguyên bản thô bạo thần sắc tức khắc vừa ẩn, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười tới, nâng đầu nhìn lại, Thôi Thế Phúc cũng không chê trên người hắn bùn nước canh thủy dơ, duỗi tay liền đem hắn vắt lên. Không có việc gì lý, nhưng thật ra ít nhiều lão đệ ngươi giúp đỡ. Lão đầu nhi ha hả cười hai tiếng, một bên cảm tạ Thôi Thế Phúc. Một bên lại nhìn trên người hắn kia bộ nửa mới cũ sạch sẽ áo khoác bị chính mình dính chút nước bùn, tức khắc trên mặt lộ ra không biết cự thố thần sắc tới, vội vàng nói, nhìn một cái, đều là ta không tốt, nhưng thật ra đem trên người của ngươi cấp lộng ướt. Không có gì. Thôi Thế Phúc lắc lắc đầu, cũng không thèm để ý, túi đầu đánh giá lão nhân này liếc mắt một cái, thấy hắn ngày mưa, trên đầu thế nhưng chỉ lấy rơm dạ trói cái lá sen, trên người chỉ lấy rơm dạ chắt một khối đắp ở phía sau trên lưng, ống quần kéo, lộ ra nửa song cẳng chân tới. Đông lạnh đến đỏ bừng. Đại Lanh Thiên, hắn dưới chân thế nhưng còn ăn mặc giày rơm, lộ ra tới trên chân trừ bỏ ướt bùn ở ngoài, thế nhưng còn có một cổ máu loãng lăn lộn ra tới. Thôi Thế Phúc vốn dĩ chính là cái phúc hậu người, vừa thấy đến tình cảnh này, tức khắc trong lòng không khỏi nổi lên thương hại tới, vội vàng nói. Lão trượng, không biết ngươi tới chúng ta này thôn là thăm người thân, vẫn là muốn làm cái gì mua bán. Ta xem ngươi này một thân xiêm y gì đều ướt đến có thể ninh ba ra thủy tới, không bằng đi nhà ta nghỉ một chút. Đổi thân sạch sẽ xiêm y rìa đi, cũng miễn cho cảm lạnh. Chương 425 cổ quái. Lão nhân kia nhi nghe được hắn lời này, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, lại là do dự trong chốc lát lúc sau lại lắc lắc đầu, lão đệ một mảnh hảo tâm, ta là tâm lĩnh, nhưng hiện giờ vừa qua khỏi sông năm, nơi nào không biết xấu hổ quấy rầy, ta đã thói quen, không có gì. Dù sao lạn mệnh một cái, cũng xem ngày nào đó ông trời thu hồi đi. Hắn nói đến nơi này khi, trên mặt lộ ra đau khổ chi sắc, rồi lại nhìn Thôi Thế Phúc liếc mắt một cái, đôi mắt mị mị, một bên lắc lắc đầu. Thôi Thế Phúc vốn dĩ làm người liền phúc hậu thành thật, hiện giờ lại nghe này cha vợ nói được như thế đáng thương, tức khắc trong lòng lòng chắc gần đại động, vội vàng duỗi tay vãn lao đầu nhi cánh tay liền nói, bất quá là hành cái phương tiện mà thôi, lại nào có cái gì quấy rầy, lao trượng không cần phải nói như vậy, vũ càng rơi xuống càng lớn, ngươi vẫn là chạy nhanh đi nhà ta nghỉ một chút đi. Lão nhân kia nhi nguyên bản có chút căng chặt thần sắc nghe được Thôi Thế Phúc lời này khi, tức khắc nhỏ đến khó phát hiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lúc này mới lộ ra tinh tế ý cười tới, ngay sau đó âm ở làm như bị Thôi Thế Phúc thuyết phục giống nhau, đi theo bên cạnh hắn. Lão đệ, không dối gạt lão đệ nói, ta này một chuyến lại đây là muốn thăm người thân, nhưng ta vài thập niên không có đã tới, người lão lâu, trí nhớ lại không tốt, cũng nhớ không được chỗ nào là chỗ nào rồi, cũng không biết ta đây là đi tới cái nào thôn. Vừa nghe lời này, Thôi Thế Phúc tức khắc hào sảng nở nụ cười, một bên vô vô bộ ngực liền nói, này phạm vi mấy chục dặm liền không có ta không quen thuộc, lao trưởng muốn đi đâu nhi, thẳng cùng ta nói chính là, chúng ta đây là tiểu loan thôn. Thôi Thế Phúc câu nói kế tiếp lao nhân kia nhi không có lại nghe đi xuống, hắn chỉ là ở nghe được Thôi Thế Phúc nói lên tiểu loan thôn tên tuổi khi, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười. Trong miệng thấp giọng nói, tiểu loan thôn, hắc hắc hắc, rốt cuộc tìm được rồi. Buổi chiều khi Thôi Thế Phúc lánh một cái người xa lạ về nhà, chuyện này liền truyền đến trong thôn hảo, những người này đều đã biết, Thôi Vi tự nhiên cũng là nghe nói. Tiểu loan thôn địa phương vốn dĩ liền không lớn. Một có cái gì gió thổi cỏ lay, cơ hồ không nhiều lắm một lát công phu mọi người đều đã biết, huống chi Thôi Thế Phúc lánh về nhà đi người hảo chút đều xem ở trong mắt, hắn lại không có che chống đỡ. Mà tiểu loan thôn chung các thôn dân rất nhiều thế đại đại ở tại bên này, cơ hồ lân cận mấy cái thôn trang chi gian lẫn nhau kết thân. Rất nhiều làng trên xóm dưới người đều có chút thân thích quan hệ, chỉ cần là phụ cận người, còn không có kêu không nổi danh tự. Thôi Thế Phúc mang về lão đầu nhi thập phần xa lạ, mọi người đều không có nhìn đến quá, bởi vậy buổi tối thời điểm, đó là mới vừa đi thân thích trở về người đều đã biết chuyện này. Thôi Vi nhưng thật ra không công phu đi quản Thôi Thế Phúc nhàn sự nhi. Nay sẽ Tôn Thị đã đứng ở nàng cửa làm ầm ĩ lên. Tôn Thị bị Cố Ninh Khê đuổi xuống xe ngựa. Không chỗ để đi. Hiện giờ trời ra rét. Lại khắp nơi rơi xuống mũ, người trong thôn đều không thích nàng. Cũng không cái nào thu lưu nàng đến chính mình trong nhà ở một đêm, Tôn Thị ăn mấy ngày hạt dưa ăn vặt nhi chờ. Hòa nhắm thẳng thượng hướng, trên môi nổi lên đầu ngón tay lớn nhỏ phao, lúc này cả người đã là khó chịu không nói, còn lại đói lại lãnh, thả sợ buổi tối không nhà để về, nếu là ngủ ở giã ngoại, chỉ sợ ngày mai sáng sớm lên người đã chết đều có khả năng. Nàng tự nhiên là không muốn chết, bởi vậy biết rõ Thôi Vi không thích nàng. Nhiếp Thu Nhiễm cũng đối nàng cũng không thân thiết, nhưng Tôn Thị vẫn là ra mặt dày lại đây, rốt cuộc Nhiếp Thu Nhiễm vô luận nói như thế nào vẫn là con trai của nàng, nếu là nháo đem lên, khó coi cũng là Nhiếp Thu Nhiễm bản thân thể diện mà thôi, nàng hôm nay đương nhiên là muốn chết sống đều ở tại bên này. Thôi Vi không thèm nhìn nàng, Tôn Thị liền ngồi ở cửa kêu khóc, thẳng nháo đắc nhân tâm phiền ý loạn, đang có chút nhẫn mại không được khi, cách vách Thôi ra bên kia thế nhưng cũng truyền đến từng đợt thét chói tai tới, thanh âm lập tức đem Tôn Thị tiếng khóc đều áp xuống đi. Thập phần sắc nhọn. Cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, làm như Thôi Kính Hoài tức phụ nhi La Thị khóc tiếng la. Lúc này đã vào đêm, từng nhà hảo những người này đều đã về nhà bắt đầu nấu cơm tới, này thanh khóc kêu một vang lên, mọi người không tự chủ được đều ra bên ngoài nhìn lại, Thôi Vi cũng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, hai phu thê lúc này chính làm người bãi đồ ăn, đối với cách vách chuyện này cũng không chuẩn bị để ý tới. Chỉ là không bao lâu ngoài cửa lại đột nhiên gian truyền đến phanh phanh phanh kịch liệt tiếng đập cửa. Ván cửa bị chụp đến loảng xoảng rung động, làm như kia gõ cửa nhân lực nói đại đến liền ván cửa đều phải ngự xuống dưới giống nhau. Tôn Thị bên ngoài tiếng khóc không thấy, Bách Liễu nhìn Thôi Vi nhăn lại tới mày, vội vàng đi ra ngoài tiếp đón một cái bà tử đi mở cửa. Hiện giờ đúng là mùa đông vừa qua khỏi ban ngày đoạn ban đêm lớn lên thời điểm, nếu là mùa hạ khi chạm vào đường khẩu, chỉ sợ Thái Dương còn chưa lạc sơn, nhưng hiện giờ vốn dĩ lúc này ban ngày liền đoạn một ít, hơn nữa lại rơi xuống mưa rầm, sắc trời nhìn liền đã đen xuống dưới. Kia bà tử vốn dĩ ở chủ viện đối diện lâm thời đắp lên trong phòng trụ hảo hảo nhi, cố tình có người tới gõ cửa, vội đánh đèn lồng đi ra ngoài mở cửa, ngự khí liền có chút không lớn thông khoái. Chỗ nào gõ cửa gõ đến như vậy cấp? Trong phòng mọi người đều biết không có thể là Tôn Thị nhưng không cái kia lá gan dám như vậy gõ cửa, nàng cũng chính là khóc sức mướt tưởng bức Nhiếp Thu Nhiễm đi ra ngoài, chọc đến nhân tâm phiền mà thôi, nàng nếu là dám như vậy gõ cửa, Thôi Vi liền dám để cho người đem nàng kéo đến xa xa nhi đi. Môn mới vừa mở ra, lưỡng đạo thân ảnh liền vọt tiến vào, kêu bà tử sốt ruột, trong tay đèn lồng không có nói ổn, lập tức bị người đâm cho rơi xuống trên mặt đất, tức khắc kinh hô một tiếng, ngươi làm gì? Trên mặt đất ướt nhẹp, đèn lồng rơi xuống đi xuống, kia ánh lửa còn không co châm đến lên, tức khắc liền bị trên mặt đất nước mưa một dính, vạch một tiếng, mạo một cổ tế yên lúc sau liền tát. Vi Nhi, cứu mạng A. Thôi Thế Phúc đẩy mặt sợ hãi chi sắc, sợ tới mức thanh âm đều có chút run run. Đi theo bên cạnh hắn Thôi Kính Hoài cũng là thân thể không được run run, Thôi Vi đứng ở trong phòng, ly trong viện có một đoạn không gần khoảng cách, đều có thể nghe được đến hắn hàm răng va chạm khi phát ra khanh khách tiếng vang. Này hai phụ tử cũng không biết làm sao vậy, như vậy một bộ thấy quỷ thần sắc chạy tới, trong phòng Nhiếp Lâm Nhiếp Kiều hai tỷ đệ vốn dĩ đã bị vừa mới tiếng khóc hoảng sợ, hiện giờ Thôi Thế Phúc phụ tử lại vọt tiến vào, hai người tức khắc lên tiếng khóc giống lên. Thôi Vi vội ôm nữ nhi lại đây hống vài cái, tiểu nha đầu mấy ngày nay lớn lên trọng chút, không ôm bao lớn một lát công phu liền cảm thấy tay trầm lợi hại, Thôi Thế Phúc kia đầu lại kêu khóc chạy tới. Vi nhi, cứu mạng, ngươi đại tẩu, nàng quăng ngã. La thị lúc trước ở Thôi Vi khi trở về xác thật là hoài hơn 6 tháng có thai, chỉ là lúc ấy thời tiết lánh, nàng ăn mặc hậu, hơn nữa người lại tuổi trẻ, xem không thế nào ra tới. Hiện giờ đều tới rồi một tháng, tính thời gian, nàng cũng là có 7 cái nhiều tháng có thai, khó trách vừa mới khóc đến như vậy lợi hại, không dự đoán được là quăng ngã. Thôi Vi vốn dĩ không nghĩ quản Thôi ra chuyện này, nhưng xem Thôi Thế Phúc lúc này đã rối loạn đúng mực, thở dài, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái. Vẫn là lúc này quyết định giúp Thôi ra cuối cùng một hồi, nàng hiện giờ thiếu Thôi ra đã còn phải không sai biệt lắm, đã là không thẹn với lương tâm, lúc này nhân mệnh quan thiên, nàng cùng La Thị lại không phải có cái gì thâm cừu đại hận, tự nhiên là tiếp nhận Bích Liễu căng tới rủ, đi qua đi hỏi, sao lại thế này? Em đẹp như thế nào liền quăng ngã? Nhiếp Thu Nhiễm hộ ở bên người nàng, một bên vãn đỡ nàng cánh tay, một bên mặc không lên tiếng. Ngươi đại tẩu, nàng muốn ăn, móng heo, đại ca ngươi mua, nhưng không phóng sân ấm. Trong nhà không bạc, nàng muốn đánh ngươi đại ca Thôi Thế Phúc lúc này nhìn ra được tới trong lòng đã tiếng lòng rối loạn, nói một lời đều lắp bắp, đầy mặt sợ hãi chi sắc. Thôi Kính Hoài ở một bên chỉ là không được gật đầu, liên thanh đều phát không ra, đi được gần Thôi Vi mới nhìn đến hắn thân thể không được đánh bệnh sốt rét, trên mặt dính đầy nước mưa cùng với vết máu tử, thoạt nhìn nhưng thật ra rất là chật vật. Thôi Vi lúc này cũng không hỏi nhiều, vội vàng chiều Thôi ra qua đi. Vừa mới La Thị kia thanh kêu thảm thiết cực kỳ thê lương. Lúc này trong thôn thật nhiều người đều vây quanh lại đây, có chút chuyện tốt chạy trốn so Thôi Vi còn muốn mau. Lúc này đã canh giữ ở Thôi ra đại môn ở ngoài, cách vách Thôi Thế Tài người một nhà cũng nghe tiếng lại đây. La Thị lúc này đã bị nâng tới rồi trên giường, Dương Thị đang ở trong phòng bếp thiêu nước ấm, trong phòng tràn đầy mùi máu tươi nhi, nơi này cũng không phải là nam nhân hảo tới. Thôi Vi mới luyến tiếc làm bản thân nam nhân tới thủ khác phụ nhân sinh sản, bởi vậy muốn đuổi hắn trở về, Nhiếp Thu Nhiễm lại không yên tâm nàng. Thôi ra không phải cái gì hảo nơi đi, nói Dương Thị là cái có thể ăn người đều không quá, bởi vậy tự nhiên không chịu phóng tức phụ nhi một người ở bên này, cũng đi theo. Canh giữ ở Thôi ra đại đường. La Thị lúc này trong miệng không được ai kêu, kia bụng đảo cũng không lớn. Phòng trưng là đầu một thai, nàng hoài đến nhưng thật ra khẩn thật, bất quá lúc này La Thị sắc mặt đã rất khó nhìn, trắng bệnh một mảnh, cái trán tràn đầy đổ mồ hôi, tóc toàn bộ dính vào trên mặt, nhìn nhưng thật ra chật vật bất kham. Nhìn ra được tới Thôi Kính Hoài đối với cái này tân cưới tức phụ nhi vẫn là thập phần bảo bối nhi, vừa mới bị La Thị chảo đến đầy mặt vết máu tử, thế nhưng La Thị trên người còn không có bị đánh quá dấu vết, Thôi Kính Hoài cũng không phải là cái gì tính tốt người, ở Thôi Vi trong trí nhớ, lúc trước Vương Thị đó là có mang khi, một cái lộng không hảo, Thôi Kính Hoài đều đánh quá nàng một hồi, hiện giờ La Thị đều dám hướng Thôi Kính Hoài trên mặt tiếp đón, Thôi Kính Hoài đảo cũng nhịn được. Bởi vì điểm này, Thôi Vi nhìn nhiều này La Thị liếc mắt một cái. Mới hướng bên ngoài đi đến, nhìn dáng vẻ là muốn phát tác, các ngươi đi trước thỉnh đại phu đi. Nàng vừa nói, một bên hướng Thôi Thế Phúc phụ tử bên cạnh một cái xuyên màu xanh đen áo khoác lão đầu nhi nhìn thoáng qua. Lão nhân này thập phần xa lạ, phỏng chừng chính là ban ngày khi Thôi Thế Phúc lánh về nhà cái kia, Thôi Vi chỉ nhìn hắn một cái, liền đem mặt đường khai đi. Nàng vốn dĩ đối lão nhân này cũng không có gì ấn tượng, chỉ là Thôi Thế Phúc một quán chính là cái người hiền lành, có thể trợ giúp người xa lạ cũng hoàn toàn không hiếm lạ, chỉ là làm nàng kinh ngạc. Nàng lại là phát hiện Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt dừng ở lão nhân kia nhi trên người hảo một thời gian, mới đừng khai đầu đi. Nay một cái hành động tức khắc lệnh Thôi Vi có chút giật mình, vốn đang cảm thấy lão nhân này không có gì đặc biệt, lúc này nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt, nàng đơn giản cũng đi theo quay đầu đi lại trên dưới đánh giá lão nhân này vài mắt, dáng người trung đẳng bộ dáng, nhìn rất là gầy ốm, đầu tóc hoa râm, dưới chân ăn mặc một đôi cũ giày vải, giống như trong thôn bình thường lão nhân giống nhau, cũng không có gì xuất sắc. Không biết Nhiếp Thu Nhiễm như thế nào cố tình nhìn nhiều hắn liếc mắt. Một cái. Chương 426 thất thố. Chúng ta trong tay cũng không bạc Thôi Vi chính đánh giá kia lão nhân khi, một bên Dương Thị lại là dẫn theo cặp gấp than ra tới, biểu tình có chút khó coi, cái nào nữ nhân sinh hài tử bất quá này một quan, muốn tìm cái gì đại phu, không đến như vậy tinh quý, cho rằng chính mình là nào hộ nhân gia thiên kim tiểu thư đâu, còn thỉnh đại phu. Dương Thị lúc này tóc tán loạn, đầy mặt không mau chi sắc. Vừa mới La Thị đánh chính mình nhi từ khi, Dương Thị trong lòng là thập phần chịu không nổi, nàng tuy rằng sinh mấy cái hài tử, đối với Thôi Kính Trung là nhất đau lòng, nhưng đại nhi tử rốt cuộc cũng là nàng cái bụng rất ra tới một miếng thịt, ngày thường nàng chính mình không nói liền thôi, nơi nào xem đến thuận mắt con dâu đánh hắn, lúc này sớm một bụng buồn phát hỏa, lại nghe La Thị ở trong phòng đều to đến lợi hại, nhịn không được liền ngưỡng cổ mắng, tự làm bậy, dám đánh ngươi nam nhân. Ông trời đều phải tới thu ngươi, ngươi trong bụng cái kia chính là xem không được ngươi như vậy đại nghịch bất đạo, chính là xứng đáng. Trong phòng La Thị vốn dĩ liền liên thanh gọi đau, kêu đến lợi hại, Dương Thị lời này âm lại không nhỏ, nàng nghe đến đây, tự nhiên là giận dữ, sắc nhọn chửi bậy thanh liền từ trong phòng truyền ra tới, Thôi Kính Hoài, ngươi cái này vô dụng nam nhân. Ngươi tùy vào người khác làm duệ ngươi tức phụ nhi à, ngươi này tao ôn nên chém đầu. La Thị lúc này khí hận dưới nói chuyện cũng là khắc nghiệt, nguyên bản Dương Thị liền khí, vừa nghe lời này, tự nhiên càng chịu không nổi, hận không thể để ra cặp gấp than liền vọt vào trong phòng tấu nàng, trong miệng tiếng mắng liên tục. Thôi Kính Hoài vội vàng ngăn cản Dương Thị, cầu xin dường như xem nàng nói, nương, nàng trong bụng còn có ta hài tử đâu, ngươi nhường một chút nàng, làm nàng một ít, chờ nàng sinh hài tử, ta làm nàng cho ngươi bồi tội. Phi, ta bồi ngươi nương ngồi một đốn. Dương Thị còn không có mở miệng, trong phòng La Thị nghe được lời này đã lớn tiếng chửi bậy lên, Thôi Kính Hoài, ngươi này vô dụng người chết, ngươi đi tìm chết tính. La Thị một bên mắng, một bên hô đau thanh âm truyền ra tới. Nghe được Thôi Kính Hoài đã là có chút xấu hổ, La Thị như thế không cho chính mình thể diện, lại là đau lòng. Dương Thị vốn dĩ lòng tràn đầy tức giận. Có thể thấy được tình cảnh này, lại là nói không ra lời, chỉ lạnh lùng nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, để ra cặp gấp than xoay người hướng dưới mái hiên đi. Ngươi liền như vậy quá nàng, sau này có ngươi chịu khổ nhật tử về sau đầu, ta cũng mặc kệ ngươi. Thôi Kính Hoài lau một phen trên mặt nước mưa, nhìn Dương Thị bóng dáng liếc mắt một cái, làm như lại tưởng vào nhà xem thế tử. Chỉ là lại sợ Dương Thị sinh khí, nhìn thấy một bên Thôi Vi Khi, vội vàng liền cầu xin nói: "Muội muội, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp đi." Cũng không biết như thế nào thôi ra luôn là một đống cục diện rối rắm. Thôi Vi trong lòng có chút phiền muộn, lại là cố nén nói: "Hoặc là ngươi liền chạy nhanh đi tìm đại phu, hoặc là liền như vậy sẽ, cũng đừng tìm ta nghĩ cách." Thôi Kính Hoài nghe nàng như vậy vừa nói, có chút do dự nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, Dương Thị đứng ở dưới mái hiên xoay người nhìn bên này. Có lẽ là thấy được nhi tử ánh mắt, tức khắc khí hận nói: "Ta bắt ngươi có biện pháp nào? Nàng hiện tại lại không phải thôi ra người, là nhấp ra, nàng nói cái gì ngươi còn muốn nghe? Ngươi nếu muốn nghe, liền chính mình đi tìm đại phu. Nhưng ta đỉnh đầu thượng là không có bạc." Thôi Kính Hoài nghe nàng nói như vậy, lại cầu xin dường như nhìn Thôi Vi, kia xương Thôi Thế Phúc lại là run run nói: "Nhân mệnh quan thiên, trước cứu Vi nhi, ngươi trước giúp ta lót chút, quay đầu lại chờ ta đi ra ngoài thủ công, nghĩ biện pháp trả lại ngươi bạc. Thôi ra nơi nào có cái gì bạc có thể còn phải ra tới. Trong nhà thổ địa là thuê cho người khác loại. Năm trước mới vừa cùng người lại nói tốt năm nay muốn thuê cho người khác loại, nếu muốn thu hồi tới ít nhất đến chờ đến sang năm đi. Năm nay một chỉnh năm người trong nhà chi phí sinh hoạt tiêu phí cũng không biết ở nơi nào, lại như thế nào lấy đến ra bạc tới. Thôi Thế Phúc liền tính là đi ra ngoài thủ công tránh tiền, cũng đến chờ chính mình người một nhà ăn trước no uống đã lại nói. Thôi Vi trong lòng có chút phiền muộn. Trong phòng La Thị lại là một tiếng kêu đến một tiếng cao lên, xác thật là không được tốt, cũng không biết nàng quăng ngã chỗ nào, nếu là không tìm đại phu, chỉ sợ người đều phải giao đái ở chỗ này. Bên ngoài Dương Thị hiển nhiên là quyết tâm sẽ không lấy bạc, Thôi Vi cũng biết đối với Thôi Kính Hoài người như vậy tới nói trong nhà cha mẹ đều ở, lại không cùng cha mẹ phân ra sống một mình nhi tử đó là thành hôn, trong tay cũng sẽ không lưu tiền, là toàn giao cho cha mẹ, hắn cho tới bây giờ cũng xác thật là không có cách nào. Cửa chỗ nhìn náo nhiệt các thôn dân đều vây quanh lại đây, mọi người nhưng thật ra nhìn Thôi ra loạn thành một đoàn bộ dáng. Sớm sớm có người liền đi ra ngoài giúp đỡ chạy chân kêu bà đỡ cùng Du Đại Phu đi, trong phòng Thôi Kính Trung lại bắt đầu hô lên, vừa nghe đến nhi tử thanh âm, vốn dĩ chính thiêu hỏa Dương Thị cũng ngồi không yên, vội quá nhìn hắn, trong phòng lộn xộn, kia nguyên bản đứng ở dưới mái hiên khuôn mặt xa lạ lão đầu nhi lại là mắt hàm chứa nhiệt lệ, đầy mặt kích động nhìn. Nhiếp Thu Nhiễm, một bên chiều hắn đi qua. Ngươi là họ Nhiếp? Hắn ngữ khí có chút khác thường, ánh mắt kích động. Thôi Vi bận rộn khi nghe được như vậy một câu, nhất thời xoay đầu qua đi xem, lại thấy đến Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc quái dị, trong mắt lánh quang lập lòe, lão nhân kia nhi không có chú ý tới hắn khác thường, chỉ là nghe được hắn không nói lời nào, lại bắt đầu truy vấn một câu, ngươi là họ Nhiếp? Là họ Nhiếp sao? Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy có chút không thích hợp nhi, vừa mới nhìn đến lão nhân này khi hắn cũng đã cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi. Tổng cảm thấy xem lão nhân này có chút loáng thoáng giống đã gặp mặt bộ dáng, hiện giờ lại nghe lão nhân này hỏi hắn có phải hay không họ Nhiếp, Nhiếp Thu Nhiễm giật mình, tức khắc liền gật gật đầu, ta là họ Nhiếp, có việc sao? Ngươi, ngươi là nhiếp gia đại lang vẫn là nhị lang? Lão nhân kia nhi trà sắt tay, một bên sắc mặt khẩn trương. Nhiếp Thu Nhiễm đôi mắt mị thành một cái thẳng tắp, trong mắt ánh sáng lập lòe, sau một lúc lâu lúc sau mới nói, ngươi tìm đại ca có chuyện gì nhi? Lão nhân kia nhi nghe hắn như vậy vừa nói, môi run run hai hạ, bước chân theo bản năng đi phía trước mại một bước, biểu tình thập phần kích động, trong ánh mắt thế nhưng đã bắt đầu có thủy quang ở lập lòe lên, một bên trên dưới đánh giá Nhiếp Thu Nhiễm vài mắt, một bên liền nói, hảo, hảo, hảo, ta là nguyên bản nghe nói này trong thôn Nhiếp đại lang là có tiền đồ, là trạng nguyên lang lý, ta đời này cũng muốn gặp trạng nguyên lang. Lão nhân kia nhi ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm. Xem, một bên nhịn không được giơ lên tay háo xoa xoa đôi mắt. Thôi vì trong lòng sinh nghi, người trong thôn đó là biết Nhiếp Thu Nhiễm khảo trung trạng nguyên, nhìn thấy hắn khi cũng nhiều nhất kính sợ có thêm, trong miệng nhiều hơn nói vài câu lời hay mà thôi, tuyệt đối không thể giống này lão giả giống nhau, nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt giống như thấy được thân nhân giống nhau, thất thố không nói, hơn nữa thập phần quái dị. Thôi vi lại nhìn kia lão giả liếc mắt một cái, nhìn xuống trong lòng nghi hoặc, lúc này trong phòng La Thị đã càng kêu càng là lớn tiếng, bên ngoài Du Đại Phu đã bị người kéo qua tới, bà đỡ nhưng thật ra còn không có tới. Hiện giờ trời tối lộ hoạt, tiểu loan thôn nhưng không có bà đỡ, gần nhất cũng ở cách vách Hoàng Gia thôn, hiện tại sắc trời đen không nói, bên ngoài còn rơi xuống mưa to, người bình thường trong nhà sản phụ phát động khi mọi người chạy nhanh tiến đến thỉnh, đó là ban ngày đều phải đi non nửa cái canh giờ, hiện giờ trời tối. Chỉ sợ thôi kính hoài đó là đi đem người mời đi theo đều phải ít nhất một giờ. La Thị lại không phải thuận sản, mà là té ngã lúc sau khiến cho sinh non, chỉ sợ chờ không kịp bà đỡ lại đây. Trong thôn người lúc này cũng biết tình huống khẩn cấp, hảo chút sinh sản quá phụ nhân đều chạy nhanh vãn tay háo vào nhà đi hỗ trợ. Du Đại Phu đầu tiên là thừa dịp La Thị còn quần áo hoàn chỉnh khi đi vào nhìn thoáng qua, chỉ là hắn rốt cuộc là nam tử, cũng không dám lâu ngây người, chỉ nhìn thoáng qua lúc sau, liền canh giữ ở bên ngoài. La Thị cũng không phải dưa chín cúng dụng, mà là quăng ngã qua sau mới bắt đầu phát động, trong bụng hài tử nhưng thật ra tưởng vội vã ra tới, chỉ là nàng sản đạo lại chưa khai, bởi vậy nước ối là phá, bụng cũng là phiên sơn đảo hải đau, nhưng cố tình chính là sinh không ra. Mấy cái phụ nhân lại không phải chuyên môn bà đỡ, tuy rằng biết thế La Thị xoa xuống bụng tử có tác dụng, nhưng nhân trước kia không như thế nào trải qua chuyện này, bởi vậy cũng không dám đi động. Thật cũng không phải sợ gánh chịu trách nhiệm, chỉ là sợ làm không hảo lầm La Thị một cái mệnh mà thôi. Du Đại Phu đơn giản khai phương thuốc làm người đi trên chợ sản dược, tuy nói này dược hung mãnh, uống xong đi đối người bất lợi, nhưng nếu là tình huống lại như vậy đi xuống, chỉ sợ không ngừng là hài tử mà thôi, liền La Thị chính mình đều đến có nguy hiểm. Chuyện quá khẩn cấp, Du Đại Phu cũng bất chấp cái khác. Phương thuốc khai qua sau, nhân bắt đầu nghe được nhân ra tới gọi người của hắn nói La Thị tình huống, sớm đoán này đó, đem một ít thường dùng dược liệu đều lấy lại đây. Lúc này trực tiếp mở ra hòm thuốc liền cầm mỡ vàng giấy quán thượng đi, lấy tiểu cân đem sớm cắt xong rồi trung dược cân phóng đi lên, một bên lại phân loại bãi thành vài đôi. Chạy nhanh đem dược cầm đi chiên, này bên phải trước chiên, bên trái vãn 30 phút buông đi. Du Đại Phu vừa nói, kia đầu theo vào nhà tới Dương Thị một bên đem tay méo trước ngực tạp dề xoa tay, một bên sắc mặt có chút không mau. Du Đại Phu, này đó dược muốn bao nhiêu tiền? Nhà của chúng ta nhưng không có gì tiền. Nguyên bản đang chuẩn bị thu đồ vật Du Đại Phu tay tức khắc liền ngừng một chút, sắc mặt có chút xấu hổ, mọi người đều quay đầu nhìn chằm chằm Dương Thị xem, Dương Thị lại tựa hồn nhiên không biết giống nhau, nhà của chúng ta tình huống, mọi người đều là một cái thôn, cũng là hiểu được, này phụ nhân sinh hải tử muốn uống dược, ta còn là đầu một chuyến nghe được. Lúc này vốn dĩ chữa bệnh điều kiện lạc hậu, hơn nữa rất nhiều phụ nhân nếu là trong nhà nghèo, tự nhiên không có tiền không dám nhìn Đại Phu, hết thể toàn bằng chính mình. Mà lúc này sinh hài tử lại có rất nhiều sai lầm tập tục, bởi vậy tự nhiên sinh hài tử khó khăn, tuy nói phụ nhân đều phải đi này một chuyến, nhưng trong lòng lại là đều sợ. Người trước đem dược cầm đi chiên chính là. Thôi Thế Phúc nhìn đến một bên Du Đại Phu xấu hổ sắc mặt, tức khắc uống lên Dương Thị một câu. Dương Thị trong lòng bất mãn, vội vàng đem dược lấy xuống, một bên lại nói, này dược tiền nếu có thể đổi thành bạc cấp nhị lang nên có bao nhiêu hảo. Cái nào nói muốn thỉnh Đại Phu, cái nào chính mình lấy bạc, ta chính là không có. Dương Thị một bên niệm, một bên chiều Thôi Vi nhìn lại, thấy Thôi Vi cũng không xem nàng, tức khắc Tài Văn Chương hận cầm đồ vật đi xuống. Phòng trong tức khắc xấu hổ lên, mọi người đều không hảo ra tiếng nhi, mà kia sắc mặt kỳ quái lão đầu nhi lại là nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn sau một lúc lâu, một đôi nắm tay nắm chặt muốn chết. Chương 427 bất công. Dương Thị kia đầu vội vàng ngao một chén thuốc lại đây, cấp La Thị rót đi xuống, kia đầu La Thị sản đạo mới khai hai ngón tay. Chỉ là nàng vừa mới kêu to lâu rồi, sức lực sớm dùng không sai biệt lắm, lúc này đang muốn chết không sống cả người vô lực. Du đại phu vội lại lấy một nửa sơn tham ra tới, nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, nhiếp phu nhân, này tham tuy rằng không phải cái gì vài thập niên phân, nhưng cũng có thể bổ nguyên khí, chỉ là giá cả không tiện nghi, ta cũng chỉ đến như vậy một đoạn, ngươi xem Du đại phu chỉ sợ cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nói xong lời này vội lại giải thích nói, ta tuyệt không nhiều bán, nhiếp phu nhân ngươi chỉ cần cho ta tiền vốn là được. Ta đương nhiên tin được Du đại thúc, ngươi trực tiếp dùng chính là. Kỳ thật Thôi Vi chính mình chỗ đó đều có hai chi trăm năm phân trở lên nhân sâm, là lúc trước La Huyền đưa cho nàng, chỉ là kia hai chi lão tham chân quý bất phàm, nàng nếu là không dùng được, sau này còn chuẩn bị muốn để lại cho một đôi con cái, thứ này thời điểm mấu chốt không nói được có thể cứu được một cái tánh mạng. Lúc này tự nhiên không có khả năng vì một cái la thị liền lấy ra tới, bất quá nhân mệnh quan thiên, bởi vậy Du đại phu nếu cầm tham dược ra tới, Thôi Vi tự nhiên liền gật gật đầu, ý bảo nàng dùng tới. Một bên Dương thị nhìn đến Du đại phu lấy ra tới tham dược khi, tức khắc ánh mắt sáng lên, vội vàng duỗi tay liền tưởng tiến lên đem này tham tiếp nhận đi, nhị lang gần nhất thân thể hao tổn, thứ này vừa lúc cho hắn một nửa, bổ bổ thân thể cũng hảo. Du đại phu lãnh không ngại bị nàng đem tham đoạt qua đi, nghe được nàng lời này, tức khắc lắp bắp kinh hãi, còn không có mở miệng, Thôi Vi liền hướng Dương thị cười lạnh lên, ngươi phải cho Thôi Kính Trung ăn cái gì ta đều quản không được, nhưng ngươi nếu có bản lĩnh mua này tham, ngươi liền lấy bạc ra tới, Thôi Kính Trung ăn đồ vật ta cũng sẽ không trả tiền. Dương thị vốn dĩ nắm nhân sâm đoạn nhi chính vui mừng, Thôi Kính Trung vốn dĩ thân thể hao tổn đến lợi hại, thật vất vả mấy năm nay dưỡng hảo chút, nhưng ai ngờ Thôi Vi một hồi tới khi liền đem hắn treo ở bên ngoài bị phong hàn, mấy ngày nay tuy rằng uống dược nhưng cũng miễn cưỡng đem bệnh trị hết chút, thân thể vẫn là bại đi xuống. Dương thị đó là không biết chữ nhi, cũng biết nhân sâm là cái dưỡng người thứ tốt, hiện giờ nhìn đến cái này, tự nhiên vui mừng, nhưng nàng lại không dự đoán được chính mình đem nhân sâm cầm ở trong tay, Thôi Vi thế nhưng không trả tiền, nàng tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Ở Dương thị xem ra, người này tham dù sao là Thôi Vi mua cấp La thị ăn, kia La thị cũng là Thôi ra người, nàng lại không phải không cho La thị ăn một chút, chẳng qua là dùng chút cấp Thôi Kính Trung mà thôi. Chuyện này nàng vẫn là có thể làm chủ. Nhưng không dự đoán được Thôi Vi hiện tại thế nhưng đối Thôi Kính Trung như thế nhẫn tâm, Dương thị tức khắc liền sắc mặt âm trầm xuống dưới, nhị lang tóm lại cũng là ngươi nhị ca, ngươi sự tình hà tất làm được như vậy tuyệt. Liền một cái họ khác phụ nhân ngươi đều chịu cứu, liền cố tình không chịu cho ngươi nhị ca một cái đường sống. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia tâm như thế nào như thế hắc. Biết sớm như vậy, ta lúc trước liền sinh hạ tới liền đem ngươi bóp chết. Lúc này trong phòng La thị đang muốn chết không sống rên rỉ. Thôi Vi cũng lười đến cùng Dương thị cãi nhau, chỉ là nhìn Thôi Thế Phúc liếc mắt một cái. Thôi Thế Phúc tuy rằng cũng luyến tiếc nhi tử, rốt cuộc Thôi Kính Trung tuy rằng lúc trước đã làm sai chuyện, nhưng rốt cuộc là con của hắn, hai cha con nào có cách đem thủ. Đặc biệt là Thôi Kính Trung đầu gối bị người chọn lúc sau, hành động bất lương, kia bộ dáng nhìn Thôi Thế Phúc trong lòng cũng khó chịu, lại có Dương thị ở một bên nhắc mãi. Khó tránh khỏi trong lòng sẽ đau lòng đứa con trai này một ít. Nhưng hắn cũng biết Thôi Vi tính cách, nếu là hiện tại thật không bỏ xuống được nhi tử, chỉ sợ không ngừng nhi tử không thể ăn đến người này tham, liền La thị không nói được cũng ăn không đến. Một người ăn không đến tổng hảo quá hai người, huống chi nhân mệnh quan thiên, Thôi Thế Phúc vốn dĩ chính là kia nhất đẳng nhất dễ dàng mềm lòng người, lúc này nhìn đến Thôi Vi ánh mắt, tức khắc đẩy Dương thị một phen, đem nàng trong tay nhân sâm đoạt lại đây triều Du đại phu đệ trở về, ngươi biết cái gì? Lão đại tức phụ nhi này sẽ chính yêu cầu kia đồ vật, ngươi liền nghe đại phu an bài. Dương thị vừa nghe lời này, tức khắc lại tức lại cấp, ngã ngồi trên mặt đất. Vô đùi liền khóc lên, nhị lang nhưng cũng là ngươi nhi tử a, ngươi như thế nào như vậy bất công. Trong phòng kia tiểu yêu tinh cho ngươi cái gì ngon ngọt đếm, ngươi không màng nhị lang tánh mạng cũng muốn cứu nàng. Ta đáng thương nhi nha. Ta tam lang không có, ngươi có phải hay không muốn cho ta nhị lang cũng đi theo đi. Dương thị kêu khóc tiếng vang đến lợi hại, Thôi Thế Phúc có chút không biết làm sao. Bên ngoài đứng sau một lúc lâu cách vách Lâm thị mang theo con dâu Lưu thị cùng hai cái tôn thị một đạo nhi tiến vào. Vừa lúc liền nhìn đến Dương thị ngồi dưới đất không màng thể diện kêu khóc tình cảnh, tức khắc thở hổn hển khẩu khí, không chờ Thôi Thế Phúc mở miệng, liền chỉ vào Dương thị cả giận, ngươi còn không chạy nhanh lên. Đều là đưa người nãi nãi, thế nhưng còn học không hiểu chuyện nhi hoa giống nhau, ngồi dưới đất khóc cái gì? Làm ngươi nhìn giống bộ dáng gì? Nương! Dương thị vừa thấy đến Lâm thị lại đây, tức khắc giống như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, xoay người liền ngồi dậy, lau lau trên mặt nước mắt liền lớn tiếng nói. Ta nhị lang hiện tại nằm liệt trên giường không thể động đậy, Thôi Vi kia nha đầu chết tiệt kia mua nhân sâm lại không chịu phân cho hắn một chút, hắn cha thế nhưng muốn cho ta đem nhân sâm toàn cấp kia La thị dùng. Sinh cái hài tử có gì đặc biệt hơn người, lão nương năm đó còn sinh bốn cái nào nữ nhân không như vậy, lại cứ nàng quý giá, còn muốn ăn thịt người tham, cũng không sợ tuổi còn trẻ hưởng sớm phúc, đến lúc đó sống không lâu. Trong phòng La Thị vốn dĩ liền rất là khó chịu, vừa nghe đến Dương Thị lời này, tức khắc tức giận đến cắn răng, trên người đảo cũng sinh ra vài phần sức lực tới, trong miệng một mặt mắng Thôi Kính Hoài, một mặt bắt đầu cổ đủ Kính Nhi. Lâm Thị nghe trong phòng quỷ khóc sói gào tiếng kêu, trừng mắt nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, có nói cái gì không hảo chờ hài tử sinh ra tới lại nói, càng muốn tại đây một lát há mồm, được rồi, nhị lang nơi đó mua tham, ta đến lúc đó ra bạc. Lâm Thị mấy ngày nay bị Lưu Thị mỗi ngày ở trước mặt nhi niệm đến có chút phiền, Lưu Thị suốt ngày làm nàng đi tìm Thôi Vi muốn vườn, nói nàng muốn ăn cơm, làm Thôi Vi tiêu tiền dưỡng, nếu không liền cáo nàng bất hiếu. Nhưng lời này Lưu Thị không biết xấu hổ nói, Lâm Thị còn ngượng ngùng nghe lý, không nghe nói có làm người tổ mẫu muốn cho một cái xuất giá cháu gái nhi tới dưỡng, đó là Thôi Thế Phúc vợ chồng đều không làm cho Thôi Vi tới dưỡng, chính là Thôi gia tuyệt hậu, cũng không có làm gả đi ra ngoài nữ nhi tới quản nhà mẹ đẻ chuyện này. Lưu Thị mấy ngày này cũng là bị vườn đánh hôn mê đầu, như vậy chủ ý cũng có thể trở ra tới, Lâm Thị kéo không dưới cái kia thể diện, tự nhiên không đồng ý. Nhưng Lưu Thị ngày gần đây nghĩ kia vườn đều nhập ma, mỗi ngày cũng không màng Thôi Thế Tài cảnh cáo ở nhà làm ầm ĩ, mà dựa vào Lâm Thị xem, chỉ sợ Thôi Thế Tài cũng là sinh cùng Lưu Thị giống nhau tâm tư. Lâm Thị tuy rằng trong lòng cảm thấy cái này chủ ý không ổn, nhưng nhi tử lớn, tự nhiên lại không phải do nương, nàng cũng không hảo nói nhiều, niệm vài câu. Thấy Thôi Thế Tài cũng có làm nàng đi tìm Thôi Vi nháo chủ ý, Lâm Thị đơn giản cầm 5 lượng bạc ra tới cấp Thôi Thế Tài trong nhà trợ cấp, xem như đánh tiêu tiền tiêu thai chủ ý. Nếu là lấy trước, Lưu Thị được Lâm Thị này 5 lượng bạc không nói được trong lòng muốn cao hứng hồi lâu, nhưng hôm nay nàng quản vườn trái cây lâu rồi, kia vườn 1 năm thu vào đều không ngừng là 5 lượng mà thôi, tự nhiên trong lòng không thoải mái, bởi vậy lúc này Lâm Thị đó là hoa tiền cũng chưa chiếm được hảo, gần nhất đúng là phiền muộn thời điểm. Cố tình Thôi Thế Phúc trong nhà không ngừng nghỉ mấy năm, lại bắt đầu náo loạn lên, lúc này thẳng nháo đến nàng đầu váng mắt hoa. Lão đại gia nếu đều đã hoa tiền tức chuyện này ninh người, nàng một chén nước cũng không nghĩ đoan quá chật, bởi vậy cũng chuẩn bị lấy bạc ra tới làm Dương Thị ngừng nghỉ một ít. Lưu Thị nghe được bà lời này khi, mặt tức khắc liền gục xuống dưới, nương, ngươi những lời này liền không đúng rồi. Ngươi trong tay bạc liền kia một ít, một nhà phân một chút, sau này ngươi phía sau sự cái nào ra tiền tới làm. Nhà của chúng ta hiện tại lại không ai thỉnh giúp làm việc nhi. Một cái họ cô nương đều khuỷu tay tình nguyện ra bên ngoài quải cũng không chịu đem vườn trái cây giao chúng ta quản. Sau này nương bạc nếu là không có, nhà của chúng ta tiểu lang còn muốn đi học đường đâu, chỉ sợ là thấu không ra tiền tới. Dương Thị nghe được lời này cũng không khóc gào, nghe được Lưu Thị ý tứ trong lời nói. Chỉ sợ là Lâm Thị cũng cho đại phong tiền, dù sao này bạc không cần bạch không cần, hiện giờ chính mình trong nhà nhật tử đúng là khổ sở thời điểm, căng thẳng. Sang năm toàn gia còn muốn há mồm ngay, đến lúc đó bạc chỗ nào tới. Đại phòng nếu là thu bà bạc, mà chính mình không thu, sau này Lâm Thị nếu là đem tiền toàn dán đến đại phòng đi. Không nói được sau này Lâm Thị phía sau sự Lưu Thị kia láo tiện nhân còn muốn đẩy đến chính mình ra trên người tới. Như vậy tưởng tượng, Dương Thị tức khắc liền càng nghĩ càng không thoải mái. Trước kia Thôi Thế Tài người một nhà làm đại phòng. Tự nhiên nên là dưỡng Lâm Thị, lại nói Lâm Thị thân thể ngạnh lang, lại không cần người như thế nào hầu hạ. Ngược lại nàng còn có thể giúp đỡ làm không ít sự tình, cũng coi như là một cái sức lao động, bởi vậy trước kia Dương Thị liền cảm thấy đại phòng chiếm tiện nghi, bất quá nghĩ Lâm Thị sau này ra rồi còn phải nên Lưu Thị làm đầu to hầu hạ Lâm Thị, mới không lên tiếng nhi. Nhưng sau lại Lưu Thị ỷ vào Lâm Thị ở nhà bọn họ, liền khuyến khích Thôi Thế Phúc đem Thôi Vi kia vườn trái cây tử lộng qua đi, cảnh này khiến Dương Thị đỏ mắt không ít thời gian, nếu không phải sau lại Thôi Vi đem vườn trái cây lộng trở về, Dương Thị đến bây giờ còn phải ghen ghét. Hai chị em dâu bởi vì chuyện này nháo thật sự cương, Dương Thị hiện tại lại nghe được Lưu Thị mở miệng nói lời này, tức khắc trong lòng liền hận đến ngứa răng, vội vàng nói, đại tẩu lời này liền không đúng rồi, nương trụ nhà các ngươi, không thiếu trợ cấp đại bá đi. Nhà chúng ta chính là mỗi năm đều đổng dưỡng nương, cầm gạo khóc, nhưng không tìm nương muốn quá một ly, hiện giờ đại tẩu lời này là ý gì? Dương Thị trong lòng không thoải mái, nhưng Lưu Thị lúc này liền không thấy được cao hứng được. Thôi Vi một hồi tới liền đem vườn trái cây lộng trở về. Tuy nói Dương Thị cũng không chiếm được hảo, nhưng Lưu Thị trong lòng lại tổng cảm thấy là Thôi Thế Phúc người một nhà sau lưng nói gì đó. Rốt cuộc Thôi Vi là Dương Thị sinh nữ nhi, mặt ngoài xem này hai mẹ con nháo đến hùng, sau lưng còn không biết như thế nào tính kế chính mình đâu. Lưu Thị trong lòng không thoải mái, nhưng rốt cuộc cầm Lâm Thị sau này mai táng tiền đã là thật không tốt. Nếu là truyền ra đi, trong thôn người thế nào cũng phải chọc nàng cuộc sống không thể, liên quan chính mình con cháu sau này ở trong thôn cũng đến không dám ngẩng đầu. Lưu Thị nghĩ vậy nhi, cố nén ở trong lòng không mau, buông xuống đầu không có lên tiếng nhi. Nàng càng là như vậy, Dương Thị trong lòng càng thêm chắc chắn Lâm Thị gián đại phòng, tức khắc trong lòng giận dữ. Nếu là thay đổi thường lui tới, này hai người nếu là trong lòng không quỷ, chính mình nói như vậy Bảo Định Lâm thị đến nhảy dựng lên mắng chính mình một đốn, nhưng hiện tại thế nhưng không hề răng nhi, Dương thị trong lòng liền biết chính mình đoán không tồi, quay đầu lại nhìn Thôi Thế Phúc liếc mắt một cái, xoay người nhìn Lâm thị liền khóc lên. Nương ngươi như thế nào như vậy bất công? Chúng ta đương ra chẳng lẽ là ngươi nhi tử? Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ngươi như thế nào quang gián đại phòng? Mỗi năm chúng ta nhưng đều là đem ngươi nên có gạo thóc đưa quá khứ, những năm gần đây chưa từng mệt quá một tinh nửa chiếm nhi, nương ngươi như thế nào nhìn ta đương ra thành thật, liền làm như vậy. Chương 428 nói rõ chỗ yếu. Dương thị một câu kêu đến Lâm thị sắc mặt đỏ lên xấu hổ, tức khắc đối với Thôi Thế Phúc nói không ra lời. Nhưng thật ra Thôi Thế Phúc người thành thật, tuy rằng khiếp sợ đại ca như thế nào sẽ muốn mâu thân mai táng tiền, bất quá lúc này nhìn đến Lâm thị sắc mặt, rốt cuộc trong lòng không đành lòng. Bởi vậy khiển trách Dương thị nói, ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì, nương muốn như thế nào làm, chỗ nào dung được ngươi tới lắm miệng. Dương thị nhìn thấy Thôi Thế Phúc như vậy giữ gìn Lâm thị, tức khắc trong lòng giận dữ, ngồi dậy liền muốn cùng Thôi Thế Phúc lý luận, kia đầu Lưu thị lại là cười lạnh, chúng ta thôi ra chuyện này, muốn như thế nào làm, còn không tới phiên ngươi tới lắm miệng, ngươi một cái bị hưu bỏ phụ nhân, có ngươi nói chuyện đường sống. Thốt ra lời này xuất khẩu, nguyên bản còn hùng hổ Dương thị tức khắc giống như bị sương đánh quá cả tím giống nhau, héo đi xuống. Trong thôn người tức khắc đều ồ lên, nói Dương thị bị hưu nói Lưu thị cũng không phải đầu một cái đề, mà phía trước Thôi Vi đem Thôi Kính Trung đuổi ra đi khi cũng từng nói qua Dương thị không phải Thôi ra người, nhưng lúc ấy người trong thôn còn đương Thôi Vi là khó thở dưới thuận miệng nói mà thôi, nhưng hôm nay nghe được liền Lưu thị đều nói như vậy, mọi người tức khắc nhìn chằm chằm Dương thị ánh mắt liền có chút gây xích mích, trong phòng La thị như là cũng nghe tới rồi lời này giống nhau, thở phi phò, nở nụ cười, đảo dẫn tới bên trong mấy cái phụ nhân có chút lo lắng không thôi. Thôi Thế Phúc tuy rằng bất mãn Dương thị lắm miệng muốn cho Lâm thị xuống đài không được, chính là lúc này nghe được Lưu thị như vậy vừa nói, hắn trong lòng cũng có chút không thoải mái. Lúc trước Lưu thị phi buộc chính mình đem vườn trái cây giao cho nàng xử lý, kết quả khiến cho nguyên bản cùng chính mình êm đẹp nữ nhi đều đối hắn sinh oán trách, hiện giờ trong nhà loạn thành như vậy, Lưu thị không hảo sinh khuyên liền bãi, thế nhưng còn ở chỗ này trọ lột, hắn trong lòng không cao hứng. Miệng nói chuyện tự nhiên cũng là mang theo ra tới, đại tẩu, ta kính ngươi là trưởng tẩu, cũng không nghĩ nói cái gì, nhưng nàng ta hưu không hưu. Còn không tới phiên ngươi tới nhiều lời, ta cùng nàng vài thập niên phu thê, cũng không phải là chỉ bằng ngươi một câu là có thể nói. Đối, nguyên bản còn có chút hể vải Dương thị ở nghe được Thôi Thế Phúc lời này khi, biết hắn vẫn là đứng ở phía chính mình, chỉ là nàng phía trước nói Lâm thị, chọc đến Thôi Thế Phúc có chút không mau, mới có thể vừa mới nói ra nói vậy. Khiến cho Lưu thị tiện nhân này há mồm chọc nàng chỗ đau. Hiện giờ Thôi Thế Phúc đều giữ gìn nàng, Dương thị trong lòng hàn ý tự nhiên một hư. Nhìn Lưu thị liền cười lạnh, ta còn nói ngươi bị hưu đâu, ngươi há mồm nói bậy gì đó. Lưu thị vừa nghe lời này, tức khắc tức giận đến đầu váng mắt hoa. Nàng trước kia liền cùng Dương thị không đối phó, hiện giờ lại thấy Dương thị há mồm nói bậy, trong lòng khí huyết cuồn cuộn. Vườn trái cây nhi sự nàng trong lòng đã để lại ngợt đáp, lúc này đúng là thù mới hận cũ một khối nảy lên trong lòng tới. Ngao kêu một tiếng liền chiều Dương thị nhào tới, lao nương đánh chết ngươi. Mọi người tự nhiên hảo một phen khuyên bảo, thật vất vả đem Dương thị cùng Lưu thị hai người kéo mở ra, bên trong La thị tiếng thở dốc cũng càng nóng nảy chút, Lâm thị nghe được trong lòng lo lắng, chỉ là trước mắt này hai cái ở chung hơn phân nửa đời đều tường an không có việc gì. Ngược lại là tới rồi lão niên mới bắt đầu làm ầm ĩ lên hai chị em dâu hiện giờ như là một lời bất hòa liền có thể đánh lên tới, nàng cũng không thể ném xuống này hai người vào nhà đi xem. Bởi vậy cố nén trong lòng lo lắng, một bên có chút áy náy nhìn một bên đứng biểu tình lãnh đạm Thôi Vi phu thê. Trong lòng sinh ra một tia xấu hổ cùng áy náy tới, lại là thâm hô một hơi, cũng bất chấp chính mình nói chuyện có thể hay không sau này lệnh Nhiếp Thu Nhiễm vợ chồng thanh danh bị hao tổn, ăn buồn mệt. Vội vàng liền kéo ra Lưu thị hai người, lại nhìn Dương thị cường cười nói. Các ngươi cũng đừng xảo. Ta xử lý sự việc công bằng, ai cũng không bất công, lão đại cùng lão nhị các có năm lượng bạc. Lúc trước Thôi Thế Phúc có chỗ lợi khi cũng chưa quên Lâm thị, chỉ là Lâm thị mấy năm nay trợ cấp đại phòng không ít, Thôi Thế Tài trong nhà hiện giờ phòng ở đều đã tu sửa, nàng vốn dĩ cho rằng lão nhị trong nhà Thôi Vi có tiền đồ, chính mình sau này nếu là thật không bạc, Thôi Thế Phúc sẽ không đối nàng ngồi yên không nhìn đến, nhưng không dự đoán được hiện giờ Thôi Vi không chịu quản Thôi Thế Phúc, đừng nói cái này tiểu nhi tử có thể trợ cấp nàng, chỉ sợ sau này Thôi Thế Phúc bản thân đều đến lạc khẩn lương quần sinh hoạt. Lâm thị nói xong lời này, thâm hô một hơi, lại nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, lúc này mới xông vào chàng các thôn dân cười cười, nói, ta sau này cũng không cần cái gì bạc, ta một cái cháu gái nhi như thế tiền đồ, như thế hiếu thuận, chẳng lẽ về sau ta già rồi, còn có thể không cho ta một ngụm cơm ăn, không cho ta xiêm y lìa xuyên. Ta đã chết, hay là thật đúng là xem ta dừng lại, không cho ta hạ táng không thành. Lâm thị giọng nói dừng một chút, lại hướng về phía Thôi Vi lấy lòng cười cười, mới lại nói tiếp, Vi Nhi, ngươi nói đúng không? Thôi Vi có chút giật mình nhìn Lâm thị, sau một lúc lâu lúc sau nhịn không được nở nụ cười. Nàng không dự đoán được Lâm thị thế nhưng sẽ cùng nàng nói như vậy, lúc này người giống nhau trọng nam khinh nữ, cho rằng nữ nhi chính là gả đi ra ngoài người, bắt đi ra ngoài thủy, trong thôn hảo chút cô nương ở nhà khi đều là làm trâu làm ngựa, gả đi ra ngoài đó là nhà người khác người, lúc này có một câu cách nói, kia đó là gả đi ra ngoài cô nương đó là lại về nhà mẹ đẻ, kia đều là khách nhân, Lâm thị luôn luôn còn tính hiểu lý lẽ, nàng chẳng lẽ không biết chính mình đã không có dưỡng nàng nghĩa vụ. Chỉ là hiện giờ nàng chụp mũ nhưng thật ra khấu xuống dưới, hay là cho rằng chính mình không dưỡng nàng, không thế nàng tông trung, đó là bất hiếu. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi trong lòng nhịn không được cười lạnh lên, nhíu nhíu mày, bình tĩnh nhìn Lâm thị liền nói, mãi mãi là cảm thấy ta không thế ngươi dưỡng lao tông trung, không lo cái này thế ngươi làm phía sau sự người, chính là coi tiền như rác. Giọng nói của nàng bình tĩnh, một câu hỏi đến Lâm thị xấu hổ vô cùng, chỉ là Lâm thị tuy rằng biết chính mình làm như vậy xin lỗi nàng. Nhưng thôi ra hiện giờ nháo thành như vậy, Lưu thị không chịu thôi không nói, liền chính mình đại nhi tử trong lòng đều có oán khí, hiện tại nhị phòng lại cùng đại phòng nháo thành như vậy, nàng trợ cấp đại phòng không ít, xác thật bất công, sau này nếu là liền thôi thế phúc cũng oán nàng, nàng lại nên làm thế nào cho phải. Lâm thị cũng là không đúng phương pháp tử, mới tưởng chính mình lại phân một phần nhi cấp thôi thế phúc một nhà, đem Dương thị oán khí bình ổn, dù sao Thôi Vi hiện tại có bạc, nàng ăn cũng không nhiều lắm, cũng sẽ không yêu cầu càng nhiều. Sau này nhiều nhất thiếu hoa nàng một ít tiền, về sau chính mình đã chết, Thôi Vi lại ra cho nàng làm cái đạo tràng, đưa nàng xuống mồ đó là. Lâm thị tuy rằng cảm thấy chuyện này đối Thôi Vi không phải cái gì nan đề, nhưng nàng rốt cuộc là có chút ngượng ngùng, bởi vậy nghe được Thôi Vi lời này khi, nàng sắc mặt nhiều ít còn có chút xấu hổ, chỉ là vì gia hòa vạn sự hưng, nàng vẫn là gật gật đầu, một bên miễn cưỡng cười nói, Vi Nhi, ta cũng là ngươi nãi nãi, ngươi nên sẽ không đồng ý đi. Thôi Vi không dự đoán được chính mình hỏi nàng một câu, Lâm thị thế nhưng còn muốn nói như vậy, tức khắc trong lòng lạnh lùng. Lâm thị người này nguyên bản mặt ngoài nhìn như là cái ninh đến thanh, nhưng kỳ thật cũng là cái ba phải chủ nhân, Thôi Thế Phúc tính cách liền nhất giống nàng, tình nguyện có hại cũng muốn một sự nhịn chín sự lành, chỉ là bọn hắn mẫu tử nguyện ý có hại một sự nhịn chín sự lành, đổi lấy một cái gia hòa vạn sự hưng tình cảnh, nhưng cũng muốn nhìn nàng có nguyện ý hay không đương cái này coi tiền như rác. Thôi Vi lạnh lùng nhìn Lâm thị liếc mắt một cái. Đột nhiên nở nụ cười. Ta hiện giờ cũng không phải là thôi ra người, cũng không dám đáp ứng tổ mẫu lời này. Nếu không vạn nhất phu quân của ta chê ta khuỷu tay hướng trong quải, ăn cây táo, rào cây sung nhưng làm thế nào mới tốt. Thôi Vi cười cười, nhìn đến Lâm thị sắc mặt cứng lại rồi, cũng biết nàng tuổi là lớn, bởi vậy nhịn trong lòng khí, lại nhìn Lưu thị nói, bất quá ngươi rốt cuộc là trưởng bối, ta ra chút bạc cũng là lẽ phải. Thôi Vi nói đến nơi này, nhìn đến Lâm thị cùng Lưu thị hai mẹ chồng nàng dâu đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thậm chí Lưu thị trên mặt lộ ra vui mừng cùng nhảy nhót thần sắc khi, nàng mới lại nói tiếp. Phía trước ta vườn trái cây bị đại bá nương hủy hoại không ít, những cái đó chân quý cây quế cùng tịch mai thụ một cây ít nhất 2 lượng bạc, đại bá nương cho ta sạn chỉ sợ có 100 tới cây trở lên, ta xem ở nhà mình thân thích phần thượng, cũng chỉ cấp 200 lượng bạc đi, cái khác liền hủy diệt, có khác mỗi năm cây ăn quả kết trái cây, đại bá nương bán không ít đi. Nguyên bản nên làm đại bá nương đem bạc toàn giao ra đây. Nhưng xem ở phía trước mấy năm các ngươi còn treo một cái cho ta xem vườn tên tuổi, kia còn chưa tính, chỉ cấp 200 lượng chính là, nguyên tiêu phía trước đem bạc cho ta thêm đủ, nếu không cũng không nên trách ta không nhớ thân tình, này đó bạc ta ra 50 lượng cấp tổ mẫu dưỡng lao, nên đủ rồi đi. Thôi Vi nói đến nơi này, ý cười ngâm ngâm nhìn Lưu thị nháy mắt liền trở nên xanh mét sắc mặt liếc mắt một cái, lại nhìn sắc mặt trắng bệnh Lâm thị, các ngươi cũng biết ta hiện giờ cũng không phải là thôi ra người, cũng không phải dăm ba câu là có thể tống cổ được. Thôi Vi dừng một chút, chiều Thôi Kính Trung phòng ở phương hướng nhìn thoáng qua, lại hướng Lưu Thị cười. Lưu Thị tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, lúc trước Thôi Kính Trung là nàng thân nhị ca, nhưng chọc Thôi Vi, này nha đầu chết tiệt kia cũng là tàn nhẫn độc ác, càng miễn bản chính mình người một nhà. Lưu Thị tức khắc trong lòng sợ lên, lại có chút hối hận chính mình hôm nay không nên khuyến khích Lâm Thị tới tìm Thôi Vi muốn bạc, chỉ là lúc này nhậm nàng hối đến ruột đều thanh, lại là đã trưởng. Lưu Thị lúc này trong lòng lại tức lại cấp. Chỉ cảm thấy ngực nhi gian huyết khí cuồn cuộn, nhà bọn họ 10 lượng bạc thấu một thấu chỉ sợ có thể lấy đến ra tới, nhưng 100 lượng bạc, giết bọn họ xưng cân bán cũng là thấu không ra, càng miễn bản còn muốn 200 lượng. Mà Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia luôn luôn tâm tàn nhẫn thật sự, nàng muốn thật nói báo quan, không nói được thật đúng là muốn như vậy làm. Lưu thị lúc này nhớ tới lúc trước Dương thị nhà mẹ đẻ chất nhi tức chọc Thôi Vi hai phu thê, kết quả bị bắt được tiến huyện nha trong môn đánh bản tử, hiện giờ còn khập khiễng bộ dáng. Lúc trước Đường thị chỉ là thiếu Thôi Vi một hai nhiều bạc, liền bị đánh thành như vậy, hiện giờ tự mình kém 200 lượng, y đi theo triều đại lệ thường, một nhà 10 tới khẩu bị trộm tới lưu đày đều có khả năng. Tưởng tượng đến nơi này, Lưu thị tức khắc cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, suýt nữa một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất. Chỉ là nàng trong lòng lại là khí bất quá, chỉ vào Thôi Vi, trong cổ họng cái rầm hai tiếng, một mặt liền thở hổn hển hai khẩu khí, vỗ về ngực nhi khóc lên, ngươi cái này tàn nhẫn độc ác, ngươi giết ngươi đại đường tỷ, ngươi hiện tại còn muốn tìm ta muốn bạc. Lưu thị nói dẫn tới các thôn dân một trận ô lên, đều có chút giật mình nhìn chằm chằm Thôi Vi xem. Kia đầu Thôi Vi lại là nhìn Lưu thị cười lạnh, nàng nếu không để chuyện này liền thôi, nếu hiện tại nàng bản thân tìm đường chết, gây sự không nói còn muốn để Thôi Mai, kia sau này Thôi Thế Tài một nhà chính mình muốn mất mặt, cũng bất chấp nàng không nói hoài mặt. Chương 429 Nữ Nhi. Thôi Mai bị chúng ta nhiếp ra kia cô ra bức cho không biện pháp, lại giết người, bị phán chém đầu, đại bá nương hay là ngày đó không nghe rõ lời nói của ta. Các thôn dân vừa nghe đến Thôi Vi nói Thôi Mai là bị chém đầu, tức khắc giật nảy mình. Người trong thôn một khi mắng chửi người khi nhất thường nói một câu đó là người này nên chém đầu, ở các thôn dân trong lòng, cũng chỉ có ác độc nhất, nhất người đáng chết mới có thể bị phán xử chém đầu, nhưng kia chém đầu chuyện này ly mọi người thật sự là quá xa. Hiện giờ Lanh không ngại nghe được Thôi Vi như vậy vừa nói, đều có chút không dám tin tưởng, mọi người ánh mắt đều rơi xuống Lưu thị cùng nàng hai cái con dâu trên người, khiếp sợ đến nói không ra lời. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Lưu thị ánh mắt lập lòe một chút, tức khắc giận tím mặt. Nàng lúc trước nghe được nữ nhi tin người chết khi thật sự là không dám tin tưởng, sau lại nghe được Thôi Vi muốn thu hồi vườn trái cây, nhân quả viên chuyện này thật sự quá mức trọng đại, nàng liền đem Thôi Mai chuyện này ném tới sau đầu. Hiện giờ tức giận dưới buột miệng thốt ra nói bị Thôi Vi phản bác trở về, mới cảm thấy chính mình vừa mới nói chuyện có chút xúc động, cũng hận Thôi Vi như vậy trước mặt mọi người không cho chính mình lưu thể diện, thẹn quá thành giận liền duỗi dài cánh tay. Chỉ vào Thôi Vi nói, chúng ta Đại Mai là cái gì tính cách người, trong thôn hảo chút đều là nhìn nàng lớn lên, nàng như vậy tính tình, nếu là dám giết người, còn có thể thành kia bộ dáng. Lưu thị càng nói, càng là tức giận, cũng có chút bắt đầu hoài nghi khởi Thôi Vi nói hiệu nói vượng. Nàng kia phó mềm mại bộ dáng nhất thành thật, còn có thể giết được người. Là ngươi đem người cấp lộng chết, tới nói hiệu nói vượt đi. Lưu thị như vậy vừa nói, hảo chút người trong thôn đều biết Thôi Mai thành hôn sau nhật tử quá đến gian nan cũng đi theo điểm nổi lên đầu tới. Thôi Vi tức khắc cười lạnh, sửa sửa xiêm y kéo ghế dài tử ngồi xuống, nàng sát không có giết người, vừa hỏi liền biết, hình hỏi chính là đã phát công văn xuống dưới, chính ngươi đi hỏi Trần gia đại lang liền biết, tới hỏi ta làm cái gì. Một câu đổ đến Lưu thị không dám lại mở miệng. Giết người bị phán xử trảm chuyện này lại không phải nói giỡn chuyện nhỏ. Nghĩ đến Thôi Vi không có khả năng lấy chuyện này tới nói dối, lại nói Trần Gia Lang quân nghe nói cũng đã trở lại, Thôi Mai lại không cùng hắn một khối trở về, nghe nói Phượng Minh thôn Trần Gia người đã bắt đầu tự cấp Trần Tiểu Quân tương nhìn, nếu là Thôi Mai không có chết, lại không có bị hưu, Trần Gia cùng Tiểu Loan thôn lại không phải cách rất xa, nghĩ đến sẽ không làm chuyện như vậy mới là. Kể từ đó, mọi người nhìn Lưu thị ánh mắt lại có chút ý vị sâu xa nhi lên. Thôi Vi nhìn Lưu thị cười lạnh, các ngươi Thôi Mai chuyện này ta còn không có tính sổ với ngươi, cũng đừng xả này đó vô dụng, ngươi vẫn là lúc trước chuẩn bị đem bạc chuẩn bị cho tốt, nếu không chính là ta nguyện ý một sự nhịn chín sự lành. Nhưng những cái đó bạc ta chính là chuẩn bị dùng để cấp công công kiến phòng ở, đến lúc đó ta công công nếu là không thuận theo, trên mặt nháo lên ai đều không đẹp. Thôi Vi vốn dĩ không nghĩ cùng Lưu thị tính sổ, nhưng nàng nếu chính mình nhảy ra, tự nhiên là muốn thuận tay đem nàng cấp thu thập. Một câu đổ đến Lưu thị không dám mở miệng, Lâm thị tự nhiên cũng không dám nhắc lại muốn cho Thôi Vi dưỡng lao sự tình tới. Hôm nay đều do nàng hôn đầu. Bị Lưu thị nói mấy câu nói được rối loạn đúng mực, hiện giờ đảo bị cái này cháu gái nhi chen ép thượng, Lâm thị trong lòng lo lắng bất an, nhưng lúc này nàng nhất nên lo lắng liền không phải chính mình phía sau sự. Mà là Lưu thị xem nàng biểu tình có chút không thích hợp nhi, cùng với Thôi Thế Phúc trên mặt cũng lộ ra vài phần khác thường cùng bất mãn chi sắp tới. Lâm thị hối đến ruột đều thanh. Trong lòng cũng đem Lưu thị cái này con dâu cả hoán thượng, không có đầu óc cũng không nói. Lại thế nào cũng phải buộc chính mình đem sự tình nháo đến như vậy nông nỗi, hiện giờ chính mình bạc là ra. Nhưng lại hai đầu cũng chưa rơi vào hảo, nàng như vậy một phen tuổi, hy vọng chính là một nhà thuận lợi. Nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ chính mình bộ xương già này còn phải lăn lộn mấy năm. Nhất nhưng khí chính là, chính mình sinh hai cái nhi tử vài thập niên đều là tốt tốt đẹp đẹp qua. Lại cứ mấy năm nay bởi vì Lưu thị cùng Dương thị hai cái phụ nhân khuyến khích, hiện giờ càng nháo càng hung. Lâm thị trên mặt lộ ra vài phần hối sắc tới, Dương thị nhìn đến bà mẫu bộ dáng, cũng không dám lại náo loạn, liền sợ thật đem Lâm thị bức nóng nảy, nàng muốn đem chính mình đuổi đi. Chỉ là nàng tuy rằng không dám lại bức Lâm thị đem bạc muốn chia đều cho chính mình một nhà, lại là đem vừa mới thôi thế phúc đoạt lấy đi tham đoạn nhi lại cấp đoạt lại đây, tay mắt lanh lẹ cầm đao cắt một khối xuống dưới, cất vào trong lòng ngực, nương nếu vừa mới nói lời nói, ta cũng không đề cập tới nhiều, bạc ta cũng không nói, đại bá gia chiếm tiện nghi đó là, bất quá nương xem ở nhị lang cũng là ngươi tôn tử phần thượng, giúp hắn một phen đi. Này hành vi tức giận đến Lâm thị xanh cả mặt, chỉ là làm cho mọi người mặt, nàng vừa mới lại nói muốn xử lý sự việc công bằng, cũng nói phải cho Thôi Kính Trung mua tham bổ thân mình, lúc này tự nhiên không hảo tự tắt hay, chỉ là Thôi Vi không chịu dưỡng nàng, sau này nàng trong tầm tay nếu là không có bạc, hiện giờ Lưu thị hai người liền dám như thế đối nàng, về sau còn không chừng sẽ thế nào, tự nhiên không chịu lại đem còn thừa mấy lượng bạc lại lấy ra tới. Bởi vậy do dự một chút, Lâm thị lúc này mới nói, tham là có thể mua chút, bất quá ta như vậy một phen tuổi, còn không có hưởng qua thứ này, nhị lang tuổi còn trẻ, cũng tổng không thể làm nhân ra tới chê cười, chỉ chào chút tham cần là được. Dương thị nghe đến đây, trong lòng không muốn, nhưng nàng cũng biết hiện giờ Lâm thị còn có thể nói như vậy, đã là không tồi, chỉ phải thịt đau đem trong tay tham đoạn nhi lại cấp Du đại phu tặng trở về, đầy mặt không cam lòng. Mọi người náo loạn như vậy lâu, trong phòng La thị mới bị người nghĩ tới. Nàng hôm nay ăn đau khổ không ít, Du đại phu chạy nhanh cắt tham tấm ảnh đi vào làm người cấp La thị hàng chứa, trong phòng La thị trung khí mới đủ chút. Chờ đến Thôi Kính Hoài từ cách vách trong thôn đem bà đỡ mời đi theo khi, lan lộn hơn 2 canh giờ, La thị mới sinh một cái nữ nhi xuống dưới. Chỉ là La thị phía trước kéo tàn nhẫn, lại không phải dưa chín cuống dụng thuận sản, bị chút tra tấn, lại trì hoãn không ít thời gian, bởi vậy hậu sản ra chút huyết, bà đỡ ra tới liền nói sau này La thị thân mình hao tổn, chỉ sợ khó có hài tử. Tuy nói hài tử là sinh non, nhưng kỳ thật là đã đủ tháng, nhưng Dương thị ở nghe được La thị bất quá sinh một cái nữ nhi khi, tức khắc giận tím mặt. Hung tợn đứng ở trong phòng mắng một đốn, nguyên bản giết hầm tốt gà đơn giản cũng cho chính mình nhi tử Thôi Kính Trung múc một chén lớn qua đi, lười đến quản La thị ăn không ăn. Hai tử mới vừa sinh hạ tới khi, Thôi gia hảo những người này đều thất vọng vô cùng, bao gồm một đường cấp vội vàng thỉnh bà đỡ trở về Thôi Kính Hoài trên mặt đều lộ ra thất vọng chi sắc, vốn dĩ Thôi Vi còn đương hắn trong lòng đối La thị có vài phân thích, nhưng ai ngờ nghe được La thị sinh đứa con trai khi, Thôi Kính Hoài trầm mặc liền trong phòng cũng chưa tiến vào. Chỉ làm bà đỡ ôm hải tử ra tới nhìn thoáng qua, liền từ bỏ. Kia hải tử ở La thị cái bụng nghẹn đến mức lâu rồi, sắc mặt xanh tím, tiếng khóc cùng tiểu miêu dường như, đảo cũng đáng thương. Thôi Vi cũng nhìn thoáng qua, ở bên này lăn lộn hồi lâu, nàng cũng ngồi đến có chút mệt, chuẩn bị trở về. Bởi vậy tiếp đón Du đại phu hai người nói, Du đại thúc, vất vả các ngươi, này dược tiền các ngươi theo ta trở về lấy đi. Vừa mới La thị sinh hải tử, vốn là đại hỷ sự tình. Chỉ là Dương thị đám người trên mặt lại một chút không có gì vui mừng, các thôn dân lúc này đã sớm từng người tan trở về ăn cơm, Thôi ra trong lúc nhất thời người đi rồi liền có vẻ trống rỗng, mờ nhạt ánh đèn đánh vào trên tường càng có vẻ quẩn cung ẽ. La thị đang ở trong phòng khóc, lại lớn tiếng gân cổ lên gào vài câu, Thôi Kính Hoài, ngươi cho ta nấu mấy cái trứng lại đây. Nàng thanh âm tuy rằng đề lớn chút, nhưng rốt cuộc trung khí không đủ, mặt sau mấy chữ liền khí hư đi xuống, may mắn vừa mới hàm quá tham tấm ảnh. Nếu không lúc này La thị chỉ sợ sớm nên nằm liệt trên giường rên rỉ. Thôi Kính Hoài nghe xong La thị lời này không có lên tiếng nhi, Dương thị kia đầu lại là xanh mặt vào phòng tới, ngươi gào tăng a. Muốn ăn cái gì chính mình sẽ không đi lộng. Xin cái nha đầu, lại không phải có trái ớt, ngươi còn muốn ăn trứng. Ngươi ăn cái vương bát đàn đi. Dương thị nói chuyện cũng có thể đem nhân khí chết, trong phòng hảo sau một lúc lâu không có động tĩnh, Dương thị chỉ đương La thị là ăn phận, kia đầu Thôi Kính Hoài thần sắc vẻ ngoài, một bên cùng Thôi Vi nói: Tiểu muội, ta trước đưa ngươi cùng cô ra đi ra ngoài đi. Hắn lời này âm rơi xuống, một bên trầm mặc hồi lâu kia bộ mặt xa lạ lão đầu nhi ánh mắt lóe lóe, giữa mày lộ ra một mạt âm trầm tới. Thôi Kính Hoài. Trong phòng La thị lại hô Thôi Kính Hoài một tiếng, không bao lâu nghe được có người ở trên giường nhúc nhích khi ván giường phát ra tới kéo kẹt thanh, La thị trong phòng môn mở rộng ra, trong phòng ánh đèn đột nhiên đem một bóng người kéo ra tới khắc ở bên ngoài nhà chính tường đất thượng, La thị khoác một kiện hậu áo khoác, đầy mặt trắng bệnh, cái trán bọc khăn tay. Phi đầu tán phát ôm hải tử đứng ở cạnh cửa, môi run run, nhìn Thôi Kính Hoài khóc dòng nói, ngươi có phải hay không chê ta sinh? Chính là cái nữ nhi. Ngươi có phải hay không ghét bỏ? Thôi Kính Hoài buông xuống đầu, không có ra tiếng nhi, một bên Dương thị lại là khinh miệt nhìn La thị liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, ngươi sinh cái nữ nhi còn có lý. Chúng ta Thôi ra hiện giờ phía dưới chỉ phải một cái hữu tổ, ngươi có biết hay không vừa mới bà đỡ nói chính ngươi không làm hảo, sau này khó dưỡng hải tử. Dương thị vừa nói đến cái này liền đặc biệt hòa đại, hận không thể chịu La thị hai tát hai. Ở nông thôn không thể sinh hài tử phụ nhân kia đó là vô dụng, đặc biệt là Dương thị bản thân liền trọng nam khinh nữ, nàng liền chính mình cái bụng bên trong bỏ ra tới nữ nhi đều không lớn để ý, càng đừng nói nữ nhân khác cái bụng lôi ra tới nữ nhi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cút cho ta xa một ít, thiếu ở trước mặt ta trướng mắt. La thị vừa mới sinh sản khi liền ăn không ít đau khổ, trong lòng liền đã tích một bụng ủy khuất cùng oán hận, nàng vốn dĩ cảm thấy chính mình tuổi còn nhỏ, xứng Thôi Kính Hoài liền ủy khuất, Thôi Kính Hoài nên tốt lành hướng nàng, nhưng không dự đoán được hiện tại Dương thị nói chuyện thế nhưng như vậy quá độc, nàng tức khắc nhẫn mại không được, ôm hài tử liền hướng Dương thị đỉnh nổi lên miệng tới, nàng là nữ nhi, ngươi không phải giống nhau là cái nữ nhi sinh ra, ngươi như vậy năng lực, không. Gặp ngươi biến thành cái nam nhân, không nữ nhi, ngươi có bản lĩnh về sau không cần thân cận nàng, đem nàng ném văng ra. Ném liền ném. Dù sao dưỡng cũng là cái bồi tiền hóa. Ai muốn thân cận ngươi nữ nhi, ta phi. Lão nương tình nguyện liếm tôn tử mông, cũng không nghĩ thân cận ngươi kêu bồi tiền hóa mặt. Dương thị xoa eo hung tợn mắng La thị một câu, kia đầu La thị tức khắc dậm chân khóc lớn không ngừng. Chương 430 ăn vạ. Hiện giờ thôi ra còn không ngừng là Dương thị mẫu tử đâu, Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi cũng ở. Hơn nữa chờ lãnh tiền Du đại phu cùng bà đỡ đều còn ở, Dương thị lại là cùng La thị ở Mỹ, mọi người đều xấu hổ đều vô cùng, Thôi Vi lại là ở bên này ngây người hơn hai canh giờ, vẫn luôn nghe người ta ồn ào nhốn nháo, bên thai nhi đều bắt đầu ầm ầm vang lên, không nghĩ lại lưu lại, chính xoay người phải đi, kia đầu La thị lại dậm chân nói, "Thôi thị, ngươi đứng lại đó cho ta." Thôi Vi lười biếng quay đầu lại, kia đầu La thị khóc đến đầy mặt nước mũi cùng nước mắt, mới vừa sinh sản quá, nàng sắc mặt vốn dĩ liền tao. Lúc này nhìn thế nhưng làm người hơi có chút không đành lòng thấy, nàng lại là không màng, đem trong lòng ngực ôm nữ nhi chiều Thôi Vi phương hướng đưa tới, ngươi đem đứa nhỏ này ôm đi, nếu nàng không cần muốn, ta cũng không cần. Thôi Vi tuy rằng cùng này La thị không như thế nào ở chung quá, bất quá lúc trước bằng nàng đến chính mình cửa tới kêu khóc, có mang còn dám cùng bà tử đánh nhau tình hình tới xem, nàng cũng biết này La thị không phải một cái quá đáng tin cậy nhi, nhưng nàng rốt cuộc là cái làm nương, thế nhưng liền hài tử không nghĩ muốn. Muốn tặng cho người khác nói đều nói được, Thôi Vi tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Chỉ là mặc kệ nàng hồi không phục hồi tinh thần lại, nàng nhưng đều không nghĩ tới muốn tiếp La thị hải tử. La thị cho rằng nàng chính mình là ai, dựa vào cái gì một phân phó người khác liền phải cho nàng mang hải tử. Chính mình hải tử đều một ngày lo liệu không hết quá nhiều việc, Thôi Vi nhưng không có muốn thay người khác hải tử hảo tâm, nàng hiện tại ước gì cùng Thôi ra thoát ly một ít quan hệ, hiện giờ nơi nào chịu tiếp cái này phỏng tay khoai lang. Hài tử mẫu thân chính mình đều không yêu quý, người khác có cái gì trách nhiệm nhất định phải thế nàng tới dưỡng. Chẳng lẽ là cho rằng chính mình hôm nay làm một hồi chuyện tốt, liền nên quán bọn họ nhất sinh nhất thế đi. Lạnh lùng nhìn La thị liếc mắt một cái, Thôi Vi lý cũng không nghĩ lý nàng, vốn dĩ bắt đầu xem Dương thị thái độ nàng trong lòng còn cảm thấy La thị có chút đáng thương, nhưng hiện giờ xem ra La thị cũng là xứng đáng, nàng lười đến lại lý Thôi ra đương phá sự nhi, đơn giản xoay người, tiếp đón Du đại phu đám người rời đi. La thị không dự đoán được chính mình mở miệng lúc sau Thôi Vi còn phải đi. Tức khắc sốt ruột, lại dậm chân nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng nói xong, cũng không dám ra bên ngoài truy, bên ngoài hiện giờ thổi mạnh phong, rơi xuống vũ. La thị đó là có ngốc cũng biết chính mình nếu là đi ra ngoài mắc mưa, để lại bệnh căn nhi chính là cái chuyện phiền thoái. Bởi vậy đứng ở cửa liền hướng Thôi Vi nói, hài tử đưa ngươi cũng không cần, ngươi có phải hay không ngốc, lại không cần ngươi tiền. Nàng không nói phía sau nói còn hảo. Vừa nói Thôi Vi liền hòa đại, quay đầu hận không thể xông lên trước cấp La thị hai cái tát, ngươi hài tử, ai muốn thay ngươi tới dưỡng? Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Nói xong lời này, cũng lười đến lại cùng La thị nhiều lời, chỉ đương kim ngày chính mình lại đây một chuyến xem như làm hồi chuyện tốt, chỉ là như vậy chuyện này về sau Thôi Vi nhưng không chuẩn bị lại làm hồi thứ hai, bởi vậy lại chiều Thôi Thế Phúc phụ tử cùng Dương thị đám người nhìn thoáng qua, liền vẫn luôn đi theo Thôi Thế Phúc bên người Thôi hữu tổ đều không có lậu quá. Ta có thể giúp. Đã giúp qua, tận tình tận nghĩa, hiện giờ ta đã là Nhiếp gia người, thỉnh các ngươi về sau có việc không cần lại đến tìm ta. Nói xong lời này, Thôi Vi cũng mặc kệ Thôi Thế Phúc sắc mặt là có bao nhiêu xấu hổ, xoay người cầm đặt ở góc tường hạ dù căng mở ra. Đi theo Nhiếp Thu Nhiễm, lãnh Du đại phu đám người đi trở về. Phía sau kia lão giả ánh mắt âm u ở mấy người bóng dáng chỗ bồi hồi, giữa sân tâm tình mọi người đều thập phần không tốt. Bởi vậy cũng không cái nào chú ý tới lão giả khác thường ánh mắt. Mấy người rời đi thật xa lúc sau, còn có thể nghe được Thôi ra La thị tê tâm liệt phế khóc, thế nhưng còn có mắng Thôi Vi không phải người, nghe được Thôi Vi cười lạnh không ngừng, trong lòng thề về sau tuyệt không lại quản Thôi ra này quọc phá sự nhi. Đó là cái nào người lại giống như La thị như vậy nguy cấp tình huống phải dùng bạc, nàng cũng một phân không ra. Miễn cho hảo tâm không hảo báo. Thôi ra bên kia an tĩnh mấy ngày, hai tử lễ tắm ba ngày cũng chưa làm, an tĩnh không giống như là sinh qua hài tử, có hỷ sự này bộ dáng. Thôi Vi nhớ tới trong trí nhớ lúc trước thôi hữu tổ sinh ra tình cảnh, tức khác trong lòng cũng thay cái này mới sinh ra hài tử thổn thức lên. Mà hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Lúc này cùng thôi ra người đều suốt ngày tránh ở trong nhà không muốn ra cửa tình huống bất đồng, kia nguyên bản ở nhờ ở thôi ra lão đầu nhi ngày gần đây lại là bằng bằng ra ngoài. Thôi Vi ngày ấy gặp qua lão nhân kia nhi ánh mắt lúc sau, trong lòng cũng là nghi ngờ, nhưng nàng biết Nhiếp Thu Nhiễm người này tính cách, nhất cẩn thận bất quá, lại mọi mặt chu đáo, thật sự là một cái thà giết lầm, cũng sẽ không bỏ qua người, nàng chính mình đều sinh hoài nghi, Nhiếp Thu Nhiễm như vậy cẩn thận chỉ sợ tưởng càng nhiều. Hắn sau lưng nhất định sẽ hảo hảo đi cha một cha, bởi vậy cũng không cần phải nàng tới lo lắng, thôi Vi nhưng thật ra đem tâm tư phóng tới chính mình một đôi nhi nữ phía trên tới. Cũng không biết Tôn Thị dùng cái gì biện pháp. Lại lần nữa mặt dày mày dạn trụ tới rồi Cố Ninh Khê kia một bên trên xe ngựa, nhưng mấy ngày nay Cố Ninh Khê nhưng thật ra có chút nhịn không được, không ngừng là nàng chính mình thường xuyên xuống xe ngựa muốn lại đây tìm Nhiếp Thu Nhiễm, còn phái nàng thứ muội Cố Ninh Hinh lại đây khóc nỉ non vài lần, nhưng lại không có tác dụng gì. Đừng nói Nhiếp Thu Nhiễm ngày gần đây vội, không rảnh đem tâm tư phóng tới thấy này đó nhảm chán sự thượng, đó là hắn có rảnh, cũng là không dám. Lúc trước Thôi Vi bởi vì Cố Ninh Khê chủ động giả thành nam nhân tìm tới môn nhi tới, lại thấy hắn một mặt chuyện này đến bây giờ còn chưa thế nào cho hắn quá sắc mặt tốt lúc sau, Nhiếp Thu Nhiễm đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đem tức phụ nhi hướng hảo, nơi nào còn dám lại có chuyện như vậy, phía trước chuyện này hắn đều đã hận Cố Ninh Khê hại hắn. Hùng chi lúc này giống như Thôi Vi sở liệu giống nhau, hắn ngày ấy ban đêm nhìn ở thôi ra lão nhân kia nhi có chút không lớn thích hợp nhi, đã nhiều ngày chính làm người nhìn chằm chằm khẩn hắn. Hiện giờ kia nói một đảo quả thật là cho hắn truyền vài phần tin tức lại đây, thế nhưng là nói Tôn Thị sau lưng cùng lão nhân kia nhi đã trộm cùng lão nhân kia nhi gặp qua vài lần mặt. Phòng trưng là bởi vì từ tâm tính thành thục đã định thời kỳ một lần nữa trở lại chính mình tuổi nhỏ khi, trải qua quá hai đời làm người, Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản đối với ký ức phương diện liền đã siêu nhân nhất đẳng, hiện giờ càng là trí nhớ thập phần hảo, như là tập hợp hai đời sở trường giống nhau, hắn nhìn đến lão nhân kia khi còn nhỏ. Lúc ấy trong lòng liền dường như cảm thấy chỗ nào nhìn đến quá hắn cảm giác, như là hoảng hốt xem qua một mặt, hơn nữa lão nhân kia nhi xem hắn ánh mắt khi, càng thêm làm hắn trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tuy nói hắn thực khẳng định chính mình cũng không nhận thức lão nhân kia nhi, thả cũng không nên là chính mình từng đánh quá giao tế, cũng hoặc là tiểu loan thôn chung cái nào người thân thích, nhưng hắn chính là loáng thoáng như là nhớ tới ở chính mình tuổi nhỏ khi nhìn đến quá người này giống nhau. Lúc ấy xem lão nhân kia nhi liền trong lòng có loại cảm giác này. Ở lão nhân kia nhi hỏi chính mình có phải hay không họ Nhiếp, thả là đại ca vẫn là đệ đệ khi, Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc gian liền nghĩ tới. Hắn không đến lão nhân này cũng dám như thế đại, hiện giờ còn dám hồi tiểu loan thôn tới không nói, hơn nữa Tôn Thị thật là lợn chết không sợ nước sôi, người khác nếu là có loại sự tình này, tránh đều tránh bất quá tới, nàng lại cứ muốn đi phía trước đi thấu, này thật đúng là tự làm bậy, không thể sống. Nguyên tiêu còn không có quá hạn, thôi ra bên kia liền náo nhiệt thật sự, suốt ngày ồn ào nhốn nháo. Ngày ấy Dương Thị một câu tình nguyện liếm Tôn Tử Mông cũng không đi dán cháu gái nhi nhiệt mặt xem như hoàn toàn đem La Thị cấp đắc tội. Hiện tại Thôi Vi bên này chính là một lần nữa từng xây nhà lúc sau, lộng 3 mét rất cao tường gây, mỗi ngày ầm ĩ thanh âm vẫn là chuyển tới. Hai ngày trước Thôi Thế Phúc lại đây tưởng cầu Thôi Vi một chuyến, chỉ nói La Thị ngày gần đây thân thể kém đến thực, muốn mượn chút bạc cho nàng bổ thân thể, nàng mới sinh ra không bao lâu nữ nhi hiện tại thân thể kém đến thực, La Thị không có sữa huy nàng. Còn nữa La Thị cũng không nghĩ huy nàng, mới sinh ra hải tử suốt ngày chỉ có uống nước cơm, nguyên bản liền không phải đủ tháng sinh, lúc này thân thể càng là kém đến thực, tùy thời như là muốn chết non giống nhau, Thôi Thế Phúc đảo. Không giống Dương Thị như vậy trọng nam khinh nữ, không câu nệ nam nữ, đều luôn là họ thôi, hắn vốn dĩ người liền thành thật phúc hậu, bởi vậy lại đây cầu xin muốn cho Thôi Vi mượn điểm nhi bạc. Nhưng Thôi Vi lại là biết thôi ra liền tính là gần nhất nhật tử không hảo quá, nhưng cấp La Thị ở cữ vẫn phải có. Lại vô dụng thôi ra còn có vài chỉ gà đâu, lúc trước Dương Thị Uy ở nàng bên này, nàng một mực toàn trả lại cho thôi ra, như thế nào cũng không đến mức làm La Thị ở cứ ăn không được một ngụm hân, chỉ sợ này trong đó không phải Dương Thị không muốn cấp con dâu ăn được, luyến tiếp kia mấy chỉ gà, đó là có La Thị bản thân vấn đề, nàng cả ngày nghèo lăn lộn, từ sớm đến tối đều có. Thế nghe được nàng khóc đều, thân thể như vậy lăn lộn xuống dưới không kém mới là lạ, mọi người đều nói ở cứ nữ nhân nhiều ít muốn kiêng kỵ một ít. Cũng là nàng bản thân nhàn hoảng cấp náo, thân mình kém cũng quái không được người khác, tự nhiên Thôi Vi không có thấy Thôi Thế Phúc. Chỉ là không quá mấy ngày liền nghe nói La Thị nữ nhi không được tốt, còn chưa tới Tết Nguyên Tiêu, La thị bản thân liền tự mình ôm hài tử lại đây bắt đầu ở Thôi Vi cửa khóc lên. Thôi Vi vừa nghe đến La thị tiếng khóc liền trong lòng phiền, suốt ngày khóc, không dứt, cùng oan quỷ quấn thân dường như, ngay từ đầu nghe còn có thể sinh ra chút đồng tình, nhưng đồng dạng khóc tiếng mắng hợp với náo loạn 10 ngày sau, nàng trong lòng liền có chút không kiên nhẫn lên, sáng sớm mới vừa lên còn không có ăn cơm, liền nghe được La thị khóc náo, Thôi Vi trong lòng hòa đại, vội liền đứng lên tới, ta nhưng thật ra còn thiếu bọn họ, thật là đổ tám đời múc. Tới rồi nhà này, Bích Liêu tìm người đem nàng đánh ra đi, đánh tới nàng về sau không dám lại đây mới thôi. Bích Liêu cũng nhìn ra được tới nàng đây là trong lòng có chút không thoải mái, tự nhiên không co không ứng, vội liền gật gật đầu, còn không có mở miệng nói chuyện. Nhiếp Thu Nhiệm đã duỗi tay đem Thôi Vi cấp kéo lại, một bên liền hướng nàng cười nói, ngươi hoảng cái gì, chúng ta một khối đi ra ngoài, vừa lúc nhìn một cái náo nhiệt. Nhiếp Thu Nhiệm khỏe miệng biên ý cười lạnh băng, trong ánh mắt làm như ẩn giấu chút cái gì, Thôi Vi cùng hắn phu thêm mấy năm. Nơi nào không biết lúc này hắn trong lòng đánh chủ ý, tức khắc nhíu nhíu mày, do dự một chút, không lên tiếng nhi. Nàng không nói lời nào đó là đồng ý Nhiếp Thu Nhiễm cong cong khỏe miệng, phân phó Bích Liêu nói, đi ra ngoài đối diện đem Lao Thái gia cũng gọi ra tới nhìn một cái náo nhiệt. Cũng không biết hắn như thế nào lại đột nhiên nhớ tới muốn gọi Nhiếp phu tử, Thôi Vi trong lòng sinh nghi, cũng không nói chuyện, từ Bích Liêu bị hắn sai khiến đi rồi, lúc này mới quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, Nhiếp Thu Nhiễm duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Nhìn Thôi Vi trên đầu thuần thuần tịnh tịnh, đơn giản vào nhà cầm hai chi tuyết trắng nhung cây châm ra tới, thế nàng cắm ở trên đầu. Này một đôi cây châm đều là dùng da lông ghép nối thành, phía trên phân biệt xuyến hai viên đá quý làm kẻ chỉ điểm, mang ở Thôi Vi trên đầu đảo cũng có thể ái. Nhiếp Thu Nhiễm lại lấy kiện áo choàng cấp Thôi Vi khoác hảo, nghe được bên ngoài tiếng khóc dừng lại, La thị yêu cầu Nhiếp phu tử phân xử thanh âm vang lên, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới nhấp miệng cười, "Hảo, xem diễn đi." Chương 431 tính toán. Chính mình trượng phu cũng chỉ có như vậy một chút thú hảo, Thôi Vi thở dài, cũng tùy vào hắn đi, chỉ mong sau này nữ nhi Nhiếp tiểu chạy nhanh lớn lên, hảo tiếp chính mình vị trí, đêm này đó lông tơ cây châm tiếp nhận đi mới hảo, nàng cũng coi như thiếu một cọc sai sự. Bên ngoài làm ầm ĩ lên, nghe thanh âm đảo như là nhiều vài phần nhân khí, hiện giờ đúng là tháng riêng khi nông nhàn thời điểm, người trong thôn đều không cần hạ điền làm việc nhi, tự nhiên một có náo nhiệt mỗi người đều thò qua tới, La thị kia giọng nhi. Không gào đến mỗi người đều lại đây nhìn náo nhiệt mới là lạ. Hai phu thê căng rủ ra tới khi, quả nhiên nhìn đến bên ngoài hảo những người này đều lại đây, Vương Bảo Học toàn gia cũng ở, đối diện Nhiếp Thu Văn cùng Nhiếp phu tử đều tới, lệnh Thôi Vi nhíu mày chính là, thế nhưng liền Cố Ninh Khê hai tỷ muội cùng Tôn Thị bọn người đứng ở trong đám người nhìn náo nhiệt, hướng bên này chỉ trò trò. La thị trên đầu bọc ố vàng khăn tay, lại bên ngoài đeo thật dày da mũ, đem mặt chắn hơn phân nửa, trên người ăn mặc hai ba tầng áo khoác. Đem nàng cả người có vẻ cực kỳ mập mạp, lúc này nàng còn không có ở cữ xong đâu, liền như vậy làm ầm ĩ, sau này có đến nàng nếm mùi đau khổ. Nhưng cũng đồng dạng, nàng không ở cữ xong liền lại đây khóc náo, cũng khiến cho trong thôn vài cái phụ nhân đồng tình tới, đều đem ánh mắt dừng lại ở mới ra tới Thôi Vi hai vợ chồng trên người. Cố Ninh Khê nhìn đến Nhiếp Thu Nhiệm duỗi tay đỡ ở Thôi Vi cánh tay gian, trong ánh mắt hiện lên một tia oán độc chi ý, nhịn không được dẫn đầu mở miệng nói, đây là làm sao vậy? Ngươi như thế nào ngồi ở cửa này trước khóc? Chính là có cái gì công đạo muốn thảo? Lúc này La thị sợ chính là nhân ra sợ hại Nhiếp Thu Nhiệm thanh danh không lên tiếng nhi, hiện giờ thật vất vả nghe được Cố Ninh Khê mở miệng, tức khắc tinh thần liền rung lên, ôm hài tử liền khóc lên, ta trong lòng ngực hài tử là ta số khổ nữ nhi, nàng phụ thân cùng mãi mãi đều không thích nàng, ta muốn đem nàng đưa cho cô em chồng dưỡng, là đưa. Lại không cần bạc, sau này chỉ cần làm ta xem một cái là được, cô em chồng xin thương xót. Xem ở ta sinh đứa nhỏ này ăn không ít đau khổ phần thượng, đem hải tử ôm qua đi đi. Mọi người vừa nghe La thị lời này, tức khắc đều thở dài một tiếng. Người trong thôn đại đa số đều là tâm địa thiện lương giản dị, hiện tại thấy La thị nói được đáng thương, không ít người đều đồng tình lên. Cố Ninh Khê lúc này nhìn đến có người tìm Thôi Vi phiền toái, trực giác đến tâm hoa nộ phóng, vội vàng liền giả ý nói, tỷ tỷ, nếu đây là ngươi nhà mẹ đẻ tẩu tử, nhân gia lại tặng không ngươi cái hải tử, ngươi không bằng liền giúp vội bãi. Dù sao tỷ tỷ lại không phải không bạc, sao không tích cái đức, vươn tay tới giúp nàng một phen đâu. Một khi đã như vậy, đứa nhỏ này ta thu, ta liền tặng cho ngươi, ta cũng không cần ngươi tiền, ngươi nhận lấy đi. Chờ ngươi nuôi lớn, vừa lúc ta còn có thể kế đó hưởng cái phúc, ngươi cũng đương người tốt đi, dù sao ta lại không thu ngươi bạc. Thôi Vi còn nghĩ chờ hồi kinh lúc sau lại thu thập này Cố Ninh Khê. Nhưng không dự đoán được nàng thế nhưng lúc này liền thấu ra tới, tức khắc liền cười lạnh một tiếng, mắt trợn trắng nhi. Nhìn Cố Ninh Khê ý cười ngâm ngâm liền nói lên. Cố Ninh Khê bắt đầu nghe được Thôi Vi muốn đem hải tử nhận lấy tới khi. còn có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, nhưng không dự đoán được Thôi Vi thế nhưng qua tay liền nói muốn đem hải tử đưa cho chính mình. Tức khắc hoảng sợ, theo bản năng liền lắc đầu, như vậy sao được? Nàng hiện tại còn không có cùng Nhiếp Thu Nhiễm viên phòng đâu, sau này còn có chính mình hài tử, sao có thể đi thế người khác dưỡng? Lại nói La Thị tính cái thứ gì, ở trong mắt nàng liền viên hạt mẹ đều không tính là, muốn chính mình thế nàng dưỡng hài tử, cũng không sợ chết nàng mẹ con phúc. Thôi Vi này hoàn toàn là dùng hài tử tới nhục nhã chính mình. Cố Ninh Khê trong lòng ám khí, lại ăn cái buồn mệt, sắc mặt có chút khó coi, ta cùng nàng lại không phải cái gì thân thích, tốt xấu tỉ tỉ cũng là họ thôi. Một bút không viết ra được hai cái thôi tự tới, làm sao không phát một hồi thiện tâm, cũng làm tốt kiếp sau tích đức. Ta nhìn muốn tích đức chính là ngươi. Thôi Vi cũng không cùng Cố Ninh Khê khách khí, hai người từ lúc bắt đầu quen biết liền không phải cái gì hảo dấu hiệu, hiện giờ Cố Ninh Khê càng là muốn tới cùng chính mình đoạt nam nhân. Thôi Vi mới không làm kia giả mù sa mưa cùng nàng giao hảo chuyện này, nghe xong nàng lời này, nói thẳng liền nói, ngươi muốn tích tích đức, nếu không tới cùng người khác đoạt trượng phu, nổi lên bực này tâm tư. Kiếp sau cũng không biết muốn như thế nào tới còn. Một câu đổ đến Cố Ninh Khê xanh cả mặt, Thôi Vi lại không nghĩ tới như vậy muốn buông tha nàng, Cố nương tử thật đúng là nên nhận nuôi cái này đáng thương hài tử mới là, nếu không không nói được Cố nương tử còn chờ không đến kiếp sau, chỉ sợ qua không bao lâu liền đến có báo ứng. Nàng là ở trong tối chỉ chính mình sau này trở về kinh thành cũng sẽ không bỏ qua Cố Ninh Khê ăn Tết khi cho chính mình ngột ngạt chuyện này, chỉ là lúc này nghe vào Cố Ninh Khê lô thai. Lại như là Thôi Vi tự cấp nàng ra vai phủ đầu giống nhau, tức khắc tức giận đến nàng ngực nhi đau. Chỉ là Thôi Vi nói được khó nghe, lúc này hảo chút người trong thôn ở đối nàng chỉ trỏ trỏ, Cố Ninh Khê căn bản khinh thường này đó người nhà quê, càng chịu đựng không được nhân ra tới chỉ điểm cười nhạo chính mình. Nàng biết, chính mình lúc này cùng Thôi Vi nháo lên chỉ là làm người nhìn chê cười mà thôi, đến lúc đó mất mặt vẫn là chính mình, bởi vậy cố nén trong lòng phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, đứng ở một bên nhi. Mà một khắc xương, ở trong đám người đứng hồi lâu Tôn Thị lại là thâm hô một hơi, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, nàng nhắm mắt lại, dùng sức cắn chặt răng, trên mặt cơ bắp đều run rẩy hai hạ, như là hạ cái gì trọng đại quyết tâm giống nhau, nàng lại mở to mắt tới khi, cùng trong đám người đứng ở cách đó không xa, ở tại Thôi gia lão nhân kia nhi lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, lại nhìn nhìn đứng ở Nhiếp Thu Nhiễm bên cạnh, đi theo Nhiếp phu tử bên người Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái. Đôi mắt mị mị, rốt cuộc tàn nhẫn hạ tâm tới, trên mặt lộ ra gian ngạnh ý cười. Đẩy ra đám người đã đi tới. Đại lang, ta hôm qua thế nhưng phát hiện ta có cái thân thích lại đây, vừa lúc tưởng giới thiệu cùng các ngươi nhận thức đâu. Tôn Thị lời này nói được đột ngột, lúc này nàng đứng ra đến cũng là thập phần đột nhiên, mọi người ngẩn người, nhưng Cố Ninh Khê lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lúc này đúng là xấu hổ thời điểm, may mắn Tôn Thị như vậy lỗ mãng chạy tới, nàng vừa lúc trốn hồi phía sau đi, cũng miễn cho Thôi Vi tổng méo nàng không biết xấu hổ đoạt người nam nhân chuyện này tới nói. Tuy rằng chuyện đó nhi là sự thật, nhưng Cố Ninh Khê cũng là muốn thể diện, bị người trước mặt mọi người như vậy không chút khách khí, một chút cũng không che lấp nhắc tới tới, nàng cũng rất là xấu hổ vô cùng. Tôn Thị lại không biết Cố Ninh Khê trong lòng đem nàng trở thành một cái dưỡng thời gian lâu rồi, nhưng tổng còn có chút dùng người rảnh rỗi, nàng lúc này chỉ là biết chính mình nếu không chạy nhanh có thể thừa dịp nhi tử xuất hiện khi, lại có mọi người nhìn dưới tình huống cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện, cùng với thực hành mục đích của chính mình. Sau này chỉ sợ muốn lại tìm như vậy thời gian, đó là thiên nan và nan. Nàng hiện giờ không chỗ nghỉ thân, lại muốn chịu kia Cố Ninh Khê đại tiểu thư tính tình, Nhiếp Thu Nhiễm từ nhỏ cùng nàng lại không thân, nàng hiện giờ làm như vậy, cũng là không có cách nào, liền tính sau này Nhiếp Thu Nhiễm muốn hận nàng, cũng là chính hắn lựa chọn, ai làm hắn như thế đối đãi chính mình. Sắc mặt biến ảo một phen, Tôn Thị ở nhìn đến một bên có chút mờ mịt vô thố Nhiếp Thu Văn khi, tức khắc lại tàn nhẫn hạ tâm địa tới. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm cũng là nàng sinh, nhưng rốt cuộc tổng còn có bất công thời điểm, nhị lang từ nhỏ ở nàng mí mắt nhi trước nhìn lớn lên, Tôn Thị từ nhỏ đem hắn sủng thói quen, hiện giờ cũng không thể không vì hắn tính toán một phen, này đều do Nhiếp Thu Nhiễm không tốt, Nhiếp phu tử hận Nhiếp Thu Văn liền thôi, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm cũng là nàng cái bụng sinh ra tới, dù cho Nhiếp Thu Văn có cái gì không ổn, nhưng hắn cũng nên chăm sóc một vài, huynh đệ gian, lại không phân ra, còn phân cái gì lẫn nhau. Mắt thấy hiện giờ Nhiếp Thu Nhiễm nhật tử qua đến càng ngày càng tốt, lại cố tình muốn đem hắn đệ đệ đưa về nông thôn đến, Tôn Thị như thế nào có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm hưởng phúc, chính mình tâm can bảo bối nhi lại còn muốn chịu khổ bị liên lụy. Tôn Thị trong lòng run sợ, chỉ cảm thấy tay chân tê dại, ngực tim đập mau đến như là muốn nhảy tới rồi cổ họng nhi giống nhau, nàng không được an ủi chính mình, song quyền nắm đến gắt gao, lại cứng đờ đi rồi vài bước, lôi ra một cái biểu tình mờ mịt lão đầu nhi ra tới, đại lang. Còn không mau đến xem các ngươi biểu thúc Tôn Thị nói lời này khi, buông xuống đầu, không dám ngẩng đầu đi xem Nhiếp Thu Nhiễm mắt, nàng tổng cảm thấy chính mình nếu là vừa nhấc đầu, nếu muốn lại thuận lợi làm xong. Cùng lão nhân kia nhi phía trước nói tốt nói đã là không có khả năng, bởi vậy cố nén trụ trong lòng hoảng loạn, hướng Nhiếp Thu Nhiễm cùng biểu tình có chút mơ hồ Nhiếp Thu Văn nói, đây là ta một cái thân thích, khi còn nhỏ còn xem qua, không dự đoán được hiện tại liền tìm lại đây. Ta vị này biểu thúc tuổi lớn, tuổi trẻ thời điểm ở bên ngoài sấm, cũng coi như là tích lũy một ít của cải nhi, chỉ là cho tới bây giờ còn cô đơn một người, dưới gối không có con nối dõi, hắn tưởng trở về nhìn một cái, đại lang à, ngươi mau tới gặp qua biểu thúc, thuận tiện cũng đem ngươi hải tử ôm lại đây cho ngươi biểu thúc nhìn một cái, ngươi biểu thúc chuẩn bị thứ tốt phải cho bọn họ đâu. Tôn thị bản thân ở nơi đó cười, một bên lại nhiệt tình kéo lão nhân kia nhi một phen, hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười cười. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng nói xong lời này, tức khắc liền nở nụ cười. Thôi Vi lại cảm thấy có chút không thích hợp nhi, lão nhân kia nhi nàng phía trước ở Thôi Thế Phúc trong nhà khi từng nhìn thấy quá, không phải hiện giờ này phó si si ngốc ngốc bộ dáng, hơn nữa Tôn thị ở hống ai à, cái gì biểu thúc không biểu thúc, lại nói dưới gối hư không lời này lấy tới nói cho bọn họ nghe, nàng nói là biểu thúc chính là biểu thúc, còn muốn đem chính mình nhi nữ ôm ra tới cho hắn nhìn. Đừng nói là một cái người xa lạ, chính là Tôn thị muốn xem hài tử Thôi Vi đều sẽ không chuẩn nàng tiếp cận, cũng không biết Tôn thị trong đầu trang chút cái gì. Hiện tại thế nhưng nói ra nói như vậy tới, thật sự buồn cười. Thôi Vi hừ lạnh một tiếng, vừa định mở miệng nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiễm liền méo méo nàng lòng bàn tay nhi, ngón tay tiêm ở Thôi Vi trong lòng bàn tay khẩy khẩy, một bên liền nhìn Nhiếp Phu Tử nói, cha, ngươi quen biết hay không này cái gì biểu thúc? Muốn ta ôm Lâm Ca Nhi ra tới, chẳng lẽ là nương muốn cho ta đem hải tử quá kế đi ra ngoài? Nhiếp Phu Tử vốn dĩ xem lấy Tôn thị khi liền không có gì sắc mặt tốt, lại nghe nàng tới cái gì thân thích. Tôn thị tuy rằng gả cho hắn hơn 20 năm, nhưng kỳ thật Nhiếp Phu Tử trong lòng căn bản không thích nàng, đối với Tôn thị cái gì thân thích cũng căn bản không có để ở trong lòng quá, hai phu thê thành hôn nhiều năm, Nhiếp Phu Tử bình thường đối với Tôn thị nhà mẹ đẻ đều lười ứng phó, trừ bỏ nhận thức nàng buồn ra, một ít bà con chờ tới bây giờ cũng chỉ thoáng biết có như vậy một người. Diện mạo là quải không thượng, đây cũng là Tôn thị dám há mồm liền nói bậy nguyên nhân. Chương 432 bị đánh. Lúc này Nhiếp Phu Tử nghe được Nhiếp Thu Nhiễm như vậy hỏi, hắn vốn dĩ nhận không ra lão nhân này là ai, nhưng nghe được Nhiếp Thu Nhiễm mặt sau câu nói kia, tức khắc liền nổi giận, hồ nháo. Bên ngoài mưa to gió lớn, cái gì không đứng đắn đều xứng thấy ta tôn tử. Nhiếp Phu Tử tuy rằng bị người tóm được khuyết điểm, bất quá hắn kỳ thật trong lòng đối với Nhiếp gia con nối dõi vẫn là thực coi trọng, hắn vốn dĩ chỉ phải hai cái nhi tử, đáng tiếc Nhiếp Thu Văn từ nhỏ không tiền đồ liền thôi, hiện giờ lại có khả năng không phải con của hắn. Hắn cũng chỉ đến Nhiếp Thu Nhiễm như vậy một cái nối dõi tông đường, hiện giờ Nhiếp Lâm sau này mới là Nhiếp gia tôn tử, hắn nơi nào bỏ được quá kế cho người khác, nghe Nhiếp Thu Nhiễm như vậy nhắc tới, tức khắc Nhiếp Phu. Thử xem Tôn thị ánh mắt có chút phức tạp lên. Tôn thị luôn luôn sợ hắn, lúc này xem Nhiếp Phu tử mặt đều tái rồi, cũng có chút sợ hãi, vội vàng vây vây tay, vừa định há mồm nói cái gì, nhưng lại nghĩ đến chính mình phải làm sự tình so với kia quá kế còn muốn ác độc, nàng nguyên bản nghĩ chính mình là Nhiếp Thu Nhiễm mẹ đẻ. Hắn tổng sẽ không đem chính mình nhai tơi ăn, Nhiếp Thu Văn là chính mình từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay nhi tử, hắn sau này nếu là được thế, tổng sẽ không quên chính mình cái này mẫu thân, lão nhân kia nhi nói rất đúng. Bất quá khổ nhất thời, cũng tốt hơn khổ một đời. Tôn thị vốn đang có chút do dự không dứt biểu tình, trong nháy mắt lại trở nên kiên quyết lên, nàng phải vì chính mình về sau suy nghĩ, cũng muốn vì Nhiếp Thu Văn tưởng. Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại trở nên nổi bật, lại sẽ đọc sách, sau này hắn phú quý đó là chính hắn. Không phải Nhiếp Thu Văn, cũng không phải chính mình, mà nay lấy Nhiếp Phu Tử đối chính mình chán ghét trình độ, nói không chừng nào ngày liền khó giữ được, đại nhi tử không đáng tin cậy, vẫn là muốn đem bạc chộp vào chính mình trong tay mới hảo. Tôn thị run run, bị Nhiếp Phu Tử hét lên một tiếng lúc sau, theo bản năng nhìn kia đứng ở một bên, xúc thân mình, hai tay lẫn nhau bỏ vào tay háo lung lao đầu nhi, lại thâm hô một hơi. Lập tức kêu khóc chiều Nhiếp Thu Nhiễm nào tới, nhi nha, ngươi nương tưởng tôn tử tưởng lợi hại, ngươi làm ta nhìn xem đi. Nàng khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, đầu gối quỳ trên mặt đất, thực mau dưới nền đất thượng tích vũng nước đem Tôn thị trên người xuyên váy liền tầm ướt. Mọi người trên mặt lộ ra thương hại chi sắc tới, Nhiếp Thu Nhiễm lại là cau mày không ra tiếng nhi, Thôi Vi ngưỡng đầu tới gần Nhiếp Thu Nhiễm bên tai nói, "Nhiếp đại ca, ta cảm thấy kia lão nhân biểu tình có chút không thích hợp nhi." Ngơ ngác si ngốc không nói, lại còn có giống như có chút mờ mịt bộ dáng. Cùng hai ngày trước Thôi Vi nhìn đến quá hắn khi tình huống hoàn toàn bất đồng. Có vẻ như là thất hồn lạc phách không nói, còn đủ rũ, thập phần cổ quái. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng biên lộ ra tươi cười quái dị tới, một bên méo méo nàng lòng bàn tay nhi. Thôi Vi cũng liền biết hắn ý tứ, là làm chính mình an tĩnh xem diễn. dù sao Thôi Vi là không có khả năng đem hài tử ôm ra tới, bởi vậy nghe Tôn Thị khóc nỉ non lại quỳ lạy, nàng cũng không ra tiếng. Bà con xa thân thích, mặc kệ là ai, ta hài tử cũng không phải là ai ngờ ôm là có thể ôm. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Tôn Thị, cười như không cười nói một câu, cũng không đi kéo nàng lên. Nhưng thật ra Nhiếp Thu Văn nhìn đến Tôn Thị bộ dáng này khi, tuy rằng phía trước hận nàng hành vi không hợp, cho chính mình mang đến sỉ nhục cùng thống khổ, nhưng rốt cuộc Tôn Thị vẫn là hắn mẫu thân. Húng chi Tôn Thị đối Nhiếp Thu Văn lại từ nhỏ yêu thương, nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong lòng đảo có chút không đành lòng lên, lại thấy Tôn Thị tóc bị vũ xối dán ở trên đầu. Tình hình trạng thập phần đáng thương, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Vội vàng quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, liền cầu xin dường như gọi một tiếng, đại ca. Người cũng không nên bị lừa. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc lập tức lãnh đạm xuống dưới, cảnh cáo dường như nhìn Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, nên nói, trước tiên ở trong óc nghĩ kỹ lại mở miệng, miễn cho nói hối hận không kịp. Nhiếp Thu Văn bị hắn như vậy vừa nói, tức khắc biểu tình liền héo đi xuống, cũng không dám lại mở miệng. Tôn Thị nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng lại tức lại hận, hừ lạnh một tiếng. Kia đầu dựa vào cạnh cửa nhi ôm hài tử La Thị thở hổn hển mấy hơi thở, nhìn thấy tình cảnh này, đột nhiên hắc hắc cười hai tiếng, tứ nha đầu, bất quá là muốn ôm một đôi ngươi hài tử mà thôi, này lại có gì cùng lắm thì. Này lao trượng phía trước ở tại nhà của chúng ta bên trong, cũng là một cái thành thật cần mẫn người, nhưng không dự đoán được là cô gia thân thích, ngươi liền đem hài tử làm ra tới làm hắn ôm một cái đi, dù sao đều là thân thích, chẳng lẽ hắn còn sẽ đem ngươi hài tử ăn không thành. Thôi Vi nghe La Thị nói như vậy, nhìn nàng liền cười lạnh, thân thích không thân thích, ai biết. Chỉ bằng vào người khác hai há mồm ngươi liền tin. Vậy ngươi ra thân thích thật đúng là.